Chương 1616, trực tiếp gia nhập chương 1616, trực tiếp gia nhập đúng Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc, Lâm Minh có thể tín nhiệm, đối với những khác người, Lâm Minh thì không cách nào 100% tiến hành tín nhiệm. Cần thiết phòng bị, có thể tránh phiền toái không cần thiết. Rốt cuộc, cho dù Lâm Minh trường sinh bất lão, có vô tận thọ nguyên, nhưng hắn cũng chỉ có một cái mạng, một khi chết rồi, lại nhiều thọ nguyên đều là không. Cái kia chân quý tính mạng mình địa phương hắn vẫn là phải cẩn thận chân quý một ít, tuyệt đối không thể đủ hiện ra sơ hở gì đến. Kiểm tra qua chính mình truyền âm ngọc giản tình huống, Lâm Minh thì biết mình không cần lại cho Phùng lão đại bọn họ tiến hành truyền âm rồi. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lâm Minh xuất hiện ở ba bên trong tòa tiên thành. Dường như hắn bên này vừa mới bước vào đến ba bên trong tòa tiên thành, thì ngay lập tức cảm nhận được có người theo phía sau hắn, hắn hơi cười một chút, coi như không biết sự tồn tại của đối phương. Hắn chậm rãi tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi. Còn chưa tới viện lạc lúc, liền đã là nhìn thấy viện lạc trước cửa đã chờ đợi mấy người. Lần này tới có thể cũng không phải thất ra. Trên người đối phương tản ra chính là trời tiên 9 tầng trở lên tu vi khí thế. Hơi thở của quỷ khí không biết. Lâm Minh tinh thần lực lưu chuyển sau đó, duy nhất có thể xác nhận chính là đối phương quỷ khí tu vi thì đã là đạt đến trung tâm chi cảnh, chỉ từ tu vi cảnh giới đi lên nói, sẽ chỉ mạnh hơn mình, tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu hơn. Đến rồi. Lâm Minh đối với cái này chẳng cảnh sớm có dự tính. Về đến ba bên trong tòa tiên thành, sớm muộn gì đều sẽ đứng trước một màn này, này vốn là không có cái gì có thể nói nhiều. Chạy ngay đi đến trước mặt bọn hắn lúc, Lâm Minh cũng là chắp tay nói ra, vài vị đến rồi. Đi, đến bên trong đi nói. Nhìn thấy Lâm Minh nhiệt tình như vậy, bọn hắn những người này cũng đều là sức sở, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không ngờ rằng Lâm Minh cử động như vậy. Cũng liền chỉ là lạnh một nháy mắt mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã lại lần nữa phản ứng lại. Ngay lập tức gật đầu ứng thừa một chút. Tiếp lấy Lâm Minh mở ra cổng sân, chào hỏi mấy người tiến vào trong sân, phân chủ khách ngồi xuống. Hắn càng thêm có thể xác định, mấy người kia khẳng định đều là trung tâm cảnh giới cường giả. Nhìn thấy hắn hiện tại cũng là như vậy là nhạt, thì đồng dạng đã nói lên Tam Tiên hội đúng là đối với hắn rất là coi trọng. Hắn chẳng qua là một tên trung tâm nhất tầng quỷ đạo tu luyện giả mà thôi. Tam Tiên hội chọn vẹn xuất động 5 tên trung tâm cảnh giới cường giả. Đừng nhìn hiện tại mấy người kia đều là hòa hợp êm thấm, nhìn qua người vật vô hại dáng vẻ. Đó là Lâm Minh còn không có nói mình không nghĩ gia nhập vào Tam Tiên hội. Có thể khẳng định là bọn hắn đều là mang theo nhiệm vụ tới, một hồi rồi sẽ hỏi có phải Lâm Minh vui lòng gia nhập vào bọn hắn Tam Tiên hội trong. Lâm Minh đáp ứng còn chưa tính. Đó chính là hòa hợp êm thấm. Xin chào ta tốt, tất cả mọi người tốt. Nếu Lâm Minh phun ra nửa chữ không, vậy cũng không có cái khác nói, những người này cũng đều cũng không phải nương tay người. Tại chỗ 5 người này rồi sẽ trở mặt không quen biết. Xem xét có phải Lâm Minh có thủ đoạn có thể theo trong tay của bọn hắn trốn. Năng lực đào tẩu, tự nhiên là không có cái gì có thể nói nhiều. Nếu là không thể trốn đi, đầu này mạng nhỏ thì phải ở lại chỗ này rồi. Lâm Minh cũng không muốn để bọn hắn sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm, nói thẳng, vài vị, các ngươi ý đồ đến ta đều tin tưởng. Ta có thể gia nhập vào Tam Tiên hội, điều kiện tiên quyết là ta muốn biết, ta có thể theo Tam Tiên hội trong cũng đạt được cái quái gì thế. Thực chất, bọn hắn nhìn thấy Lâm Minh vừa mới kia vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, mấy người cũng đã biết chính mình nhiệm vụ của lần này sợ là thoải mái liền có thể hoàn thành. Lâm Minh khẳng phối hợp, đó là việc tốt nhất. Kể từ đó, bọn hắn cũng được tùy tiện báo cáo kết quả công tác. Tam Tiên hội trong cũng có thể nhiều một tên trung tâm cảnh giới cường giả. Cớ sao mà không làm? Đạo hữu. Đối phương người đầu lĩnh ngay lập tức cười ha hả nói, ba chúng ta tiên hội trong phúc lợi nhiều hơn, ngươi lựa chọn gia nhập vào Tam Tiên hội trong tuyệt đối là ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất. Gia nhập vào Tam Tiên hội sau đó, Tam Tiên hội sẽ bảo đảm tu luyện của ngươi công pháp. Trung tâm cảnh giới tất cả phương pháp tu luyện, Tam Tiên hội cũng có thể miễn phí cung cấp, cùng với ngươi cần có một ít vật tư và máy móc, mỗi tháng Tam Tiên hội đều có thể cung cấp một ít. Đồng thời, mỗi nửa tháng Tam Tiên hội liền sẽ có một lần tu luyện cảm ngộ giải thích. Ngươi có thể nghe được cái khác trung tâm cảnh giới đạo hữu kinh nghiệm cảm ngộ. Không riêng như thế, Tam Tiên hội còn có thể cho ngươi thủ hạ phân phối nhất định nhân viên, tạo điều kiện cho ngươi phái đi. Người đầu linh nói tương đối đơn giản. Lâm Minh nhưng cũng đã là có thể đã hiểu rồi mình rốt cuộc là có thể có được cái quái gì thế. Hơi ở trong lòng suy tư một chút, hắn cũng không nhiều đàm, ngay lập tức gật đầu, nói ra, tốt, ta nên như thế nào gia nhập vào Tam Tiên hội trong. Cùng chúng ta cùng nhau tiến về Tam Tiên hội tổng bộ, làm đăng ký, về sau ngươi ta thì đều là Tam Tiên hội người. Người đầu linh tiếp tục giới thiệu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Mời. Mấy người kia tới nơi này, chính là vì mang theo Lâm Minh cùng nhau cùng bọn hắn tiến về Tam Tiên hội tiến hành đăng ký. Đương nhiên sẽ không buông tha Lâm Minh, không đưa hắn cùng nhau mang đi, là tuyệt đối không thể nào buông lỏng. Lâm Minh thì không cho bọn hắn làm khó. Tất nhiên đều đã quyết định muốn gia nhập đến Tam Tiên hội trong, mặt ngoài khách khí vẫn là phải có hiểu rõ đối phương ranh giới cuối cùng là cái gì. Chính mình cũng muốn thống khoái phối hợp đối phương mới được. Mời. Tam Tiên hội tổng bộ ở vào Tam Tiên thành hạch tâm chi địa, hoặc là có thể nói là Tam Tiên thành nội thành. Nội thành tất cả mọi người là Tam Tiên hội người, quản lý lên cũng là tương đối nghiêm khắc, không có tương quan bài lệnh, căn bản đừng nghĩ nhìn có thể tại nội thành hoành hành không trở ngại. Lâm Minh tại đối phương dẫn đầu dưới, đi tới đăng ký đường. Lão Liêu vừa tiến vào đến đăng ký đường, dẫn đầu người kia thì la lên một tiếng. Đăng ký đường trong một người đứng lên. Lão Phương, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến rồi? Hắn dung mạo giản mua, không hề giống là tu tiên chi nhân. Hơi nhìn một chút tu vi của đối phương, đã là đạt đến tiên tiên 10 tầng tình trạng, quỷ đạo tu vi không biết, nhưng cũng đã là trung tâm chi cảnh. Nhưng từ trên người của đối phương, Lâm Minh đúng là cảm nhận được một cỗ già cả tâm ý, tựa hồ đối phương đã là không có bao nhiêu công việc đầu giống nhau. Điều này thực là nhường Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Từ đạt đến tiên tiên cảnh giới, phi thăng tới quỷ vực sau đó, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thọ nguyên chưa đủ tu tiên giả, nhất là thiên tiên 10 tầng tồn tại. Dẫn đầu Lão Phương dường như thì chú ý tới Lâm Minh trong thần sắc tò mò, ở một bên cho bọn hắn giới thiệu lẫn nhau một câu. Lão Liêu, Tam Tiên hội người sáng lập. Bây giờ ba vị hội trưởng đều có thể coi như là Lão Liêu văn bối. Đừng nhìn Lão Liêu thực lực không cao, tại ba chúng ta tiên hội có địa vị đặc thù. Sau đó giới thiệu Lâm Minh. Trương Thành, quỷ đạo thiên tài, tu quỷ không đến 10 năm, thì đạt đến trung tâm chi cảnh, tương lai có hy vọng siêu việt trung tâm cảnh giới, đạt tới hóa kiện chi cảnh. Hôm nay ta cố ý mang theo hắn tới trước tiến hành đăng ký. Chương 1617, lưu lại thần hồn chương 1617, lưu lại thần hồn ổ. Đệ tử thiên tài. Lão Liêu trên dưới quan sát một chút Lâm Minh, ngay lập tức than thở, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Cũng không biết lão hủ có phải ta còn có thể công việc đến ngày đó. Đơn giản giới thiệu trong, Lâm Minh thì đã hiểu rồi, người trước mắt tại Tam Tiên Thành địa vị đặc thù. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương khẳng định là ba bên trong tòa tiên thành một tương đối tồn tại đặc thù rồi. Ra đời đáng sợ, cũng coi là này Tam Tiên Thành hóa thạch xuống rồi. Chờ đợi thời gian kế tiếp, có nghi vấn gì, Lâm Minh đều có thể cùng vị này hảo hảo hỏi một chút. Theo lão Phương cùng lão Liêu nói chuyện trời đất thái độ đến xem, lão Liêu nên còn tính là một tương đối bình hòa người, rất dễ thân cận. Chỉ cần tốt ở chung, kia tất cả thì đều tốt làm. Về phần vừa mới lão Phương cho giới thiệu của mình trong, nhắc tới rồi hóa kiện hai chữ, Lâm Minh đã hiểu, vậy khẳng định là trung tâm cảnh giới sau đó cảnh giới tiếp theo danh xưng. Hắn hiện tại mới vừa tiến vào đến trung tâm cảnh giới. Ngoại nhân nhìn tới mọi thứ đều là không biết. Loại thời điểm này nói hắn có thể tiến vào hóa kiện chi cảnh, cũng bất quá cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi. Cũng không phải thật cảm thấy hắn thì nhất định có thể tiến vào hóa kiện chi cảnh. Người khác là khách khí. Lâm Minh lại cũng không nghĩ như vậy, chính hắn là nhất định sẽ tiến vào hóa kiện chi cảnh thọ nguyên vô tận phía dưới, liền xem như chính mình tốc độ tu luyện chậm nữa, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng là có thể bước vào đến hóa kiện chi cảnh. Huống chi, tu luyện quỷ đạo đến nay, Lâm Minh tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ngược lại là so với những người khác muốn nhanh hơn không ít. Đây tuyệt đối là một thiên tài biểu hiện. Có loại biểu hiện này mang theo, hóa kiện chi cảnh, hắn sớm muộn gì nắm bóp. Những lời này, hắn nhưng cũng không cần cùng những người khác kể rõ, lập tức, hơi cười một chút, không người nói ra, người trẻ tuổi xin ra mắt tiền bối. Không cần khách khí như vậy. Lão Liêu ngay lập tức nói ra, tất nhiên muốn gia nhập đến Tam Tiên hội, sau này sẽ là người một nhà, gọi ta lão Liêu là được, ta cũng là sống lâu một chút, cùng Tam Tiên hội trong mỗi cái người đều có thể nói lên một chút lời nói mà thôi, không có cái gì khác bản lĩnh. Về sau ngươi sẽ biết, Tam Tiên hội bên trong ngươi có chuyện gì, trước tiên có thể tới tìm ta, ta cho dù không thể giúp ngươi xử lý cái gì, nhưng ta có thể kể ngươi nghe tìm ai có thể làm. Lão Liêu nói vô cùng thành khẩn, cũng là mười phần kiêm tốn. Hoàn toàn không có nửa điểm ý lão mại lão tư thế. Tiền. Gọi ta lão Liêu. Được rồi. Lâm Minh không còn cố chấp đối phương, sửa lời nói, lão Liêu. Cái này đúng rồi. Lão Liêu gật đầu một cái, chỉ một bên người đầu lĩnh, mở miệng nói, ngươi nhìn xem cái này, chớ nhìn hắn nhìn trẻ tuổi, thực chất đã sống gần 10 năm. Giống như ta sắp thọ hết chết giả lao quái vật. Lao Liêu, ta cũng không phải cái gì lao quái vật. 10 năm. Lâm Minh trong lòng hơi động, đây là thiên tiên cảnh giới thọ nguyên cực hạn. Bọn hắn chẳng qua mới vừa vặn gặp mặt. Lâm Minh cũng chỉ có thể đủ đơn thuần theo lời nói của đối phương trong phán đoán một ít thông tin, lại không tốt trực tiếp tiến hành hỏi. Hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Hiện tại mới vừa vặn bước vào đến Tam Tiên hội trong, về sau còn có nhiều thời gian đến cùng Lao Liêu tiến hành câu thông. Chậm rãi hắn luôn luôn có thể đem đối phương một ít thông tin cũng nắm giữ hiểu rõ. Đối phương biết sự việc, hắn cũng đều có thể hiểu rõ. Lao Liêu, được rồi, khắc lao quái vật rồi, đội vàng cho hắn tiến hành đăng ký đi. Đây chính là ba chúng ta tiên hội bảo bối, ngươi nếu đăng ký chậm, khiến người khác cướp đi, kia tội lỗi của ngươi nhưng lớn lắm. Tốt, trước cho chúng ta thiên tài tiến hành đăng ký. Lão Liêu cũng không tiếp tục trêu chọc, lấy ra một tấm lệnh bài đến, nói với Lâm Minh, đến, phân ra ngươi một tia thần hồn chi lực, ấn khắc tại đây trên lệnh bài. Đúng. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, đem Trương Thành linh hồn phân ra một tia đến, ấn khắc tại rồi trên lệnh bài. Bài lệnh kích hoạt, phát ra một chút thanh quang tới. Ồ, Lão Liêu có chút ngoài ý muốn, khẽ ồ lên một tiếng. Tiểu tử ngươi có chút gì đó à, lực lượng thần hồn như thế chi yếu, đều có thể tiến vào trung tâm chi cảnh. Không hổ là thiên tài a. Trong phàm trần, hắn cũng đã gặp qua nhiều lần cần lưu lại lực lượng thần hồn sự việc. Nhiều lần như vậy đến được lúc, thì không có một cái nào có thể theo cấm chế thần hồn trong nhìn thấy hắn cụ thể linh hồn tình huống. Hiện tại thì không đồng dạng. Đến rồi quỷ vực trong, lại thật có người có thể đánh giá ra thần hồn của hắn tình huống. Chẳng lẽ nói là quỷ đạo tu luyện, còn chuyên môn tu luyện lực lượng thần hồn hay sao? Lâm Minh trong lòng suy đoán, trên mặt vẫn như cũng là không nhanh không chậm kể rõ. Lao Liêu, ta có thể tiến vào trung tâm chi cảnh, mọi thứ đều là may mắn. Lâm Minh vẫn như cũng là duy trì dĩ vãng khiêm tốn cẩn thận. Lão Liêu liền xem như có chỗ hoài nghi, cũng không có chứng cứ gì, càng là hơn không có cách nào được cái gì bằng chứng. Muốn biết Lâm Minh thần hồn cụ thể bí mật, trừ ra xử lý Lâm Minh, đem thần hồn của hắn lấy ra xem xét bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Biện pháp này cũng là bọn hắn không thể nào thi hành. Lâm Minh hiện tại thì đầu phục bọn hắn Tam Tiên hội, đối đãi người một nhà làm như thế, khiến người khác nhìn làm sao bây giờ? Nghĩ như thế nào? Về sau còn có ai muốn gia nhập vào bọn hắn Tam Tiên hội trong? Loại chuyện này là tuyệt đối không thể làm. Có hoài nghi có thể, tương lai thì có thể diễn tả nghi ngờ của mình. Có thể tiến thêm một bước thủ đoạn có hay không có, chính là không biết sự tình. Trương Thành ngươi thật đúng là khiêm tốn. Lão Liêu thì cũng không tiếp tục nhiều lời. Lâm Minh linh hồn tư chất không được, còn có thể tiến vào cảnh giới như thế, đã nói lên hắn ngoài ra có thủ đoạn gì. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là vừa mới gặp nhau, thân thiết với người quan sơ, chính là một trọng đại kiêng kỵ. Hắn cũng không có khả năng tiến hành hỏi. Lão Liêu trong tay hắc khí chớp động, trong tay bài lệnh một phân thành hai, đồng thời Lâm Minh cảm thụ đến chính mình vừa mới rót vào bài lệnh trong kia linh hồn chi lực bị một phân thành hai, chia ra tiến vào hai khối bài lệnh trong. Sau khi làm xong, lão Liêu đem bên trong một viên đưa cho Lâm Minh, giới thiệu: "Trương Thành, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, ngươi lại cất kỹ, cần sử dụng lúc đem quỷ khí rót vào trong đó, cảm ứng trong đó một tia linh hồn chi lực liền có thể hiện ra. Tên của ngươi, tướng mạo, này một phần khác lưu tại trong hội để làm rõ." "Đã hiểu." Bài lệnh khẳng định không vẹn vẹn là để làm rõ đơn giản như vậy, trên đó tất nhiên là có cấm chế nào đó lực lượng. Lâm Minh nếu là nghe theo Tam Tiên hội chỉ lệnh còn chưa tính, này cấm chế phía trên lực lượng vĩnh viễn sẽ không phát động. Bằng không, cấm chế chi lực phát động, Tam Tiên hội người có thể theo thần hồn chỉ dẫn, trong thời gian ngắn nhất tìm thấy hắn. Này đã là thân phận nghiệm chứng, cũng là thân phận ràng buộc. Cũng là Lâm Minh lưu lại cũng không phải là của mình, thần hồn chi lực. Thật có cần lúc, hắn chăng thả rơi Trương Thành thần hồn chi lực, nhường hắn hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất vô tung. Tam Tiên hội bên trong lưu lại này một tia thần hồn chi lực đồng dạng sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì. Chương 1618, chỉ điểm đăng ký chương 1618, chỉ điểm đăng ký còn có cái này. Lão Liêu nói xong đưa lên một viên túi trữ vật. Này túi trữ vật bên trong có nhập hội một ít cơ sở phúc lợi, còn có trong hội một ít tình huống giới thiệu. Về phần gian phòng của ngươi viện là sao? Một hồi liền để lão Phương mang người tới. Đa tạ. Lâm Minh gật đầu một cái, nhận lấy túi trữ vật, miệng nói tạ một tiếng. Hắn ngược lại là muốn xem xét một chút này túi trữ vật trong thứ gì đó, nhất là kia trùng tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Đáng tiếc hắn cũng biết, lại sốt ruột, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Đợi chờ mình một người lúc lại tiến hành xem xét. Được. Lão Phương ở một bên thì ngay lập tức mở miệng. Đa tạ lão Liêu, còn lại thì giao cho ta. Sau đó hắn nhìn thoáng qua luôn luôn bồi tiếp hắn đi theo sau Lâm Minh mấy người. Trương Thành đã đăng ký hoàn tất, vài vị đạo hữu thì có thể đi trở về đưa ra nhiệm vụ. Ta dẫn hắn đi một vòng lại đi. Được rồi. Cáo tử. Mấy người đáp ứng một tiếng, tuần tự từ biệt. Mấy người bọn họ nhiệm vụ chính là bảo đảm Lâm Minh gia nhập vào Tam Tiên hội trong. Lâm Minh như thế chủ động, đó là việc tốt nhất. Qua lại trong lúc đó đều có thể bảo đảm sĩ diện. Lâm Minh nếu là không phối hợp, bọn hắn thì phụ trách nhường Lâm Minh sĩ diện gia nhập vào Tam Tiên hội. Hiện tại Lâm Minh đã gia nhập vào Tam Tiên hội, nhiệm vụ của bọn hắn như vậy kết thúc, thì không có tất phải ở lại chỗ này, có thể đi nhiệm vụ đường kết toán nhiệm vụ. Trương Thành, đi thôi. Lão Phương chào hỏi Lâm Minh một tiếng, mang theo Lâm Minh đi ra đăng ký đường. Trương Thành, vừa mới chúng ta đi vào chính là đăng ký đường, phụ trách thường ngày đệ tử tình huống đăng ký, ngươi về sau tu vi tăng lên, thì như theo trung tâm cảnh giới một tầng tiến vào tầng 2. Đều muốn đến tiến hành một chút đăng ký. Chỉ có tại đăng ký đường đăng ký qua đi, trong hội phúc lợi mới có biến thành di chuyển, dựa theo ngươi đăng ký qua đi tu vi đến tiến hành cấp cho, nếu không thì vẫn như cũ còn có thể dựa theo trước ngươi tu vi tình huống đến cấp cho. Khác nhau cảnh giới có đẳng cấp khác nhau phúc lợi. Tình huống cụ thể ngươi có thể xem xét túi chứa vật bên trong giới thiệu ngọc giản, phía trên có rõ ràng giới thiệu. Ta đây, hiện tại cũng chỉ là giới thiệu cho ngươi một ít khoảng tình huống, cùng với ta cho rằng trọng điểm sự việc. Một bên mang theo Lâm Minh đi tới, một bên cho Lâm Minh giới thiệu thành trì trong tương quan địa điểm. Bên này là nhiệm vụ đường, về sau Trương Thành ngươi tất cả mấu chốt lấy nhiệm vụ đều muốn tại đây nhận lấy. Bên này là tàng thư các, bên trong sách vở hơn phân nửa đều là một ít tạp thư, chân chính phương pháp tu luyện ở bên trong là không có ghi chép. Mỗi giới thiệu một chỗ, lão Phương đều sẽ đơn giản tiến hành một câu lời bình, Lâm Minh cũng thỉnh thoảng gật đầu, đem đối phương giới thiệu tình huống ghi tạc trong lòng. Tam Tiên thành nội thành phạm vi không nhỏ, đi ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, mới đi đến được khu nhà ở Trương Thành, vùng này chính là chúng ta trung tâm cảnh giới người ở lại viện lạc rồi. Phàm là viện lạc trên cấm chế không có mở ra, đại cửa không đóng đều là vô chủ, ngươi cũng có thể tiến hành lựa chọn. Bên trong có trong thành cho ngươi phân phối một ít hạ thuộc. Cảm thấy có thể, là có thể lưu lại phân công, cảm thấy không hợp ý cũng có thể đến trong thành phân phối chỗ tự động tiến hành chọn lựa, lần nữa tiến hành lĩnh dụng. Hơi dừng lại, lão Phương ở phía sau tăng thêm một câu. Chúng ta tại chính mình trong sân, có quyền uy tuyệt đối, những người hầu kia thị nữ, ngươi có thể tùy ý mệnh lệnh, bọn hắn không thể cự tuyệt. Một khi không hợp tâm ý của ngươi, liền xem như bị ngươi giết, thì sao cũng được, sau đến phân phối chỗ báo cáo chuẩn bị một tiếng là đủ. Lúc nói chuyện, lão Phương thì đặc biệt lạnh lùng. Hình như hắn vừa mới trong miệng nói tới cũng không phải người, mà là gia súc giống nhau. Cái này khiến Lâm Minh nhận rõ ràng một chút. Đối phương hiện tại đối với mình khách khí như vậy, vậy cũng bèn bèn là bởi vì chính mình cùng đối phương giống nhau, đều là chủng tâm cảnh giới cường giả mà thôi. Thoáng một cái, Lâm Minh càng là hơn may mắn chính mình tại nạp khí cảnh giới lúc cũng không có gia nhập đến Tam Tiên hội trong. Nạp khí cảnh giới quỷ tu, tại lão Phương trong mắt của bọn hắn, cũng chỉ là heo chó bình thường tồn tại. Có thể mình bây giờ tại hóa kiện thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại trong mắt, cũng là heo chó. Quỷ đạo thế giới, chính là như vậy hiện thực, thực lực quyết định tất cả. Có thực lực thì có địa vị, không có thực lực thì cái gì cũng không có. Đa tạ. Lần nữa nói tạm một tiếng, Lâm Minh trên mặt bất động thanh sắc hỏi đến, "Phương sư minh, viện này không được tuyển chọn như thế nào?" "Thì không có gì có thể chú ý." Lão Phương thuận miệng nói xong. Trong thành viện lạc đều là chuẩn hóa khác biệt, duy nhất chính là căn cứ người khác nhau tu vi cảnh giới, có thể hưởng thụ được linh lực mật độ bao nhiêu có một chút khác nhau mà thôi. Ngoài ra, không hề có cái khác khác nhau. "Như vậy à?" Đạt được trả lời sau đó, Lâm Minh cũng không do dự, chỉ khoảng cách gần đây một chỗ khai môn, không có cấm chế bao phủ biệt lạc. Phương sư minh, vậy ta thì lựa chọn chỗ này rồi. Được. Lão Phương gật đầu một cái, chắp tay nói ra, Trương Thành, đã ngươi đã quyết định, kia nhiệm vụ của ta cũng liền đến đây kết thúc. Tiếp xuống nên là ngươi tiến vào trong sân rồi. Viện lạc của ta tại Đông khu 29 hảo, về sau có chuyện gì tìm ta, cũng được, đến bên ấy đi tìm ta. Đa tạ sư minh một đường kiên nhẫn giải thích. Lâm Minh chắp tay nói tạ, thuận thế lấy ra một túi trữ vật, đưa tới. Sư minh, sư đệ ta vừa bước vào đến trung tâm cảnh giới, đúng trung tâm cảnh giới cũng không hiểu rõ, cũng không biết cảnh giới này rốt cục muốn cái gì. Thêm nữa ta dĩ vãng là tán tu, trên người thì không có vật gì tốt, thì điểm ấy món quà, hơi tỏ tâm ý, còn xin sư minh không muốn ghét bỏ. Và sư đệ ta quen thuộc môi trường sau đó, lại chuẩn bị hậu lễ tiến hành tạ ơn. Sư đệ thực sự là khách khí. Lão Phương không hề có trước tiên nhận lấy, mà là khách khí một câu. Ta cho sư đệ dẫn đường, chính là tại hoàn thành trong thành nhiệm vụ, là chuyện đương nhiên sự việc, ở đâu cần sư đệ tạ ơn. Sư đệ xuất thân cũng không phong phú, vừa tiến vào trung tâm cảnh giới, về sau trong quá trình tu luyện cần có tài nguyên càng nhiều. Tâm ý ta nhận, tạ ơn thì miễn đi. Đừng. Lâm Minh vội vàng nói, sư minh chấp hành trong thành nhiệm vụ không giả, có thể trong thành nhiệm vụ vẹn vẹn là nhường sư minh giúp đỡ mang ta tiến hành đăng ký, tìm thấy ở lại viện lạc mà thôi, cái khác giải thích giới thiệu coi như đều là sư minh với ta mà nói chiếu cố. Sư minh khẳng chiếu cố ta, ta tự nhiên là muốn đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Cái này khu khu tạ lễ, thể hiện tâm ý mà thôi. Sư minh nếu là không thu, nhưng chính là xem thường sư đệ ta, không muốn giao sư đệ ta người bạn này rồi. Lời đã nói đến mức này, Lão Phương lại từ chối cũng có chút không xong. Thấy Lâm Minh cũng là thành tâm thành ý đưa tặng, Lão Phương thì thuận thế nhận lấy. Sư đệ, ngươi lời nói này, sư minh năng lực không nhận ngươi sao? Ta nhìn xem ngươi cũng đừng xưng hô ta là sư minh, thì gọi ta Lão Phương, nghe càng thêm thân thiết một ít. Ta đây, thì bảo ngươi tiểu trương, làm sao? Chương 1619, đạt được chỗ ở chương 1619, đạt được chỗ ở vậy ta thì đi quá giới hạn. Lâm Minh khách khí nữa một câu. Tiểu trương, Lão Phương, cái này đúng rồi. Lão Phương thu hồi Lâm Minh đưa lên túi chữ vật, khách khí nữa hai câu, nhường Lâm Minh về sau có vấn đề gì đều có thể đi hỏi hắn, liền cáo từ rời đi. Lâm Minh thì đưa mắt nhìn đối phương rời đi sau đó, mới hướng về viện lạc phương hướng mà đến. Vừa mới cho Lão Phương túi chữ vật trong cũng không có cái gì quá đồ tốt. Vẹn vẹn là có một ít phàm trần linh thạch, hồi phục đan dược, cùng với một ít quỷ vật trái tim mà thôi. Ở trong đó quý giá nhất, chính là quỷ vật tương quan vật phẩm. Trung tâm cảnh giới tu luyện, tiếp xuống liền cần sử dụng đến những thứ này quỷ vật vật phẩm. Rốt cuộc sao sử dụng, Lâm Minh tạm thời còn không biết. Hắn mấy năm này tích lũy số lượng thì không ít. Đưa cho Lão Phương mấy cái đền đáp thì không có gì lớn. Lão Phương tiếp Lâm Minh thứ gì đó, cũng coi là sơ bộ cùng Lâm Minh thành lập rồi hữu tình. Về sau còn muốn biết được sự tình gì, tiến hành hỏi lúc rồi sẽ càng thêm đơn giản một ít. Hữu nghị làm sâu sắc một ít, nói không chừng về sau còn có thể tiến hành càng sâu một bước hợp tác. Chỉ cần có lợi ích tồn tại, bọn hắn liền có thể hợp tác. Đây là tất nhiên. Lâm Minh bước chân bước vào đến trong sân, liền thấy cửa sân thì có hai người đang đánh quét lấy, mắt thấy Lâm Minh đi đến, hai người liếc nhau một cái. Bên trái tên kia người hầu đi tới. Dám hỏi đại nhân thế nhưng lựa chọn nơi đây viện lạc định cư. Đúng thế. Lâm Minh gật đầu một cái. Đại nhân, mời tới bên này, quản gia đại nhân ở bên kia, đến lúc đó cần nghiệm chứng một chút đại nhân thân phận lệnh bài của ngài. Người hầu thận trọng nói xong. Tốt. Lâm Minh không có làm khó bọn hắn ý nghĩa. Hắn thì hiểu rõ đối phương xác suất lớn cũng là dựa theo chương trình làm việc, chính mình cũng không có cái gì làm khó đối phương thiết yếu. Cứ dựa theo quy củ bình thường lưu chuyển là được. Người hầu nhìn thấy Lâm Minh phối hợp dáng vẻ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn là viện này rơi đưa tới người hầu, cũng coi là Lâm Minh chờ bọn hắn những người này nô lệ. Lâm Minh đối bọn họ có quyền sinh sát. Trong lòng có chỗ khó chịu, đem bọn hắn trực tiếp giết. Sau chỉ cần đơn giản báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi. Căn bản không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Thì loại trạng thái này phía dưới, một ít trung tâm cảnh giới người tự nhiên là ngang ngược cản rỡ. Xem bọn hắn những người hầu này khó chịu, đó chính là tùy ý giết chóc. Bọn hắn cũng đều mong mỏi mình có thể gặp gỡ một tên tương đối dễ nói chuyện chủ nhân. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể sống lâu hơn một chút. Hiện tại xem ra, bọn hắn tạm thời còn tính là may mắn. Chí ít Lâm Minh hiện tại triển hiện ra tình huống đến xem, hắn vẫn tương đối dễ nói chuyện. Không có bởi vì hắn nhường hắn đi theo cùng nhau đi tìm quản gia, liền trực tiếp đưa hắn diệt sát đi. Hắn chẳng qua là một nho nhỏ người hầu, nếu không phải thành nội quy củ chính là như vậy, hắn cũng là hy vọng nhường quản gia chính mình tìm đến Lâm Minh. Như thế, trên người hắn trách nhiệm liền có thể nhỏ một chút. Cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại sao? Hắn cũng chỉ có thể làm hết sức tiến hành ngủ. Chủ nhân, bên này là hoa viên, bên này là hồ nước, bên này là một bên dẫn đường, hắn thì một bên cho Lâm Minh giới thiệu trong sân bố cục. Viện lạc tương đối tinh xảo. Hoa viên, suối nước nóng, hồ nước chờ chút đó là cái gì cần có đều có. Đi qua mỗi cái một lúc, đều có thể nhìn thấy bên trong có người làm đang thu thập xử lý. Lại nhìn thấy người hầu kia dẫn linh Lâm Minh, sôi nổi là ngừng công việc trong tay, đứng ở mỗi bên, túi đầu, yên lặng quên tay. Chỉ có và Lâm Minh đi qua sau đó, bọn hắn mới dám ngẩng đầu. Từ phía sau lặng lẽ dò xét Lâm Minh vài lần. Bọn hắn thì vẹn vẹn cũng chỉ là nhìn xem, lại mảy may cũng không dám tiến hành giao lưu, từng cái ánh mắt chớp động, theo trong mắt của bọn họ, đều có thể nhìn ra, bọn hắn đúng tương lai của mình chủ nhân hay là mười phần để ý Lâm Minh không cần quay đầu lại, tinh thần lực quét xuống một cái, liền đem bọn hắn tất cả nét mặt cũng thu nhập đến trong mắt. Theo những người này trên người, hắn cũng đều cảm nhận được quỷ đạo khí tức. Trước mắt những người hầu này, có một tính một tất cả đều là quỷ đạo tu luyện giả. Phóng tới ngoại thành, kia nói không chừng là muốn có người tới cửa mở miệng một tiếng đại lao kêu tồn tại. Đến rồi tầng trong, cũng chỉ là làm lấy bực này hỏa kế, còn muốn cẩn thận như vậy cẩn thận. Có thể nhìn ra được, nay quỷ đạo tu tiên giả là cỡ nào không đáng tiền. Này tam tiên thành thủ đoạn thì thực sự là lợi hại, có thể làm cho bọn hắn những thứ này quỷ đạo tu luyện giả không thể không nghe lệnh, trong đó thì tất nhiên là có chút nguyên do. Lâm Minh trong lòng suy tư, ở chỗ nào người hầu chỉ dẫn phía dưới, từng bước một đi tới chính viện cách đó không xa, còn không có tiến vào chính viện, liền thấy một tên mặc y phục quản gia người mang theo mười mấy người đã chờ đợi tại rồi chính viện bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Minh tại người hầu dẫn dắt phía dưới đi tới trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Bịch. Quản gia dẫn đầu quỳ rạp xuống đất. Những người khác đi theo hắn cùng nhau quỳ xuống. Cung nên chủ nhân. Cung nên chủ nhân. Mọi người hoan hô hai lần. Lâm Minh lúc này mới nhẹ nói, ngươi chính là quản gia a. Đứng lên đi, không phải nói còn muốn kiểm tra thân phận lệnh bài của ta cái gì sao? Hắc. Quản gia đứng lên, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đủ cười, vội vàng nói, chủ nhân, nhìn ngài nói, chúng ta thân phận gì? Cũng dám kiểm tra chủ nhân thân phận lệnh bài của ngài. Chỉ là viện này rơi cầm chế muốn khởi động, đúng là cần thân phận lệnh bài của ngài tiến hành một chút kích phát mà thôi. Theo Lâm Minh tình huống, quản gia đã có thể đoán được, đây nhất định chính là bọn hắn chủ nhân tương lai rồi. Trước mặt chủ nhân, hắn nhưng là mảy may cũng không dám kinh thường. Thật muốn trước mặt Lâm Minh kinh thường, đó chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn là phải khiêm tốn một ít, một sự tình thì không thể không khéo đưa đẩy một ít, vừa phải hoàn thành thành nội bàn giao, lại muốn cho Lâm Minh chính mình thỏa mãn, không thể đối bọn họ có bất kỳ ý nghĩ. Nếu không thật làm cho Lâm Minh ghi hận bên trên. Dù là liền xem như Lâm Minh hiện tại không phát tác, ngày mai thì có khả năng bởi vì hắn chân phải trước bước vào đến rồi trong sân, liền trực tiếp bị Lâm Minh cho diện sát đi. Thân làm cái nhà này chủ nhân, muốn thu thập hết hắn như thế một tên nho nhỏ nô bộc, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Cho ngươi. Lâm Minh quát tay, đem thân phận bài lệnh đưa tới. Đối phương hai tay tiếp nhận, thận trọng nâng qua đỉnh đầu, trong miệng nói xong, chủ nhân xin lỗi. Sau khi nói xong, hai tay của hắn giơ cao lên Lâm Minh bài lệnh, đi tới chính viện đại môn bên cạnh. Lâm Minh lúc này mới chú ý tới đại môn kia bên trên có một lỗ khảm, nhìn xem lớn nhỏ liền hẳn là giữ lại phong thân phận lệnh bài của hắn. Quả nhiên, quản gia đi đến nơi này, thận trọng đem Lâm Minh thân phận bài lệnh bỏ vào, hơi dùng bị khí thúc đẩy. Xoát, xoát, xoát. Này phương viện rơi vùng trời lập tức dâng lên hơn 10 đạo cấm chế quang mang. Kia từng đạo cấm chế đem toàn bộ viện lạc cũng cho bao phủ lại. Cấm chế mở ra, mang ý nghĩa chỗ này viện lạc đã là có người ở lại, từ đây là thuộc về hắn Lâm Minh. Chương 1620, dựng nên quy củ chương 1620, dựng nên quy củ Lâm Minh tinh thần lực ở chỗ nào cấm chế chi lực trên hơi lưu chuyển rồi một chút, là có thể phát hiện lực cấm chế này cho dù số lượng không ít, thực chất có thể đưa đến phòng hộ tác dụng, lại hết sức có hạn. Nhiều hơn nữa cũng chỉ là trang trí tác dụng mà thôi. Những cấm chế này trận pháp, hơn phân nửa đều là một ít tu tiên giả sử dụng cấm chế trận pháp mà thôi. Muốn ngăn cản thiên tiên 10 tầng trở xuống tu tiên giả công kích, có thể còn có như vậy một chút có thể. Có thể chỉ nhìn thì cái này để ngăn cản quỷ đạo tu tiên giả công kích, đó là hoàn toàn không thể nào. Cho dù là nạp khí cảnh giới tu tiên giả, cũng giống vậy là có thể đem này ngoại tầng cấm chế cho bài trừ rơi. Chẳng qua, trong đó cấm thanh, cấm thần trận pháp hay là có một chút tác dụng. Tại không có bài trừ rơi này cấm chế trận pháp trước đó, những người khác cũng vô pháp đột phá này cấm thanh cùng cấm thần tác dụng. Không cách nào thông qua tinh thần lực tiến hành dò xét, thì thẩm tra đến bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là tình huống bên ngoài mà thôi. Có cái này công hiệu, thì như vậy đủ rồi. Tối thiểu những người khác bài trừ trận pháp lúc, nhiều như vậy trận pháp, cũng có thể đưa đến một tia trì hoãn tác dụng, có thể làm cho công kích của đối phương hơi dừng lại một chút. Lâm Minh bọn hắn bên này, cũng có thể đạt được một thời gian phản ứng. Lâm Minh nhìn bên này, nhìn bốn phía cấm chế trận pháp lúc, cũng có thể cảm nhận được này trong sân, từ các nơi địa hạ toát ra một cỗ nồng đậm linh lực tới. Dường như thời gian qua một lát, thì đã đạt đến nguyên bản mấy lần linh lực tiêu chuẩn. Nay còn chưa xong, địa hạ linh lực còn đang ở không ngừng tuôn ra. Thế này mới đúng sao? Trước đó Lao Thất Tiến đến khuyên nhủ hắn gia nhập vào Tam Tiên hội trong lúc, thì đã từng nói, bọn hắn có thể cho Lâm Minh cung cấp một linh lực nơi, cung cấp Lâm Minh tu luyện. Lúc kia Lâm Minh tu vi còn không có đạt tới trung tâm cảnh giới. Lao Thất cũng dám làm ra kiểu này hứa hẹn tới. Hiện tại Lâm Minh đã là đạt đến trung tâm chi cảnh, thực lực tu vi cũng có rõ ràng tăng lên, sao ngược lại là hắn đoạn đường này đến, nhìn thấy linh lực mật độ cũng là thưa thất bình thường. Nhất là chính mình này trong sân linh lực mật độ, càng là hơn cùng bên ngoài không hề khác gì nhau. Lúc đó hắn đã cảm thấy trong này có lẽ là có chỗ nào không đúng. Hiện tại mới nhìn đã hiểu, đến cùng là thế nào một chuyện. Nơi này mọi thứ đều là muốn lệnh cấm chế bài tiến hành phát động. Không có lệnh cấm chế bài, thì không cách nào tiến hành thúc đẩy. Chẳng thể trách trước đó Lao Phương nói, nơi này mọi thứ đều cần sử dụng đối ứng tu vi, nói cách khác, ta tu vi tăng lên sau đó, có thể đạt được đãi ngộ cũng là có thể tăng lên, bây giờ tại trung tâm cảnh giới một tầng, có thể đạt được là đãi ngộ này, tiếp xuống ta tiến vào trung tâm cảnh giới tầng 2, thậm chí cảnh giới càng cao hơn trong, ta có thể đạt được đãi ngộ cũng sẽ cao hơn một chút. Cấm chế trận pháp khởi động, linh lực quán đầu trong sân. Quản gia cùng người hầu nhìn thấy một màn này, nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt, càng là hơn nhiều hơn mấy phần vẻ cung kính. Hiện tại bọn hắn thì càng là có thể xác định Lâm Minh chính là bọn hắn sau này chủ nhân. Về sau sinh tử của bọn hắn thì cũng không chế tại Lâm Minh trong tay. Lâm Minh để bọn hắn sinh, bọn hắn là có thể sinh, Lâm Minh để bọn hắn chết, bọn hắn thì không thể không chết. Như vậy trạng thái, quản gia đem Lâm Minh lệnh cấm chế bài theo trên cửa phòng cấm tiếp theo, vẫn như cũng là giơ lên cao cao, nâng qua đỉnh đầu, chậm rãi đưa cho Lâm Minh. "Chủ nhân, ngài bài lệnh." Lâm Minh tướng lệnh bài thu hồi lại, gật đầu một cái, sau đó hướng về chính viện bên trong đi đến, đồng thời phân phó nhìn, gọi ta viện lạc hết thảy mọi người đến. Đúng. Quản gia đáp ứng một tiếng, ngay lập tức phát ra mệnh lệnh, sắp đặt cái khác hạ thuộc đem bên ngoài viện lạc những người khác cũng đều báo tin đến. Chính hắn thì bồi tiếp Lâm Minh tiến vào chính viện trong. Chính viện trong diện tích cũng không nhỏ, 10 cái phòng gian. Lâm Minh hơi nhìn thoáng qua, thì chọn chúng trong đó một gian phòng, mang theo quản gia đám người đi tới rồi căn phòng kia bên ngoài, tiện tay mở ra, trên mặt đất đã nhiều hơn một ghế nằm. Lâm Minh thảnh thơi tự tại nằm ở trên ghế nằm, chờ đợi bọn người hầu tề tựu. Sau một lát, người hầu bọn thị nữ toàn bộ đến nơi. Lâm Minh tinh thần lực đơn giản xem xét, nhân số vẫn đúng là không ít, khoảng chừng gần 200 người. Này 200 người có thể tất cả đều là quỷ đạo tu luyện giả, chỉ là bọn hắn trong đó phần lớn thực lực tu vi cũng yếu nhược, tất cả đều là nạp khí một tầng cảnh giới, trong đó tu vi cao nhất cũng là quản gia kia, chẳng qua cũng liền chỉ là nạp khí tam tầng cảnh giới mà thôi. Cảnh giới cỡ này, phóng trong mắt Lâm Minh, đúng là có một chút thấp đáng thương. Người đã đông đủ sau đó, quản gia cũng tới tiền một bước, ngay lập tức nói ra, "Chủ nhân, người đã toàn bộ đều đến đông đủ, tổng cộng 196 người, còn xin chủ nhân phát biểu." Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, nhìn mọi người một cái, tùy ý nói ra, "Chư vị, ta biết của ta đến, nhường trong các ngươi một bộ phận người sản sinh lo lắng ý nghĩ. Chẳng qua, ta muốn nói cho các ngươi là, các ngươi không cần phải lo lắng, ta trước khi đến, các ngươi nơi này là cái dạng gì? Hiện tại vẫn như cũ có thể là cái dạng gì? Con người của ta tương đối theo cùng. Bình thường yêu thích nhất chính là bế quan tu luyện. Đối với các ngươi ta chỉ có một yêu cầu, tiếp xuống ta sẽ ở hiện tại gian phòng này chung quanh xây dựng hạ cấm chế trận pháp, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi bất luận kẻ nào không được tùy ý bước vào đến cấm chế trận pháp của ta bên trong, như có cần liên hệ của ta lúc, có thể ngoài cấm chế mặt lớn tiếng la lên, ta nghe được sau đó tự nhiên sẽ cho các ngươi tiến hành hồi phục." Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, "Cũng nghe rõ ràng sao?" "Nghe rõ ràng." Quản gia dẫn đầu la lên. Tất cả người hầu thị nữ cũng lớn tiếng trả lời một tiếng. Sợ Lâm Minh nghe không được giống nhau, đều dùng rồi chính mình lớn nhất khí lực tiến hành hồi phục. "Rất tốt." Lâm Minh gật đầu một cái, than thở, năng lực nhớ kỹ điểm này là được. Quy củ của ta thì như vậy một đầu, nếu người nào trái với rồi đầu này, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Được rồi, các ngươi có thể tản đi rồi, trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào dạng là được. Thấy mọi người đã hiểu, Lâm Minh cũng không có ở chỗ này cùng bọn hắn nói nhiều dự định, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể cũng tản đi. Đông đảo người hầu thị nữ liếc nhau một cái, không người cáo tử. Chỉ có quản gia lưu ở lại. "Chủ nhân, ngài nhưng còn có cái gì khác phân phó?" "Tạm thời không có, ngươi cũng được, đi xuống, nếu là ta có dặn dò gì, sẽ cho ngươi truyền âm." "Đúng, chủ nhân." Tiểu nhân cáo lui. Quản gia thì không nói thêm lời, biết điều lui xuống. Đông chốc, cả phòng bên ngoài cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh chính mình. Về sau là cái này Lâm Minh mới bế quan nơi, Lâm Minh cũng không có qua loa, theo túi chữ vật trong lấy ra 10 cái trận bàn tới. Siêu, siêu, siêu. Trận bàn rơi xuống trên mặt đất, đảo mắt liền đã biến thành cấm chế trận pháp, bảo vệ tại rồi Lâm Minh gian phòng bốn phía. Chương 1621, linh trùng không gian chương 1621, linh trùng không gian trận pháp thiết lập hoàn tất. Lâm Minh lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại đến rồi trên ghế nằm, đem tiền lao liêu cho mình túi chứa vật đưa ra. Tinh thần lực quét xuống một cái, đồ vật bên trong thì nhìn rõ ràng. Hắn đầu tiên từ bên trong lấy ra một phần ngọc giản tới. Ngọc giản này cùng hắn bình thường sử dụng ngọc giản cũng không giống nhau. Trên đó là mang theo quỷ khí. Quỷ khí tràn ngập trong, Lâm Minh tinh thần lực thăm dò vào trong đó, nhưng không có từ đó nhìn thấy mảy may nội dung, chỉ lấy được rồi ngọc giản này sử dụng chi pháp. Muốn nhìn đến ngọc giản này phía trên nội dung, cần hắn phối hợp kích phát thân phận lệnh bài của mình mới được. Lâm Minh lấy ra thân phận lệnh bài của mình, đồng bộ tiến hành kích phát. Trên lệnh bài quang mang lấp lóe, bao trùm ngọc giản. Tinh thần lực lại thăm dò vào đến trong ngọc giản, đã ấy là biết hiểu rồi nội dung trong đó. Là cái này quỷ đạo phương pháp tu luyện. Quả nhiên quỷ dị. Trong ngọc giản ghi lại rất rõ ràng. Quỷ đạo phương pháp tu luyện cùng bình thường tu tiên chi pháp khác nhau. Không chỉ có là muốn tu luyện hắn trong hiện thực thân hình, còn muốn tu luyện thân hình trong linh trùng phân thân. Bên trong ghi chép một loại nhường linh trùng phân thân hấp thụ quỷ khí công pháp. Có công pháp này, hắn đến tiếp sau tu luyện thì không lo. Trong ngọc giản không mẹn mẹn là ghi chép rồi phương pháp tu luyện, còn kỹ càng nói rõ tiếp xuống linh trùng là cần leo lên phía trên. Linh trùng hiện tại sở tại địa phương, bị tiền nhân gọi là linh trùng điện. Tổng cộng có 9 tầng. Đối ứng trùng tâm 9 tầng cảnh giới. Lúc đạt tới tầng thứ 9 đỉnh phong lúc, linh trùng cơ bản cũng liền có thể phá đất mà lên, do trùng hóa kiện. Lại là muốn leo lên phía trên. Có chút ý tứ. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép tình huống đến xem, càng là hướng lên lúc, linh trùng leo lên độ khó lại càng lớn. Ở chỗ nào linh trùng không gian trong, không hề chỉ là ta một con linh trùng tại leo lên, còn có cái khác linh trùng thì tại leo lên. Leo lên quá trình trong, nếu là gặp phải những người khác linh trùng, ta cũng được nếm thử nuốt đối phương. Nuốt càng nhiều, linh trùng của ta thực lực thì càng là có khả năng tăng lên. Nếu là bị những người khác cắn nuốt hết chính mình linh trùng, tu vi rồi sẽ rút lui đến nạp khí cảnh giới, cần lại lần nữa tìm kiếm linh thạch, tiến hành trùng tâm chính tự. Linh trùng không gian. Ừm, tạm thời đem nó gọi là linh trùng không gian đi. Bên trong không gian này, cũng là một chút cũng không an toàn. Quỷ vực. Quỷ vực. Thực sự là đầy đủ quỷ dị. Ta thực lực bây giờ hay là tương đối thấp, tạm thời không hề có hộ thân thủ đoạn, trong linh trùng không gian, hay là chỉ có thể là khiêm tốn, năng lực không đụng tới những người khác, cũng đừng có đụng phải những người khác. Vấn đề duy nhất chính là cái này trong ngọc giản cũng không có tin tức về Chân Nôn. Kế tiếp còn là muốn tìm lão Liêu hay là lão Phương hỏi một chút. Chân Nôn, ta thì nhất định phải nắm giữ. Trước đó Lâm Minh kiến thức qua Tam Tiên hội hội trưởng sử dụng chân ngôn tình hình, đúng chân ngôn uy lực cũng là có hiểu rõ nhất định. Cường lực như vậy thủ đoạn, hắn khẳng định là muốn nắm giữ, tuyệt đối không thể buông tha. Mới tiến vào trung tâm cảnh giới, gia nhập vào Tam Tiên hội trong, bây giờ cần có nhất làm hay là ổn định tu luyện, từ từ sẽ đến hiểu rõ những chuyện khác mới được. Vấn đề này cũng là không đội bằng được. Thực chất, đang nhìn đến rồi này trung tâm cảnh giới chỗ kỳ lạ sau đó, Lâm Minh thì đại khái hiểu vì sao thị trường phía trên nghe không được liên quan đến trung tâm cảnh giới tình huống. Người đều là ích kỷ, càng nhiều người tiến vào trung tâm cảnh giới, biết được về trung tâm cảnh giới tất cả, nói cách khác có càng nhiều linh trùng tiến vào linh trùng không gian. Linh trùng không gian lớn nhỏ là có hạn. Tại có hạn không gian trong, gặp được cái khác linh trùng xác suất thì bị lớn. Bởi như vậy, bọn hắn thôn vệ người khác, cũng bị người khác thôn vệ xác suất cũng đều sẽ có chỗ gia tăng. Vì cái mạng nhỏ của mình suy xét, trung tâm cảnh giới người hay là càng ít đối bọn họ càng là có lợi. Bọn hắn có thể trong linh trùng không gian gặp phải linh trùng cũng sẽ tương đối ít một chút, tự thân cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. An toàn mới là tất cả tư bản. Cũng chính là như vậy, Tam Tiên hội nhóm thế lực đúng trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện, cùng với các loại tình huống phong tỏa là một mặt, càng lớn một phương diện, chính là kiểu này đích kỳ ý nghĩ, để mọi người tự phát tiến hành phong tỏa. Kể từ đó, tán tu muốn đi vào đến trung tâm cảnh giới độ khó cũng sẽ lớn hơn một chút, bọn hắn muốn biết trung tâm cảnh giới tất cả cũng sẽ càng thêm khó khăn một ít. Có nhân tất có quả. Đây cũng chính là tán tu không thể không gia nhập vào các lớn nhỏ thế lực duyên cớ. Lâm Minh không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng coi là tiến vào trung tâm cảnh giới, đã trở thành Tam Tiên hội một thành viên, thu được tu luyện công pháp, cũng hiểu biết rồi cảnh giới tiếp theo danh xưng. Hóa kiện. Có rồi hóa kiện cảnh giới danh xưng, bước kế tiếp cũng nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Hắn trước quen thuộc một chút trung tâm cảnh giới phương pháp tu luyện. Tam Tiên thành phát xuống công pháp gọi là Linh Tâm Quyết. Nhìn qua cũng chỉ là một môn trung tâm cảnh giới công pháp cơ bản mà thôi, cũng không có cái gì quá chỗ đặc thù. Nghĩ đến trong quá trình tu luyện, cũng sẽ không có quá lớn trợ lực. Tam Tiên hội cao tầng cũng chưa chắc rồi sẽ tu luyện này cơ sở công pháp, có thể trong tay của bọn hắn đều có cái khác một ít tu luyện công pháp đến tiến hành tu luyện. Ai bảo Lâm Minh trong tay hiện tại không hề có cái khác tu luyện công pháp đâu? Thì cái này cũng đã là Lâm Minh hiện nay có thể có được tốt công pháp. Công pháp sau khi xem xong, Lâm Minh tiến hành tu luyện. Một cỗ quỷ khí tràn vào đến rồi trong cơ thể của hắn, này quỷ khí số lượng đúng là so với trước đó hắn nạp khí cảnh giới hạ nhiều hơn không ít. Một cỗ quỷ khí cọ rửa thân hình của hắn, nhường thực lực của hắn càng thêm cường đại một ít. Hắn thì không có gấp tiến vào kia linh trùng không gian trong tiến hành tu luyện. Trong hiện thực tu luyện một vòng sau đó, hắn ngược lại tiếp tục tra xét túi chứa vật trong những vật khác. Túi chứa vật trong trừ ra ngọc giản bên ngoài, còn có mấy bình đan dược. Xuất ra một bình đến xem xét một chút, chỉ thấy bên trong đan dược đen nhánh, tản ra nồng đậm quỷ khí khí tức. Thúc quỷ đan. Thúc quỷ đan là quỷ đạo đan dược một trong, cũng là Lâm Minh hiện tại biết loại thứ nhất quỷ đạo đan dược. Duy nhất một chút, chính là đan dược này là thế nào luyện chế. Lâm Minh hiện tại còn cũng không biết, trong đó cụ thể vật liệu, hắn cũng không rõ ràng. Tiếp xuống nghĩ biện pháp lấy tới đan dược này đan vương, ta dường như tiến lên được luyện chế. Trong phàm trần lúc, Lâm Minh liền đã quen thuộc luyện chế các loại đan dược, thì ăn vào luyện chế đan dược tiến hành tu luyện chỗ tốt. Bây giờ đến rồi quỷ vực trong, hắn cũng giống như nhau quan điểm năng lực sử dụng đan dược thúc đẩy tu vi của mình tiến bộ, muốn hảo hảo sử dụng đan dược. Nhờ tu vi của mình tốc độ tiến bộ càng nhanh một ít mới được. Lại nói, có rồi đan dược sau đó, hắn liền xem như không chính mình phục dụng, cũng được, bán cho cái khác người, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thấy thế nào, đều là một chuyện tốt. Chương 1622, quỷ vật tư tài chương 1622, quỷ vật tư tài về phần có phải đan dược có thể luyện chế thành công. Lâm Minh đối với phương diện này lo lắng cơ bản là không. Bằng vào hắn trong phàm trần nhiều năm như vậy luyện đan kinh nghiệm đến xem, chỉ nếu là người khác có thể luyện chế thành công đan dược, hắn thì có lòng tin cùng nhau luyện chế thành công, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này bên trên có vấn đề gì. Liền xem như người khác luyện chế không được, luyện chế không thành công đan dược, hắn cũng không phải là hoàn toàn luyện chế không được. Cũng được, thử một chút. Nói không chừng còn sẽ có cái khác đột phá, có thể hoàn thành người khác chỗ làm không được đan dược đến. Nuốt một viên, xem xét hiệu quả. Lâm Minh thì không do dự, lúc này nuốt một viên thuốc quỷ đan. Xem xét bên này hiệu quả làm sao. Một viên đan dược vào miệng, lập tức một cỗ đồng bột quỷ khí lưu chuyển quanh thân. Lâm Minh thể nội quỷ khí lưu chuyển, công pháp kéo theo nhìn quỷ khí, đem đan dược quỷ khí luyện hóa lưu tại trong cơ thể của mình, thành vì mình quỷ khí. Không tệ. Triệt để luyện hóa hết rồi thể nội quỷ khí sau đó, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Một viên đan dược cung cấp quỷ khí, không sai biệt lắm đồng đẳng với ta tu luyện 3 ngày đủ khả năng thu nạp quỷ khí số lượng, này không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền có thể luyện hóa sạch sẽ. Có thể tiết kiệm ta không ít hiệu suất. Đan dược quả nhiên là hữu hiệu. Khảo nghiệm hiệu quả của đan dược, Lâm Minh thì tiếp tục tra xét túi chứa vật trong vật phẩm khác. Hơi nhìn thoáng qua, từ đó vừa tìm được mấy cái ngọc giản. Này mấy cái ngọc giản trong đó một viên là ghi chép Tam Tiên hội nội thành địa đồ, có một viên là ghi chép Tam Tiên hội trong sự tình các loại cấm kỵ, còn có ghi chép một ít hạng mục phụ. Đem bọn hắn nội dung tra nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh đúng Tam Tiên hội tình huống cũng ít nhiều là có rồi một đơn giản hiểu rõ. Có rồi Tam Tiên hội đủ loại tình huống, Lâm Minh cũng chính thức vào ở Tam Tiên hội, đã trở thành Tam Tiên hội một thành viên. Chỉ chớp mắt, Lâm Minh ngay tại Tam Tiên hội trong sân chờ đợi 3 ngày thời gian. Linh trùng không gian trong, Lâm Minh biến thành linh trùng đang gặm ăn quỷ vật tâm tạng. Những thứ này quỷ vật vật có thể làm thành linh trùng tư lương, cung cấp nó tu luyện, giúp đỡ nó tăng lên trùng thể cường độ, về sau lỡ như gặp được cái khác linh trùng lúc, cũng có thể tăng lên chính mình sức tự vệ. Lâm Minh trước đó tích lũy quỷ vật tư lương cũng không tính là thiếu, có thể không chịu nổi linh trùng tốc độ cắn nuốt thật sự là quá nhanh rồi. Vẹn vẹn không đến 3 ngày, trước đó hắn tích lũy những kia quỷ vật tâm tạng những vật này thì đều đã bị tiêu hao 7-8 phần. Còn lại điểm ấy cũng là trèo trống không được bao lâu dáng vẻ. Linh trùng thân hình đúng là đạt được rồi cường hóa, trong linh trùng không gian nhúc nhích lúc, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Chỉ là nhưng cũng chỉ là càng nhanh hơn một chút mà thôi. Không hề có quá phận quá đáng nhanh chóng. Có rồi hiện tại cái này tiến bộ, Lâm Minh thì biết mình tiếp xuống đường hướng tu luyện, vẫn là phải tiếp tục cho linh trùng nuôi nấng nhiều hơn nữa tư lương, đồng thời không ngừng dùng quỷ khí cọ rửa linh trùng thân hình, hai bút cùng vẽ, tăng cường linh trùng thân hình cường độ, bảo đảm Lâm Minh thực lực tăng lên thêm một bước. Chi tiết, điều này tăng lên nói đến đơn giản, thực tế làm lại cũng không là như vậy một sự tình đơn giản, là cần mài nước công phu, tích lũy tháng ngày chậm rãi tiến hành mài. Gấp là không đội bằng được. Từng bước một đến tiến hành. Ai muốn nhanh chóng tiến hành đều là tuyệt đối không được. Hô, linh trùng vẹn vẹn thôn vệ quỷ vật, cũng là tiêu hao hồn lực. Và Lâm Minh hồn lực tiêu hao sạch sẽ, hắn thì lại lần nữa rời đi linh trùng không gian, quay lại đến rồi thân hình của mình trong. Điều chỉnh một chút hồn lực, Lâm Minh đứng dậy. Nhìn tới ta kế tiếp còn là phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một ít quỷ vật tư lương mới được. Quỷ vật tư lương, đơn giản nhất, đạt được chi pháp chính là chấp hành Tam Tiên hội nhiệm vụ, tại Tam Tiên hội trong cửa hàng tiến hành đổi. Tam Tiên hội tối đề cử cũng là loại biện pháp này. Chỉ là Tam Tiên hội nhiệm vụ, không cần nghĩ thì có thể xác định, chấp hành lên đơn giản, có thể đạt được cống hiến điểm số lượng không nhiều. Chấp hành lên khó khăn đủ khả năng đạt được điểm cống hiến đúng là nhiều, chẳng qua chấp hành độ khó đại, thậm chí cũng có vẫn lạc bảo hiểm. Vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Độ khó quá lớn nhiệm vụ, Lâm Minh hết thảy không muốn nhận lấy. Tôn chỉ của hắn chính là bảo mệnh làm đầu, trước bảo trụ tính mạng của mình, bàn lại cái khác. Nhiệm vụ độ khó quá lớn ngay cả bảo mệnh đầu này có thể cũng có mạo hiểm. Liên xem như vật gì khác có thể đạt được lại nhiều, lại có ý nghĩa gì? Tính mệnh mới là hắn yếu tố đầu tiên. Bất cứ lúc nào, không có tính mệnh, liền không có ý nghĩa khác. Nhìn tới còn cần phải nghĩ biện pháp dùng chính mình thủ đoạn siêu tập một ít quỷ vật tư tài. Vẫn là phải liên hệ Phùng gia Tam huynh đệ. Phùng gia Tam huynh đệ ba người này, đúng là bán qua Lâm Minh, Lâm Minh trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút kiêng kỵ, chí ít hiện tại mà nói, chỉ cần thực lực của mình có thể nghiền ép ở Phùng gia Tam huynh đệ, ba người bọn họ còn có thể tận tâm tận lực cho Lâm Minh làm việc. Lâm Minh cần chính là một ít người làm việc. Những thứ này tiểu tiết sự việc, hắn chỉ cần làm tốt cơ bản phòng bị, cũng liền có thể bình yên giải quyết hết. Hoàn toàn không cần có cái khác bất luận cái gì kiêng kỵ. Người tới. Như vậy suy tư, Lâm Minh cũng liền dự định dựa theo cái này tới làm, chào hỏi một tiếng. Trận pháp mở ra một cái thông đạo, trận pháp bên ngoài đứng hầu người hầu trong một vị ngay lập tức thân người cong lại, tiến vào trong trận pháp, đi tới Lâm Minh trước mặt. Bịch. Quỳ xuống trước Lâm Minh trước mặt. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Đứng lên đi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể đứng lên. Đối phương lúc này mới đứng lên. Đi, đến cái này địa chỉ, tìm Phùng gia Tam huynh đệ, liền nói ta Trương Thành tìm bọn hắn. Lâm Minh đem Phùng gia Tam huynh đệ địa chỉ báo cho biết cho hắn, nhường hắn đi tìm bọn họ. Đúng. Người hầu không có bất kỳ cái gì một chút do dự, ngay lập tức đáp ứng xuống, quay người rời đi trận pháp, ánh mắt của hắn trong mơ hồ dần hiện ra rồi một tia hưng phấn. Lâm Minh đi vào trong sân 3 ngày, cũng chưa hề đi ra một lần. Càng thật không hơn có phân phó bọn hắn làm cái khác bất cứ chuyện gì. Quản gia cũng không biết Lâm Minh đến cùng là cái gì lúc có cần phân phó bọn hắn làm việc. Thì an bài mấy người tại Lâm Minh cấm chế trận pháp ngoại luân giá trị, bảo đảm Lâm Minh một khi là cần tìm những người khác lúc, có thể ngay đầu tiên tìm thấy người. Hiện tại hắn là thuộc về cái này may mắn. Tại Lâm Minh tìm bọn hắn lúc, cái thứ nhất tìm thấy người. Lâm Minh là cái nhà này chủ nhân, tại đây trong sân mọi thứ đều thuộc về Lâm Minh. Bọn hắn tại Lâm Minh thủ hạ làm việc, cũng giống như nhau đạo lý, muốn tăng lên địa vị của mình, hoặc là chính là thực lực bản thân có chỗ tăng lên, có thể đạt tới nạp khí cao dài cảnh giới, hoặc là liền là chính mình có thể đạt được Lâm Minh thưởng thức. Đạt được rồi Lâm Minh tán thành. Hai cái này luôn luôn muốn chiếm cứ một cái. Thực lực bản thân tăng lên bên này, hắn thật sự là cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ có thể dựa vào chính là Lâm Minh thưởng thức. Chương 1623, chiêu chi tức đến chương 1623, chiêu chi tức đến Lâm Minh căn bản không lo lắng Phùng gia Tam huynh đệ không tới. Hắn sớm liền tại bọn hắn Tam huynh đệ trên thân bố trí rồi truy tung cấm chế, bọn hắn Tam huynh đệ vị trí, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Liền xem như bọn hắn muốn chạy, cũng căn bản chạy không ra Lâm Minh lòng bàn tay. Cũng là Lâm Minh vừa xuất quan ra đây, không hề có cảm nhận được Phùng gia Tam huynh đệ vị trí rời đi Tam Tiên thành. Bọn hắn vẫn như cũng là tại Tam Tiên thành phạm vi trong, Lâm Minh lúc này mới sẽ đi trước tìm kiếm kia truyền âm ngọc giản, định cho bọn hắn truyền âm xem xét. Hiện tại sao? Tìm người hầu đi qua nhìn một chút, cũng là xem bọn hắn ba người này thái độ. Nếu ba người bọn họ muốn chết, trực tiếp chạy, kia Lâm Minh cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, ban cho bọn hắn một hồi tử vong. Nếu là bọn họ khẳng đi theo người hầu quay về, đi vào trước mặt mình, vậy bọn hắn còn có một đầu sinh lộ. Sống hay chết, liên toàn bộ đều tại bọn hắn trong khống chế, đều xem bọn hắn rốt cục là muốn lựa chọn như thế nào. Như thế nào làm? Đây chính là bọn họ vấn đề. Lâm Minh chính mình thì đã là nhìn thấy điểm này. Đến rồi chính mình một bước này bên trên, hắn không hề có cái khác cần phải ở chỗ này nghi ngờ. Lập tức, đem chuyện này giao cho người hầu đi làm sau đó, hắn tiếp tục lấy ra đoạn kiếm đến, đưa vào quỷ khí, quan tưởng đoạn kiếm trong kiếm tự. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Nay đoạn kiếm lai lịch có lẽ sẽ so với chính mình tưởng tượng càng thêm khủng bố. Tình huống cụ thể, Lâm Minh tạm thời thì cũng không có cái gì bằng chứng. Mọi thứ đều là thực lực của mình hiện tại hay là quá thấp rồi. Và thực lực của mình khi nào tăng lên đi lên, có thể cũng liền có thể biết rõ ràng này đoạn kiếm tình huống cụ thể. Hiện tại sao? Trước hết đem đoạn kiếm trong cái này kiếm tự thấy rõ ràng, ghi tạc trong lòng lại nói. Quỷ khí tiến vào đoạn kiếm trong, đoạn kiếm hiện ra kiếm mang, kiếm tự nổi lên đi ra. Lâm Minh chầm chậm vào kiếm kia chữ, như muốn ghi tạc trong lòng, ấn khắc ở trong lòng. Mỗi lần thấy vậy lúc, Lâm Minh đều có thể xác định đó là một kiếm tự, nhìn thấy đối phương cách biết, có thể mỗi một lần đoạn kiếm trong kiếm tự biến mất không thấy gì nữa lúc, Lâm Minh thì sao cũng nghĩ không ra cái này kiếm tự đến cùng là thế nào biết đúng không? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút ấn tượng. Giống như là cái này kiếm tự từ trước đến giờ cũng không có xuất hiện tại Lâm Minh trong sinh hoạt giống nhau. Nhưng hắn đặc biệt ngạc nhiên. Ngạc nhiên trong, càng là hơn kiên định hắn muốn đem kiếm này chữ ghi chép tại ý nghĩ trong lòng. Sau một lát, đoạn kiếm kiếm mang biến mất không còn tăm tích, đúng lúc này Lâm Minh trong óc thì không còn hiện ra kiếm kia chữ. Kiếm tự biến mất không thấy gì nữa. Vẫn không thể nào nhớ kỹ a. Lại tiếp tục. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định. Hắn lại lần nữa quanh chân, thu nạp trong không khí quỷ khí chi lực, bổ sung chính mình vừa mới tiêu hao hết quỷ khí, tăng trưởng thực lực của mình. Bên này vừa khôi phục lại, cũng cảm giác được người hầu mang theo Phùng Gia Tam huynh đệ bọn hắn về tới chính mình cấm chế trận pháp bên ngoài. Phùng Gia Tam huynh đệ trên mặt tất cả đều là hiện hiện nhìn thấp thỏm chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều đã hiểu, chính mình cửa này có thể cũng trải qua không dễ dàng lắm. Lâm Minh thì không còn tu luyện, tay phải hất lên, cấm chế trận pháp mở ra một cái khe hở. Sau đó giọng Lâm Minh xuất hiện ở trong thai của bọn hắn. Phùng Gia ba người đi vào, những người khác không cần đi vào. Một câu phân phó phía dưới, Phùng Gia Tam huynh đệ tiến vào trong trận pháp, những người khác thì cũng ngừng ở lại bên ngoài. Ở trên đường lúc, Phùng Gia Tam huynh đệ thì cùng người hầu kia nghe ngóng về Lâm Minh tình huống. Tìm hiểu quy tìm hiểu. Nay một người biết sự việc cũng là đặc biệt có hạn, thậm chí đều muốn so với bọn hắn biết sự việc càng ít. Rốt cuộc, người hầu mới cùng Lâm Minh tiếp xúc 3 ngày mà thôi, 3 ngày nay trong, Lâm Minh còn luôn luôn tại trong phòng của mình bế quan tu luyện. Bọn hắn thực tế nhìn thấy Lâm Minh số lần cũng chỉ có 2 lần. Tiến vào trong sân lúc một lần, chào hỏi đối phương tiến vào trong trận pháp lúc một lần. Cứ như vậy 2 lần. Bọn hắn làm sao có khả năng hiểu rõ Lâm Minh càng nhiều chuyện hơn? So ra mà nói, hay là Phùng Gia Tam huynh đệ cùng Lâm Minh tiếp xúc số lần càng nhiều hơn một chút. Thực chất, tại hiểu rõ Lâm Minh đã là tiến vào trung tâm cảnh giới, đồng thời gia nhập vào Tam Tiên hội sau đó, Phùng Gia Tam huynh đệ bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mau trốn đi. Thứ nhất bọn hắn hành động nhận lấy Tam Tiên hội hạn chế, bên ngoài giám sát bọn hắn người còn chưa không có rút đi. Thứ hai bằng vào bọn hắn đúng Lâm Minh hiểu rõ, nghĩ đến bọn hắn chỉ cần là hào hào xin lỗi, hay là có khả năng có thể lưu lại này một cái mạng. Tính mệnh là mấu chốt nhất, chỉ cần có thể lưu lại tính mạng của mình, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Phùng Gia Tam huynh đệ lúc này mới sẽ mạo hiểm đi vào Lâm Minh nơi này, bọn hắn chính là đang đánh cược. Cược Lâm Minh sẽ không trực tiếp muốn rồi tính mạng của bọn hắn, mà là sẽ lưu bọn hắn lại tiến hành phân công. Hữu dụng, chính là tin tức tốt nhất. Lúc này, nghe được Lâm Minh phân phó, ba người cũng không có những ý kiến khác, dựa theo Lâm Minh yêu cầu, bước vào đi đến trong phòng, bên này mới vừa tiến vào đi đến trong phòng, nhìn thấy Lâm Minh nằm ở trên ghế nằm, ba người không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Cái gì lời cũng không dám nhiều lời, ngay tại trên mặt đất ầm. Ầm. Ầm. Lần lượt dập đầu. Mỗi một lần đều là đặc biệt dùng sức, liên tục ở chỗ này dùng sức dập đầu phía dưới, phía bên kia Lâm Minh nhưng căn bản không nói lời nào, mặc cho bọn hắn tại đây dập đầu. Lần lượt dập đầu, chọn vẹn dập đầu mấy trăm cái sau đó, dù là liền xem như bọn hắn đều là nạp khí cảnh giới tồn tại, thân mình trên bọn hắn không có gì thực tế tổn hại, nhưng cũng sẽ mệt nhọc. Phùng lão đại, ngừng một chút. Lâm Minh trực tiếp mở miệng nói nhìn. Phùng Gia Tam huynh đệ này mới ngừng lại được. Nhìn thấy ba người bọn họ đều dừng lại rồi, Lâm Minh lên tiếng lần nữa nói ra, hai người các ngươi tiếp tục. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam đầu tiên là sững sờ, đúng lúc này tiếp tục dập đầu. Ai bảo bọn hắn đắc tội Lâm Minh không có để bọn hắn dừng lại trước đó, bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện dừng lại. Này nếu dừng lại, có thể rồi sẽ đem tính mạng của bọn hắn giao xuống. Chẳng qua, Lâm Minh khẳng cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn hiện tại dập đầu, vậy cũng đã nói lên một chút, tạm thời đến xem, Lâm Minh cũng không muốn rồi tính mạng của bọn hắn. Chỉ cần có thể còn sống, hiện tại bị một chút cực khổ thì không có gì lớn. Phùng lão đại, nói một chút đi. Lâm Minh không để ý tiếp tục tại dập đầu Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam, chăm chăm vào Phùng lão đại, nhẹ nói nhìn, ta tự hỏi hẳn là không hề có lỗi với chỗ của các ngươi mới là, các ngươi cứ như vậy đối lại ta. Vì sao? Phùng lão đại há hốc mồm, muốn cho mình giải thích một chút, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời, do dự một chút, hay là không còn giải thích. Trương lão đại, đều là lỗi của chúng ta, đều là chúng ta không bằng heo chó, quỷ mê tâm thiếu. Hôm nay chúng ta tới trước chính là đến nói xin lỗi, ngươi muốn sao xử phạt chúng ta đều được, liền xem như tại chỗ đem chúng ta giết, vậy cũng đúng chúng ta gieo gió gặt bão, không có nửa điểm lý do. Chương 1624, con đường sống ngõ cụt. Chương 1624, con đường sống ngõ cụt. Phùng lão đại một bộ mặc cho đánh mặc cho chịu tư thế. Mặc cho Lâm Minh tiến hành xử lý. Sao tiến hành xử lý, hắn cũng đều có thể tiếp nhận. Hắc hắc. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Phùng lão đại, sao? Ngươi mặc dù là xin lỗi, nhưng ta làm sao còn là cảm giác được ngươi có một chút không phục đâu. Ta lại hỏi ngươi, theo ta và các ngươi Tam huynh đệ hợp tác đến nay, thường ngày điểm thứ gì đó, ta có từng đà phân qua. Có phải hay không cũng dựa theo chúng ta sở thiết định quy tắc, công bằng đến phân. Phùng lão đại vừa định trả lời, liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói, ta lại hỏi ngươi, từ hợp tác với các ngươi đến nay, có phải ta tất cả nghĩ các ngươi, tự thân có thời điểm nguy hiểm, thì không có quên cứu trợ các ngươi. Ta lại hỏi ngươi, ta rời khỏi bên ngoài Tam Tiên thành ra đột phá thời điểm, có phải hay không trả lại các ngươi gửi đi truyền âm ngọc giản, đối với các ngươi tiến hành nhắc nhở. Ta đối với các ngươi làm sao? Các ngươi làm để tay lên ngực tự hỏi một chút. Suy nghĩ lại một chút các ngươi là thế nào đối ta? Ta đối đãi như vậy các ngươi, đem bọn ngươi trở thành huynh đệ của ta, các ngươi lại tại chính mình đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, hoàn toàn không để ý tới sinh tử của ta, đem ngọc giản vị trí nói cho người khác. Nếu không phải ta đầy đủ nhạy bén, căn bản không thể nào có hiện tại tiến vào trung tâm cảnh giới cơ hội, là cái này các ngươi đối ta hồi báo. Các ngươi làm việc này, hiện tại xuất hiện tại trước mặt của ta, giả mù sa mưa giật đầu, là cảm thấy ta nên tha thứ các ngươi. Phùng lão đại, chính ngươi mà nói, đổi vị trí tự hỏi phía dưới, ngươi cảm thấy ta nên tha thứ các ngươi sao? Lâm Minh đem vấn đề vứt cho rồi Phùng lão đại, lần này hắn không hề có xuống chút nữa nói, mà là nhìn về phía Phùng lão đại, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phùng lão đại sắc mặt trong hiện ra vẻ ấy nấy. Lâm Minh nói tới một chút không sai, hắn đúng Phùng lão đại bọn họ ba người có ân cứu mạng. Sự sự thì tương đối công bằng công chính. Bọn hắn có thể gặp được Lâm Minh, thì từ trước đến giờ đều nói chính mình đã là đầy đủ may mắn. Có thể đối mặt Lâm Minh lúc, bọn hắn làm sự tình, đúng là chưa đủ địa đạo. Không chỉ có là tại Lâm Minh truyền âm ngọc giản trong bố trí rồi định vị cấm chế, còn đem cấm chế này giao cho Tam Tiên hội người. Đổi vị trí tự hỏi một chút, Phùng lão đại cũng cảm thấy mấy người bọn họ đúng là chết tiệt. Bất luận thấy thế nào, bọn hắn cũng đều nên chết tại Lâm Minh trong tay. Nhưng này liên quan đến mấy người bọn họ sinh tử, hắn lại làm sao có khả năng cam tâm muốn chết? Hắn thì không đáp lời nữa, đi theo cùng Phùng gia hai người khác giống nhau, tiếp tục dập đầu. Lâm Minh nhường hắn dập đầu, chính là vì nhường hắn đáp lời. Bây giờ hắn cạn lời, không nói chuyện có thể hồi, có thể làm cũng là cùng hai huynh đệ khác giống nhau, cùng nhau dập đầu mà thôi. Dập đầu vì dập đầu. Sinh tử của bọn hắn lúc này lại đã là nắm giữ Lâm Minh trong tay, Lâm Minh để bọn hắn sinh, bọn hắn liền có thể sinh, Lâm Minh để bọn hắn chết, bọn hắn thì tất nhiên chết ở chỗ này. Lâm Minh là chủ tâm cảnh giới cường giả, mấu chốt nhất là Lâm Minh một thân độn thuật thiên hạ vô song. Tốc độ nhanh kinh người. Phùng gia Tam huynh đệ là kiến thức qua Lâm Minh độn thuật. Kiến thức qua về sau, bọn hắn căn bản không cảm thấy hiện tại mình có thể cùng Lâm Minh có lực đánh một trận. Trước khi đến Phùng lão đại liền đã phân phó cái khác hai vị huynh đệ, tất nhiên đã quyết định đến Lâm Minh trước mặt nhận lầm, vậy sẽ phải gánh chịu kết quả cuối cùng. Bất luận Lâm Minh là muốn động thủ giết bọn họ hay là muốn thế nào, cũng tuyệt đối không thể đủ hoàn thủ. Không hoàn thủ, cho thấy thái độ của bọn hắn, Lâm Minh còn có thể là ra tay thăm dò. Tha bọn hắn này một cái mạng, một khi ra tay, vậy liền thật chính là mình muốn chết. Lâm Minh tốc độ cùng thực lực cũng trên bọn hắn sao phản kháng cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, cũng không có bao nhiêu thực tế ý nghĩa. Cứ như vậy, còn không bằng liền ở tại chỗ chờ chết. Chờ chết cũng là một loại lựa chọn, một loại tỏ thái độ. Dừng lại đi. Lâm Minh gặp hắn không lời nói, thì giơ đầu, ra hiệu ba người bọn họ đều có thể ngừng. Phùng gia Tam huynh đệ ngừng lại, có chút mở mịt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh thì nhìn bọn hắn, lạnh giọng nói ra, "Phùng lão đại, ta hiện tại cho các ngươi hai đầu đạo đường có thể đi, một cái là ngõ cụt, tính mạng của các ngươi nếu là ta cứu được lại bán qua ta, hiện tại thì ở tại chỗ này, chết trước mặt ta, vấn đề này cũng coi như là chấm dứt. Đầu thứ hai chính là con đường sống, trước đó chúng ta là anh em, là đồng bạn, các ngươi hiện tại bạn ta, không có tư cách lại làm huynh đệ của ta, làm đồng bọn của ta, chỉ có thể làm nô lệ của ta, ta sẽ ở trong cơ thể của các ngươi trung hạ sinh tử cấm chế, đem sinh tử của các ngươi thao túng trong tay ta. Ta để các ngươi sinh các ngươi liền có thể sinh, ta để các ngươi chết, các ngươi rồi sẽ chết. Lựa chọn như thế nào thì ở trong tay của các ngươi, làm quyết đoán a." Lâm Minh lời này vừa nói ra, Phùng lão đại ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu cũng hiện ra một tia hưng phấn, bọn hắn đều tin tưởng một chút, lần này bọn hắn thắng cược. Lâm Minh cho thấy tiềm lực quá kinh khủng. Người khác không biết Lâm Minh tình huống, bọn hắn là rõ ràng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lâm Minh thì theo nạp khí bắt tầng quỷ đạo tu luyện giả, tiến vào trung tâm chi cảnh. Loại tu luyện này tốc độ là như thế khủng bố. Dạng này một tồn tại, tương lai có thể đi đến cái gì độ cao? Đây đều là không biết sự việc. Đi theo Lâm Minh bên người, dù là liền xem như một tên nô bộc, về sau cũng giống vậy có thể nhiễm đến chỗ tốt nhất định. Chỗ tốt này so với chính bọn họ tu hành, khẳng định là phải nhiều hơn không ít. Nếu không có nhìn tiểu này nhận biết, bọn hắn cũng sẽ không cầm tính mạng của mình là tiền đặt cược, đi vào Lâm Minh trước mặt. Hiện tại Lâm Minh cho bọn hắn hai đầu đạo đường. Bọn hắn thì hoàn toàn không hề do dự thiết yếu, liền đã là biết mình nên sao tiến hành lựa chọn. Ta lựa chọn con đường sống. Phùng lão đại cái thứ nhất mở miệng nói, "Chủ nhân, ta vui lòng biến thành ngài nô bộc, tiếp nhận ngài bất luận cái gì quản lý." Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cũng không có bất luận cái gì một chút do dự, đi theo Phùng lão đại nói ra, "Chủ nhân, chúng ta thì vui lòng biến thành ngài người hầu, ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định biến thành ngài trung thành nhất cậu, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện những chuyện khác, ngài để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó." Tuyệt đối là không có bất luận cái gì một chút do dự, càng là hơn không có bất luận cái gì vi phạm. "Tiến lên đây." Lâm Minh vẫy vẫy tay, để bọn hắn tiến lên một ít. Phùng lão đại đám ba người không có đứng lên, quỳ trên mặt đất, từng bước một dùng đầu gối về phía trước. Đi đến Lâm Minh mới bước xa lúc, bọn hắn lại lần nữa ngừng lại. Lâm Minh cũng mới mở miệng nói, "Hiện tại, ta sẽ nhất nhất cho các ngươi xây dựng cấm chế trận pháp, của ta cấm chế trận pháp là xây dựng trên thần hồn các ngươi không thể có mảy may ý phản kháng, một khi phản kháng, cấm chế trận pháp của ta không cách nào xây dựng bên trên, đây cũng là mang ý nghĩa các ngươi đã là lựa chọn tử vong này một con đường." Chương 1625, thần hồn trừng phạt chương 1625, thần hồn trừng phạt muốn sống. Muốn tiếp nhận Lâm Minh cấm chế thần hồn. Từ đây thần hồn liền bị Lâm Minh thao túng. Nhận Lâm Minh chỉ huy, nếu là không muốn sống nhịn, vậy liền đi chết. Bán Lâm Minh ngày đó, bọn hắn thì phải làm tốt bị Lâm Minh thu thập kiểu này chuẩn bị. Lâm Minh lại thế nào thì đều khó có khả năng buông tha bọn hắn. Tự động chết đi, hay là như vậy còn sống? Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ cái kia lựa chọn thế nào. Chủ nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng, mời ngài cho chúng ta ấn khắc cấm chế thần hồn. Phùng Lão đại cái thứ nhất mở miệng nói nhìn. Phùng Lão nhị cùng Phùng Lão tam thì không có nửa điểm do dự, nói theo, đúng, chủ nhân, ba huynh đệ chúng ta sau này sẽ là ngài nô bộc, ngài muốn để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Mời ngài ấn khắc cấm chế thần hồn đi. Hắc hắc. Lâm Minh khép cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một ít vẻ khinh thường. Ba vị này lời nói, tại Lâm Minh nơi này, đã là cũng không có bao nhiêu danh dự rồi. Trước đó bọn hắn cũng đã nói, muốn báo đáp Lâm Minh ân cứu mạng, Lâm Minh liền xem như để bọn hắn ngay lập tức chết mất, bọn hắn cũng sẽ đi làm. Nhưng đến cuối cùng, đối mặt chính mình nguy cơ sinh tử lúc, bọn hắn vẫn như cũng là trước tiên bán rồi Lâm Minh. Dạng này người, nhường Lâm Minh làm sao có khả năng tin tưởng bọn họ lời nói. Ba người này, đơn giản mà nói, chính là sợ uy mà không sợ đức. Lâm Minh cũng sẽ dùng chính mình thủ đoạn đến thu phục bọn hắn, để bọn hắn đã hiểu, Lâm Minh có thể cũng không phải cái gì mềm yếu người, bắt nạt Lâm Minh, cũng liền chỉ có một con đường chết. Đến, theo ngươi bắt đầu. Lâm Minh đưa tay điểm một cái Phùng Lão đại, trong tay quang mang chớp động, pháp môn thần hồn thăm dò vào đến rồi Phùng Lão đại trong óc. Hắn này cấm chế thần hồn chi pháp, từ trước đến giờ cũng phải cần đối phương chủ động tới phối hợp. Nếu là đối phương không thêm vào phối hợp, có bất kỳ một chút phản kháng cử chỉ, hắn đều có khả năng không cách nào thành công đem chính mình cấm chế khắc ấn tại trên người của đối phương. Hiện tại chính là xem xét này có phải Phùng Lão đại ở chỗ này phản kháng. Lâm Minh cấm chế thần hồn tiến vào Phùng Lão đại trong óc, Phùng Lão đại lúc đó cũng cảm giác được một hồi đau đớn, bản năng liền muốn phản kháng, chẳng qua nghĩ đến rồi vừa mới Lâm Minh lời nói, hắn lại vội vàng chế trụ chính mình bản năng phản kháng, mặc cho Lâm Minh tại trong đầu của mình khắc ấn cấm chế thần hồn. Sau một lát, trong đầu đau đớn cảm giác lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh cấm chế thần hồn đã chính thức khắc ấn hoàn tất. Phùng Lão đại thì vẫn là có rồi một loại cảm giác, sinh tử của mình đã là khống chế tại rồi Lâm Minh trong tay. Lâm Minh muốn để cho mình chết, vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì một chút còn sống có thể, thì chỉ có một con đường chết. Mặc kệ bọn hắn khoảng cách bao xa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lâm Minh liền có thể làm được việc này. Đây chính là hắn thần hồn uy lực của cấm chế. Có uy lực này tại, Phùng Lão đại cũng ít nhiều là có một chút hối hận. Trước đó Tam Tiên hội người tới cửa thời điểm, bọn hắn nếu là có thể kiên trì một chút, không đem Lâm Minh hành tung tiết lộ ra ngoài, vậy bây giờ cũng sẽ không là loại kết cục này. Không cần bị Lâm Minh bố trí cấm chế thần hồn, Lâm Minh cũng sẽ bắt bọn hắn làm thành huynh đệ. Bọn hắn tại Lâm Minh nơi này thái độ rồi sẽ hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ có hiện tại kết cục này, thì tất cả đều là chính bọn họ làm. Không có gì có thể nói. Vốn là có thể biến thành Lâm Minh huynh đệ, đi theo Lâm Minh cùng nhau cất cánh, hiện tại cũng chỉ có thể trở thành Lâm Minh người hầu, nhìn hắn cất cánh, khi nào vui lòng cho bọn hắn một chút đồ vật, là có thể cho bọn hắn một chút đồ vật. Nếu là không muốn cho, bọn hắn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Phùng Lão đại cấm chế thần hồn khắc họa hoàn tất, tận lực bồi tiếp Phùng Lão nhị cùng Phùng Lão tam. Có Phùng Lão đại tiền lệ, Phùng Lão nhị cùng Phùng Lão tam tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Thời gian qua một lát, ba người liền toàn bộ đều đã bị Lâm Minh tiết trí cấm chế thần hồn. Lâm Minh hơi vận chuyển cấm chế. A! Phùng Lão đại đám ba người ngay lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng quằn quại lấy. Chủ nhân, chủ nhân! Trong miệng càng là hơn không ngừng la lên. Trong linh hồn đau đớn, đó là không thể tiếp nhận. So sánh dưới, bọn hắn vừa mới ở chỗ này dập đầu, trừ ra trong lòng bao nhiêu là có một chút khó chịu bên ngoài, thì căn bản không có nhiều hơn nữa tổn thương. Hiện tại thì không đồng dạng. Đây là phát ra từ linh hồn đau đớn, để bọn hắn tất cả đều đau tận xương cốt. Linh hồn xé rách cảm giác, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận rồi. Mắt thấy bọn hắn trên mặt đất quay cuồng cầu xin tha thứ. Không đến 60 giây lát, Lâm Minh liền đã ngừng thần hồn của mình cấm chế thúc đẩy. Ba người lần nữa khôi phục bình thường, từng cái nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa mới kia đau khổ cảm giác thật sự là quá minh xác. Để bọn hắn mấy người này không có một cái nào có thể chịu nổi. Đơn giản chính là không thể thừa nhận đau đớn. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, còn có dạng này đau đớn, còn có thủ đoạn như vậy. Lâm Minh vừa mới cho bọn hắn xây dựng cấm chế trước đó, bọn hắn cho rằng Lâm Minh nói tới muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Hiện tại bọn hắn mới biết được, này thật không phải là trò đùa. Này đây trực tiếp giết bọn hắn, để bọn hắn khó chịu gấp trăm lần. Cả đám đều không dám nhận bị hiện tại trạng thái. Đứng lên. Liên tại bọn hắn nằm trên mặt đất, trở về chỗ vừa mới kia thống khổ lúc, giọng Lâm Minh thì truyền vào đến rồi trong thai của bọn hắn. Phùng Lão đại bọn họ ba người toàn thân run lên, ai cũng không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trước tiên từ dưới đất bò dậy, quỳ xuống trước mặt Lâm Minh, bọn hắn đã sợ. Triệt triệt để sợ, cũng không dám lại trước mặt Lâm Minh có bất kỳ một điểm nhỏ thủ đoạn rồi. Đây quả thật là để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Một khắc này, tử vong đối bọn họ mà nói, đều là một loại giải thoát. Nhìn thấy trên mặt bọn họ, trong ánh mắt phát ra từ nội tâm e ngại, Lâm Minh thỏa mãn gật đầu một cái, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, những người này tất nhiên dám tiết lộ tung tích của hắn, hắn khẳng định là cấp cho bọn hắn nhất định trừng phạt. Nếu không phải chuyện kế tiếp, hắn còn dự định để bọn hắn đi làm. Hiện tại ba người này tại Lâm Minh trước mặt, liền đã là ba bộ thi thể rồi. Hiện tại sao? Thì chỉ có thể coi là lập công chuộc tội mà thôi. Hắc hắc. Lâm Minh cười khẽ một tiếng, sau đó nói ra, thế nào? Cảm nhận được vừa mới kia thống khổ sao? Bởi vì các ngươi trước đó đúng sự phản bội của ta, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, từ hôm nay trở đi, trong vòng một năm, các ngươi không có chấp hành ta sắp đặt các ngươi nhiệm vụ lúc, mỗi ngày đều muốn tới lần trước linh hồn xé rách trừng phạt, đây cũng là cho các ngươi một bài học, để các ngươi khắc sâu còn nhớ, ta không phải là các ngươi có thể vi phạm càng không phải là các ngươi có thể bán. Chủ nhân, không muốn a. Phùng lão đại đám ba người lập tức gương mặt hoảng sợ nói ra, chúng ta đã hiểu rõ sai lầm rồi, về sau cũng không dám nữa, người xem chúng ta bây giờ đều đã là của ngài người hầu, ngài tạm tha qua chúng ta này một lần a. Chương 1626, bản thân cảm thụ chương 1626, bản thân cảm thụ thần hồn trừng phạt đau khổ, Phùng lão đại bọn họ vẹn vẹn là thể nghiệm một lần sau đó, liền rốt cuộc không nghĩ thể nghiệm. Hiện tại để bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn cũng chịu làm. Lần này có thể cũng không phải tại trong miệng nói một chút rồi, mà là thật tâm thật ý chính là nghĩ như vậy. Chỉ cần không cho bọn hắn thần hồn trên trừng phạt, bọn hắn vui lòng làm bất cứ chuyện gì. Hừ, Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Phùng lão đại, các ngươi là chủ nhân, ta là chủ nhân. Các ngươi phạm sai lầm, muốn tiếp nhận trừng phạt. Như nghĩ không tiếp thụ trừng phạt, muốn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của ta, chỉ cần các ngươi hoàn thành tốt, ta hoặc có thể giảm miễn một ít các ngươi trừng phạt, nếu không, các ngươi trừng phạt không chỉ không có mảy may giảm bớt, còn có thể gia tăng một ít các ngươi trừng phạt. Chủ nhân, ngài yên tâm, ngài an bài nhiệm vụ, chúng ta nhất định trước tiên hoàn thành, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút kéo dài địa phương. Chỉ cầu ngài không muốn trừng phạt chúng ta. Phùng lão đại tiếp tục đề xuất nhìn. Đúng, chủ nhân, buông tha chúng ta đi, chúng ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam thì vội vàng nói xin lỗi, không dám có bất kỳ một chút chần chừ. Vừa mới kia cảm giác thống khổ thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lâm Minh nhìn thấy hỏa hầu thì đã là không sai biệt lắm. Trực tiếp phân phó nhìn, ta cần quỷ vật lưu lại vật phẩm đến tiến hành tu luyện, ta mặc kệ các ngươi rốt cục làm sao làm. Mỗi tháng ta cũng ít nhất phải nhìn thấy 5 phần quỷ vật tư tài. Lâm Minh cho bọn hắn quyết định rồi tiêu chuẩn thấp nhất. Mỗi tháng 5 phần. Hắn dĩ vãng cũng là cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào hố trong, kiểm tra quỷ vật. Này mỗi tháng 5 phần tiêu chuẩn, cũng không tính là quá làm khó hắn nhóm. Bọn hắn chỉ cần cố gắng một chút, đều có thể đạt thành cái mục tiêu này. Cơ bản không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Cũng không tính là khó khăn, nhưng này thì vẹn vẹn là trụ cột nhất, một tiêu chuẩn. Vừa bọn hoàn thành nhiệm vụ này tiêu chuẩn, bọn hắn kế tiếp còn cần bị Lâm Minh trừng phạt, mấu chốt nhất là trong hố là có phong hiểm. Dĩ vãng lúc, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian, chính là muốn rời khỏi hố về đến chính mình trong sân tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Hiện tại bắt đầu, bọn hắn thì vẫn là không có tĩnh dưỡng thời gian. Về sau muốn cho Lâm Minh làm việc. Ngoài ra, Lâm Minh hơi dừng lại, ở phía sau lại tăng thêm một câu. Các ngươi nếu là tìm thấy cái khác có thể tìm cho ta quỷ vật tư tài vui lòng biến thành ta nô bộc, bị ta bố trí cấm chế thần hồn người, tháng đó mỗi tìm thấy một người là có thể giảm miễn một tháng nhiệm vụ, còn có giảm miễn điều kiện. Phùng gia tam huynh đệ bao nhiêu phóng buông lòng một chút. Nói như vậy, trừ ra mỗi ngày cho Lâm Minh trong hố làm công, tìm kiếm quỷ vật bên ngoài, thì còn có biện pháp khác có thể làm cho bọn hắn tiến hành giảm miễn, hoàn thành Lâm Minh nhu cầu, tìm kiếm những người khác đến giúp biến thành Lâm Minh người hầu. Nhiệm vụ này nói đơn giản thì tương đối đơn giản, nói khó khăn cũng là 10 phần khó khăn. Chẳng qua, hay là có nhất định có thể. Đúng, chủ nhân. Phùng lão đại trước tiên hướng về Lâm Minh tiến hành bảo đảm. Chủ nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút thư giãn. Ừm. Đi thôi. Tháng sau nhất hảo, ba người các ngươi tới trước giao nạp nhiệm vụ của tháng này. Đem nên nói xong, Lâm Minh thì không tiếp tục nhiều lời cái khác, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Tháng sau nhất hảo. Phùng lão tam lặp lại một lần, trong lời nói mang theo một ít khó hiểu. Sao? Có vấn đề? Lâm Minh nhìn Phùng lão tam, hỏi thăm một câu. Phùng lão đại ngay lập tức nói ra, không sao hết, không sao hết, không hề có một chút vấn đề. Phùng lão đại nơi nào còn dám có vấn đề gì? Dù là hôm nay đã là 29 rồi, lập tức tới ngay số 1. Bọn hắn này 2 ngày trời, làm sao có khả năng siêu tập đến đầy đủ quỷ vật? Siêu tập là siêu tập không tới, cũng chỉ có thể vận dụng hàng tích trữ của bọn họ. Hàng tồn bọn hắn xác thực còn có một số, chỉ là những thứ này hàng tồn, vốn chính là bọn hắn phải chờ tới chính mình tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó, chuẩn bị cho mình tu luyện vật tư và máy móc. Hiện tại thì ứng dụng ở chỗ này, bao nhiêu là có một chút lãng phí. Năng lực không lãng phí, bọn hắn ai cũng không nghĩ lãng phí hết. Tất nhiên muốn ôm chặt Lâm Minh đầu này đuổi, vậy khẳng định là phải cố gắng. Trong quá trình này, cần thiết nỗ lực một chút để ngủ, cũng đều là cần phải. Phùng lão đại bọn họ rời khỏi biệt lạc, Lâm Minh lại lần nữa khép lại cấm chế trận pháp. Tạm thời trước dựa vào Phùng lão đại bọn họ giúp đỡ siêu tập quỷ vật tư tài, ta mỗi ngày lớn nhất nhiệm vụ chính là quan tưởng đoạn kiếm. Thỉnh thoảng, ta cũng có thể rời đi nơi này, đi tìm lão Liêu trò chuyện chút, bổ sung một chút chính mình tại quỷ đạo phương diện tri thức. Quỷ đạo tri thức, Lâm Minh tạm thời vẫn là có chỗ thiếu hụt. Hắn đúng quỷ đạo hiểu rõ, còn chưa đủ nhiều, nhất là trung tâm cảnh giới, thậm chí cao hơn hóa kiện cảnh giới, những thứ này mở, thì càng là ít. Muốn tăng lên tu vi của mình cảnh giới, việc này cũng chỉ là một cơ sở. Chính mình vẫn như cũng là muốn tiến hành mở, làm hết sức tăng lên chính mình đúng phương thế giới này hiểu rõ. Đi, đi đăng ký đường đi xem một chút. Bế quan là muốn bế quan bên ngoài, những chuyện khác cũng giống vậy là muốn hoàn thành. Lâm Minh theo phòng bế quan ra đây. Bốn phía người hầu nhìn thấy Lâm Minh, thì sôi nổi ngừng công việc trong tay, cúi đầu nhìn xuống đất, sôi nổi kêu gọi, chủ nhân. Ừm. Lâm Minh thỉnh thoảng gật đầu, theo bên cạnh của bọn hắn đi ngang qua. Đi thôi sau đó, thẳng đến đăng ký đường mà đi. Đăng ký đường trong, người cũng không phải quá nhiều, rốt cuộc, cũng không phải mỗi ngày đều có trung tâm cảnh giới cường giả tới nơi này đăng ký. Lão Liêu thì vô cùng buồn chán ngồi ở một sau cái bàn mặt, trước mặt bày một cờ vây bàn cờ, chính mình đang cùng mình rơi xuống cờ vây. Lâm Minh tiến vào đăng ký đường trong, nhìn thấy chính là một màn này, hắn trong lòng hơi động, ngay lập tức đi ra phía trước. Liêu Sư Minh, chính mình đánh cờ đâu? Trương Thành, hôm nay rảnh rỗi như vậy, thế nhưng tu vi có chỗ đột phá, tiến hành đăng ký. Lão Liêu nhìn thấy Lâm Minh tới trước, ánh mắt lấp loe không yên, chủ động hỏi đến. Đăng ký? Ta mới vừa vặn bước vào đến trung tâm nhất tầng, còn không biết khi nào có thể tiến vào trung tâm tầng 2 đâu. Lâm Minh liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn hình thành hiểu lầm. Tu vi tốc độ đúng là phải nhanh một chút, thế nhưng cũng không thể đủ quá nhanh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thật làm nhanh như vậy, Tam Tiên Thành những người khác rốt cục là sẽ thấy thế nào hắn, vậy vẫn là cái không biết sự việc. Vậy ngươi đây là? Lão Liêu vẻ mặt tò mò hỏi đến. Hắn cũng không nghĩ ra trừ ra tới nơi này đăng ký bên ngoài, Lâm Minh còn có chuyện gì. Lâm Minh thì không trực tiếp cho thấy chính mình tới đây mục đích, ngược lại là chỉ kêu bàn cờ. Ta vốn chính là mới tới Tam Tiên Thành, muốn nhàn rỗi đi bộ một chút, bất chi bất giác tản bộ đến nơi này. Vừa hay nhìn thấy lão Liêu ngươi trong này bày cờ, ta cũng biết một ít, không bằng chúng ta vừa nhấc tay đàm mấy cục. Chương 1627, kỳ đạo cao thủ chương 1627, kỳ đạo cao thủ ngươi thì đánh cờ. Lão Liêu càng là hơn ngoài ý muốn. Sao? Không chào đón? Lâm Minh hỏi ngược một câu. Chào mừng đương nhiên là hoan nghênh, chỉ là ngươi tuổi tác này người, bất đô hẳn là vì tu luyện làm chủ sao? Chỉ có ta kiểu này tuổi tác, tu luyện vô vọng, tới gần là người đã chết, mới biết nghĩ hạ cờ, xây một chút tâm, đến đổi một ít thời gian, chờ đợi tử vong đến. Lão Liêu đơn giản giải thích một câu. Xác thực, bất luận là phi thăng lên tới những người tu tiên này, hay là bản địa những người tu tiên này, bọn hắn đều như thế. Mỗi ngày đều đem chính mình nhiều thời gian hơn ứng dụng trên tu luyện, thưởng thụ sinh hoạt thời gian, ngược lại là ít càng thêm ít. Trừ phi là thọ nguyên lần, tu tiên vô vọng, cảnh giới không có tăng lên khả năng. Bọn hắn cũng mới sẽ như cùng lão Liêu như vậy, tìm một chỗ yêu thích ký thác hứng thú của mình. Thật sự như là Lâm Minh tuổi như vậy, hiện tại thì ký thác hứng thú người thật sự là quá ít quá ít. Ngươi coi như ta là khác loại người đi. Lâm Minh giới thiệu một câu, sau đó nói ra, đến không? Đến. Lão Liêu tự nhiên là không có ý kiến gì. Có người khẳng cùng hắn đánh cờ, đây là việc tốt nhất. Hai người đem bàn cờ đơn giản thu thập một chút, chính thức bắt đầu đánh cờ. Một ván tiếp theo, hai người cũng đều là 10 phần tập trung, thế cuộc 10 phần căng thẳng, thực lực của hai bên tại sàn sàn với nhau, cái này khiến Lâm Minh bao nhiêu là có một chút ngạc nhiên. Hắn ở đây thế giới người phàm trong tu luyện nhiều năm như vậy, hạ nhiều năm như vậy cờ, hắn tự hỏi thực lực nên tính là không tệ. Nguyên bản ban đầu hắn còn muốn nhường một chút lão Liêu. Hạ không đến 1/5 sau đó, hắn liền đã là hết rồi ý định này rồi. Lão Liêu đúng là có tiêu chuẩn. Một ván tiếp theo, Lâm Minh thắng hiểm. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Minh không khỏi ở trong lòng tán thưởng rồi vài câu lão Liêu tài đánh cờ cao thâm. Phàm trần trong lúc, Lâm Minh liền đã là trở thành sự thực trên phàm trần kỳ vương, hiện tại thắng lão Liêu còn lao lực như vậy. Lâm Minh sợ hãi thán phục, lão Liêu càng thêm kinh ngạc, hắn không còn che giấu nói, không ngờ rằng à, không ngờ rằng tiểu tử ngươi lợi hại như thế. Thậm chí ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lại đến, ta cũng không tin. Lần này cờ còn có thể có so với ta lợi hại hơn người. Hai người lại lần nữa hạ xuống. Đánh cờ chính là đánh cờ. Mãi đến khi cùng ngày cuối cùng một bàn kết thúc, Lâm Minh cũng không có cùng lão Liêu đã từng nói đánh cờ bên ngoài sự việc. Hai người đem thiên hạ rồi 5 bàn cờ, Lâm Minh 4 thắng 1 thua. Thắng 4 cục tất cả đều là thắng hiểm, bại một ván cũng là hiểm bại. Hai người đúng là đã vận dụng toàn bộ lực lượng, ai cũng không có nương tay rồi. Chân thực trình độ chính là như vậy, Lâm Minh trình độ hay là so với đối phương muốn mạnh hơn như vậy một ít. Hạ xong sau, hai người thương lượng ngày mai tái chiến. Lâm Minh quay trở về tới chính mình trong sân, như thường lệ tiến hành tu luyện và chuyện. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, Lâm Minh trong viện lạc như thường lệ tu luyện, sau khi tu luyện xong, mỗi ngày đều sẽ tìm lão Liêu đi tới cờ. Bọn hắn tài đánh cờ tương đối. Nói tóm lại, hắn hay là cao hơn lão Liêu một điểm. Thắng nhiều bại ít. Thì bởi vì lão Liêu trình độ thật sự là quá cao. Lâm Minh liền xem như muốn đổ nước cũng là căn bản không thể nào. Ban đầu vừa đánh cờ mấy ngày nay, Lâm Minh cùng lão Liêu trừ ra đánh cờ bên ngoài, căn bản không nói cái khác chậm rãi bởi vì hai người bởi vì cờ kết duyên, Lâm Minh quan hệ với hắn quen thuộc một chút sau đó, mới bắt đầu do cờ cho tới những chuyện khác phía trên. Lâm Minh cũng là trời nam biển bắc tùy ý hỏi. Về quỷ giới sự việc, phàm là chính mình không biết, liền theo khẩu hỏi đến, có thể hay không đạt được đối phương giải thích lại nói. Lão Liêu trên cơ bản có thể tiến hành giải đáp, cũng đều sẽ tiến hành giải đáp, mảy may cũng sẽ không có chỗ giấu giếm. Nếu không cách nào tiến hành giải đáp, kia Lâm Minh thì không có biện pháp gì bức bách. Lão Liêu coi như là tất cả Tam Tiên hội trong già nhất nguyên lão một trong rồi. Hắn cũng không biết sự việc, tất cả Tam Tiên thành hiểu rõ vấn đề này người cũng liền không nhiều lắm. Cùng lão Liêu chiều nào cờ, Lâm Minh thông tin biết đến cũng coi là càng ngày càng nhiều. Kia đoạn kiếm trên kiếm tự, Lâm Minh theo lão Liêu trong miệng đã là cơ bản đạt được nghiệm chứng. Đó chính là chân ngôn. Mỗi người đạt được chân ngôn phương pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Phần lớn người đều là theo linh trùng không gian trong, leo lên phía trên lúc, nhìn thấy ghi chép chân ngôn chữ, dừng lại tiến hành học tập, liền có thể biến thành chân ngôn cường giả. Chân ngôn cường giả, mỗi một cái đều là nghiền ép bình thường trung tâm cảnh giới tồn tại. Chỉ có tu luyện thành vì chân ngôn cường giả, mới có thể trong trung tâm cảnh giới đứng vững gót chân, tương lai cũng mới có thể có khả năng đạt tới hóa kiện chi cảnh. Không trở thành chân ngôn cường giả, không nắm giữ chân ngôn chi lực, căn bản đừng nghĩ nhìn có thể đột phá đến hóa kiện chi cảnh. Linh trùng càng là leo lên phía trên lúc, trong đó thổ địa độ cứng thì càng mạnh. Vẹn vẹn bằng vào linh trùng chính mình leo lên, thậm chí đều không thể leo lên động. Cũng đúng thế thật, vì sao nhiều như vậy quỷ đạo tu tiên giả cuối cùng đã bỏ đi rồi chính mình tiến một bước tu luyện? Cũng không phải là bọn hắn liền muốn như thế buông tha tu luyện, thật sự là bọn hắn thì không có biện pháp gì. Này linh trùng đã không cách nào tiến hơn một bước. Linh trùng không cách nào tu luyện đột phá đến kia hóa kiện chi cảnh, bọn hắn lại cố gắng thì không có bất kỳ cái gì cách. Biết được điểm này sau đó, Lâm Minh càng là hơn biết mình đoạn kiếm là bực nào nghịch thiên. Chính mình cái này đoạn kiếm, về sau tuyệt đối không thể đủ khiến người khác nhìn thấy dị thường của nó. Trừ phi là tại thời khắc sinh tử, cùng người khác giết nhau lúc, mới có thể để những người khác nhìn thấy, bằng không, cũng chỉ có tự mình một người có thể hiểu rõ. Đây là muốn làm là vũ khí bí mật của mình. Vũ khí bí mật. Đó là không thể cho cái khác người nhìn thấy đồ vật. Trừ ra chân ngôn sự việc, Lâm Minh thì tại Lão Liêu nơi này bù lại không ít quỷ vực tri thức. Lão Liêu thì không có gì giấu giếm, ban đầu Lâm Minh vừa tiếp cận hắn lúc, hắn còn tưởng rằng Lâm Minh là có cái đại sự gì muốn phiền phức hắn đâu. Sau đó mới phát hiện, Lâm Minh chẳng qua là muốn biết một ít cơ sở tri thức. Nể tình Lâm Minh cùng chính mình đánh cờ phân thượng, những vật này nói cho Lâm Minh thì không có gì. Có Lão Liêu tại, Lâm Minh điên cuồng bù lại không ít kiến thức căn bản, nhường hắn hiện tại cũng coi là một tên có tri thức tiểu đạt nhân rồi. Đương nhiên, hắn những kiến thức này tạm thời cũng là tới từ Lão Liêu, trong đó đại bộ phận đều là không có bất kỳ vấn đề gì, Lâm Minh lại thì cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm ý nghĩa. Tâm phòng bị người không thể không. Lão Liêu đưa cho những tin tức này, hắn tiếp xuống cũng sẽ nhất nhất nghĩ biện pháp tiến hành nghiệm chứng. Toàn bộ đều là thật, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Nếu ở trong đó là giả lời nói, thậm chí là một ít nửa thật nửa giả tiến hành lừa dối lời nói, kia Lâm Minh cũng giống vậy là sẽ yên lặng cùng Lão Liêu gìn giữ khoảng cách nhất định, tiến hành một ít cắt chém. Bọn hắn tốt xấu cũng coi là bạn đánh cờ, ngay cả những cơ sở này thông tin đều nói láo. Lâm Minh há có thể đón thêm gần hắn. Chương 1628, khuyên bảo yêu cầu. Chương 1628, khuyên bảo yêu cầu. Đánh cờ bên ngoài thời gian khác Lâm Minh cơ bản đều dùng tại rồi trên việc tu luyện. Có Lâm Minh này một bạn đánh cờ, Lão Liêu cũng là mười phần vui vẻ. Đến rồi kiểu này sinh từ lúc, hắn có thể làm được, chính là làm hết sức làm nhiều chính mình chuyện vui mà thôi. Có người vui lòng bồi tiếp ăn chơi, hắn tự nhiên hưng phấn. Nhất chuyện, Lâm Minh thì trong Tam Tiên Thành chờ đợi thời gian 3 tháng rồi. Trong vòng 3 tháng, Lâm Minh dường như mỗi ngày đều muốn quan tưởng mấy lần đoạn kiếm tự chân ngôn. Có thể lần nào đều là giống nhau kết quả. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách đem này kiếm tự chân ngôn ghi chép lại. Không cách nào nhớ kỹ, cũng liền đại biểu cho hắn tạm thời không có cách nào đem nó tu luyện được. Tu hành thủ đoạn còn chưa tới. Linh trùng không gian trong, Lâm Minh thì không nóng nảy leo lên phía trên. Theo Lão Liêu trong miệng, hắn đã ấy là biết nói, bình thường trùng tâm cảnh giới cường giả, dù là liền xem như để cho mình linh trùng thôn phệ số lượng đủ nhiều quỷ vật tư tài, thì nhiều lắm là chính là leo lên đến trùng tâm cảnh giới 3 tầng thổ địa mà thôi. Lại hướng bên trên, không nắm giữ chân ngôn, là không có khả năng leo lên đi. Chân ngôn, liền đã quyết định bọn hắn cảnh giới hạn mức cao nhất. Không có chân ngôn, thì không cách nào tiến thêm một bước. Hiểu rõ tin tức này sau đó, Lâm Minh ngược lại là không nóng nảy leo lên phía trên, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Bây giờ thực lực không đủ, liền xem như sốt ruột hướng lên tăng lên cảnh giới, vậy cũng đúng có cực hạn. Chẳng bằng đem lúc này tiết kiệm đến dùng để tu luyện chân ngôn kiếm đạo, sớm ngày tu luyện thành công, chính mình cũng có thể sớm ngày tu vi đặt chân đến cảnh giới cao hơn trong. Cái nào đầu quan trọng hơn, Lâm Minh trong lòng hết sức rõ ràng. 3 tháng trong, Phùng gia Tam huynh đệ cũng làm mười phần nỗ lực, mỗi đến nhất hảo lúc rồi sẽ cố định đưa tới 5 phần quỷ vật tư lương. Lâm Minh cho bọn hắn chế định yêu cầu cũng không cao. Liền xem như bọn hắn hiện tại không tiến vào hố sâu số 7 trong, chỉ là trong tay bọn họ hiện hữu quỷ vật tư lương thì đầy đủ trèo chống thời gian mấy năm. Phùng gia Tam huynh đệ sinh tử khống chế tại rồi Lâm Minh trong tay, đúng Lâm Minh mỗi tiếng nói cử động cũng đặc biệt để bụng, trừ ra chính bọn họ đang bang Lâm Minh tìm kiếm quỷ vật bên ngoài, cũng tận có thể giúp Lâm Minh tìm kiếm cái khác quỷ đạo tu luyện giả biến thành hạ thuộc, hoặc nói là người hầu. Người hầu số lượng càng nhiều, Lâm Minh về sau có khả năng đạt được quỷ vật tư tài thì càng nhiều. Lão Liêu thì nói rõ ràng, bọn hắn trùng tâm cảnh giới tại thực lực, xem xét chân ngôn, hai thì nhìn xem linh trùng thực lực. Lâm Minh hiện tại không có chân ngôn, có thể tăng lên thực lực, chính là linh trùng thực lực. Cho linh trùng nhiều hơn nữa vật tư và máy móc, cũng có thể càng thêm tăng lên nó nội bộ thực lực cùng chiến lực. Ngày này, Lâm Minh như thường lệ đến cùng Lão Liêu đánh cờ, vừa hạ một bàn, Lão Liêu thì hỏi thăm một câu. Trương Thành, ta nhớ không lầm, ngươi gia nhập vào Tam Tiên Thành đã đầy 3 tháng A. Đầy, hôm qua vừa đầy. Lâm Minh gật đầu một cái, thành thật trả lời nhìn. Đây là được, đầy 3 tháng. Ngươi thích tướng kỳ cũng liền qua, tiếp xuống mỗi 3 tháng ít nhất phải chấp hành một kiện nhiệm vụ, cho dù là cấp thấp nhất nhiệm vụ, đều nhất định muốn chấp hành một kiện, 1 năm ít nhất phải chấp hành 4 kiện nhiệm vụ. 3 tháng một hạng nhiệm vụ. Bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể. Cấp thấp nhất nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành, cũng liền có thể. Tương đối mà nói, Tam Tiên Thành đối bọn họ những thứ này trung tâm cảnh giới cường giả, vẫn tương đối rộng rãi không hề có những kia quá phận quá đáng yêu cầu. Trước mắt đầu này yêu cầu, Lâm Minh cũng có thể đã hiểu. Lập tức, hắn ngay lập tức gật đầu một cái, sau đó nói ra, hiểu rõ rồi, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Chờ hôm nay đánh cờ sau khi chấm dứt, ta sẽ đi nhiệm vụ điện xem xét bên ấy nhiệm vụ tình huống, tranh thủ tìm 1-2 nhiệm vụ tương đối thoải mái một điểm để hoàn thành. Đúng. Lão Liêu nét miệng cười cười, đồng ý nói, tuyệt đối đừng tìm những kia khó khăn nhiệm vụ tới làm, ngươi mới vừa tiến vào đến trung tâm cảnh giới, thực lực còn yếu, ngươi nếu không biết tự lượng sức mình đi tìm những nhiệm vụ kia đi làm, vứt đi mạng nhỏ, ta nhưng là không còn rồi bạn đánh cờ. Yên tâm đi. Lâm Minh thì ngay lập tức vừa cười vừa nói, ta thế nhưng rất tiếc mệnh, sẽ không để cho ngươi hết rồi bạn đánh cờ, ngược lại là ngươi cũng muốn bao nhiêu tu luyện 1-2 a. nếu không coi như không nhìn thấy ta tiến vào hóa kiện cảnh giới ngày đó. Tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ. Lão Liêu lườm hắn một cái, vén tay áo lên, nói ra, đến, đến, nhìn ta lại giết người 300 hiệp. Hai người tiếp tục đánh cờ. Năm bàn cờ tiếp theo, Lâm Minh thu được 3 thắng. Vẫn như cũng là tiểu chiếm ưu thế. Đáng tiếc, vừa mới đi nhầm một bước, nếu không vừa mới kia một bàn ta là có thể thắng. Hai người tài đánh cờ trên lệnh cũng không phải quá lớn. Thắng bại ngay tại một bước trong lúc đó. Một bước sai, từng bước sai. Muốn lại chiến thắng thì vô cùng khó khăn. Mỗi lần sau khi chấm dứt, hai người cũng đều qua lại thôi diễn một chút. Lão Liêu, ngươi vừa mới không chỉ có riêng là sai rồi một bước kia, còn có ngón này. Lâm Minh chỉ điểm lấy cùng địa phương khác, cùng Lão Liêu tiến hành nghiên cứu thảo luận. Tại nghiên cứu thảo luận quá trình trong, hai người tình nghĩa cũng coi là không ngừng tăng lên. Thôi diễn hoàn tất, Lâm Minh rời đi Lão Liêu nơi này, tiến về nhiệm vụ đường. Trong vòng 3 tháng chấp hành một nhiệm vụ là được, hắn hôm nay càng nhiều hơn chính là đến nhiệm vụ đường nhìn một chút, đến cùng phải hay không muốn thi hành nhiệm vụ, cũng vẫn là không biết sự việc. Có đáng tin cậy thích hợp nhiệm vụ, chấp hành một chút thì không có gì. Không có gì đáng tin cậy nhiệm vụ chờ một chút cũng là có thể. Dù sao hắn hiện tại cũng không nóng nảy. 3 tháng một nhiệm vụ, 1 năm không chấp hành 4 nhiệm vụ, mới biết bị Tam Tiên Thành sắp đặt cưỡng chế nhiệm vụ. Hắn đi tới nhiệm vụ đường trong, đơn giản xem xét, liền thấy nhiệm vụ đường trong có không ít người cũng đang tra nhìn nhiệm vụ, trong đó đa số người đều là nạp khí cảnh giới, chỉ có số người cực ít mới là trung tâm cảnh giới. Những thứ này trung tâm cảnh giới người dường như cũng đều đã nhận lấy nhiệm vụ dáng vẻ, đều là đi ra phía ngoài cũng không có một cái nào là tiếp tục hướng về trong nhà. Có nhiệm vụ đường đệ tử nhìn thấy Lâm Minh, chủ động tiến lên đón. Sư thúc, ngài là đến nhận lấy nhiệm vụ? Vâng. Ta lần đầu tiên tới, nơi này có gì cần chú ý sao? Sư thúc mời tới bên này, trung tâm cảnh giới nhiệm vụ tại lầu 2. Trung tâm cảnh giới nhiệm vụ tại lầu 2, cũng khó trách những thứ này người cũng đã nhận lấy hết nhiệm vụ dáng vẻ. Lâm Minh đi theo đối phương đi tới lầu 2, vừa lên lầu, liền thấy tầng 2 trong, là từng cái đơn độc bao gian, mỗi cái trong bao gian cũng có nhiệm vụ đường nạp khí cảnh giới quỷ đạo người tiến hành phục vụ. Đối phương cho Lâm Minh pha rồi nước trà. Lúc này mới hỏi đến, sư thúc, ngươi tính nhận lấy nhiệm vụ gì? Là tương đối đơn giản một điểm, hay là khó khăn một ít? Đơn giản một ít tốt nhất là thời gian ngắn, chấp hành độ khó nhỏ, ta mới vừa vặn bước vào đến trung tâm cảnh giới, thực lực thấp, rất khó khăn ta chấp hành không được, tiêu hao thời gian nhiều, ta không muốn đi chấp hành, còn muốn tiết kiệm một chút thời gian dùng tại chính ta trên việc tu luyện. Chương 1629, nhận lấy nhiệm vụ chương 1629, nhận lấy nhiệm vụ như vậy à? Nạp khí đệ tử suy tư một chút, khoát tay, trong tay đã nhiều hơn mấy cái ngọc giản, đưa cho Lâm Minh nói ra, sư thúc, mấy cái này nhiệm vụ tương đối mà nói không có có gì khó. Chấp hành lên thời gian thì tương đối ít. Ngài suy tính một chút. Được rồi. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, ta xem một chút. Nhiệm vụ đường trong có kiểu này phúc lợi, hắn thì trước đó theo Lão Liêu trong miệng đã ấy là biết hiểu rồi. Lúc này cũng không có bất luận cái gì một chút kinh ngạc. Cầm lên đối phương đưa cho ngọc giản, Lâm Minh chính thức bắt đầu rồi xem xét. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó, ngay lập tức phát hiện mấy cái này nhiệm vụ tương đối đơn giản. Chỉ là có một chút, cũng tương đối lãng phí thời gian. Đang lúc hắn hơi nghi hoặc một chút lúc, liền nghe đến vậy đệ tử tiến một bước nhắc nhở nhìn, sư thúc, mấy cái này nhiệm vụ cũng không đều cần ngài tự mình đi hoàn thành, ngài bọn thủ hạ giống nhau có thể đi hoàn thành. Với lại cũng có thể lặp lại nhận lấy ngài, nếu là không đủ thời gian, có thể giao cho học trò của ngươi nạp khí đệ tử thay chấp hành. Đơn giản một câu nhắc nhở, liền để Lâm Minh rộng mở trong sáng, cũng coi là đã hiểu rồi đối phương ý tứ. Nếu là nhiệm vụ này cần Lâm Minh chính mình đến tiến hành chấp hành, đúng là muốn tiêu hao nhất định tinh thần và thể lực, tương đối lãng phí thời gian, nhưng nếu là nhường dưới tay hắn người đến tiến hành chấp hành, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả trung tâm cảnh giới tồn tại, thủ hạ đều là có một nhóm nạp khí cảnh giới người hầu. Những người ở này thực lực không cao, hoàn thành mấy cái này nhiệm vụ, nhưng cũng đều là dư giả. Tất nhiên, mấy cái này nhiệm vụ khuyết điểm duy nhất chính là sau khi hoàn thành, Tam Tiên Thành đưa cho nhiệm vụ ban thưởng cũng là tương đối thưa thớt. Đây cũng là có bỏ có được rồi. Nhiệm vụ đẳng cấp thấp, hoàn thành độ khó nhỏ, cho nhiệm vụ ban thưởng thiếu, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh thì cũng không thèm để ý đây rốt cuộc là có bao nhiêu nhiệm vụ ban thưởng, hắn mục đích tới nơi này cũng chỉ có một, đó chính là hoàn thành thành nội thấp nhất nhiệm vụ chỉ tiêu, không đến mức bị thành nội sắp đặt cưỡng chế nhiệm vụ mà thôi. Lập tức, hắn ngay lập tức gật đầu một cái, trong miệng nói ra, thì nhiệm vụ này. Đến, đây là thân phận lệnh bài của ta, ngươi cho ta nhận lấy là được. Lâm Minh đưa qua thân phận lệnh bài của mình. Hắn lựa chọn là một mời chào người khác nhiệm vụ, mỗi tháng mời chào 3 cái nạp khí cảnh giới người tiến vào thành nội, biến thành Tam Tiên Thành một thành viên, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tương đối mà nói, tương đối đơn giản. Chấp hành lên độ khó cũng không phải thường nhỏ, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Giao cho bọn thủ hạ đến chấp hành, Lâm Minh cũng có thể yên tâm. Chỉ cần còn không có lĩnh ngộ kiếm tự chân ngôn, Lâm Minh cũng không có ý định nhận lấy những nhiệm vụ khác, thì vẹn vẹn dựa vào nhiệm vụ này sống cho qua ngày cũng là phải. Nạp khí đệ tử giúp đỡ Lâm Minh hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy. Lâm Minh nhiệm vụ bài lệnh trong nhiều một nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn thì không tiếp tục lãng phí thời gian, đứng dậy, đúng một bên nạp khí đệ tử nói cảm ơn một câu. Đa tạ. Sau khi nói xong, mới đi ra ngoài. Nạp khí đệ tử là vẻ mặt kinh sợ. Phải biết hắn thì đã là tiếp đãi qua không biết bao nhiêu trung tâm cảnh giới sư thúc rồi, bọn hắn từng cái cũng đều là 10 phần kiêu ngạo, đa số người cũng không thế nào quá tốt ở chung. Như là Lâm Minh như vậy, lễ độ như bệnh mạo, đối nó cũng không có bao nhiêu vẻ khinh bỉ, tự thân cũng không có cao cao tại thượng cảm giác người, thật đúng là hiếm thấy. Sư thúc đi thong thả. Hắn thì vội vàng là chào hỏi một câu, đem Lâm Minh đưa ra nhiệm vụ điện. Phàm là tiểu này trung tâm cảnh giới cường giả, cũng phải cần bọn hắn cẩn thận ứng đối. Trung tâm cường giả thực lực, từ không cần phải nói, căn bản không phải bọn hắn nạp khí cảnh giới tồn tại có thể so với bay. Tại Tam Tiên Thành trong địa vị thì xa trên bọn họ, thật trêu chọc phải tiểu này sư thúc liền xem như đem bọn hắn diệt sát đi, thì nhiều lắm là chính là trong thành nhận một ít không đau không ngứa trừng phạt mà thôi, cũng sẽ không nhận cái gì thực tế thứ bị thiệt hại. Lâm Minh theo nhiệm vụ điện ra đây, trở về đến rồi chính mình trong sân, trước tiên để người đem trong sân người hầu tất cả đều kêu đến. Bọn người hầu hội tụ đến rồi Lâm Minh trước mặt, bao gồm quản gia ở bên trong đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Không biết Lâm Minh rốt cuộc là ý gì, có cái gì sắp đặt. Lâm Minh cũng không có trước giờ cùng bọn hắn lộ ra dự định. Mắt thấy người đã đủ, đúng lúc này đúng mọi người nói ra, các vị, hôm nay công chúng vị tìm đến thì một chuyện, ta tại nhiệm vụ đường nhận lấy một nhiệm vụ, mỗi tháng yêu cầu mời chào ba tên nạp khí cảnh giới người, gia nhập vào ba bên trong tòa tiên thành, biến thành Tam Tiên Thành một thành viên. Nhiệm vụ này ta quyết định giao cho các ngươi đến thực tế chấp hành, nhưng có nghi vấn gì? Không có nghi vấn. Nghe xong Lâm Minh sau đó, quản gia cái thứ nhất nói ra, chủ nhân yên tâm, nhiệm vụ của ngài chúng ta nhất định giúp ngài hoàn thành, tuyệt đối sẽ không nhường ngài có bất kỳ làm khó địa phương. Đúng. Cái khác người hầu thì gấp nói tiếp, chủ nhân yên tâm, nhiệm vụ của ngài chính là nhiệm vụ của chúng ta nhất định đem nhiệm vụ của ngài hoàn thành. Lâm Minh nhìn thấy mọi người kiểu này dáng vẻ, khóe miệng hơi cười một chút, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần mọi người khẳng hoàn thành nhiệm vụ của hắn là được. Đi thôi. Mọi người lúc này mới tản đi. Quản gia sắp rời đi lúc, bên hai liền chuyển đến giọng Lâm Minh. Quản gia, việc này thì giao cho ngươi phụ trách, mỗi tháng đến cùng ta hồi báo một chút nhiệm vụ hoàn thành tình huống, các ngươi cần phải tận tâm. Một câu, quản gia thì lập tức nói ra, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ đã hiểu rồi. Đem nhiệm vụ này sự việc giao cho những thứ này nô bộc. Lâm Minh tiếp xuống thì thoải mái không ít. Ba bên trong tòa tiên thành, tối đa sự tình, hoặc nói là Tam Tiên hội đối bọn họ lớn nhất ràng buộc, chính là nhiệm vụ, chỉ cần bọn hắn có thể đúng hạn theo điểm hoàn thành Tam Tiên hội giao phó nhiệm vụ, kia Tam Tiên hội dường như đối bọn họ không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Lâm Minh cũng được, yên tâm mỗi ngày cùng lão Liêu hạ cờ, thời gian khác thì là tiếp tục tu luyện. Tiếp xuống thời gian 10 năm, tất cả Tam Tiên thành người đều hiểu rõ rồi Tam Tiên thành đến rồi một tên Phật hệ trung tâm cảnh giới cường giả, hắn dẫn người khoan dung, đối mặt bất luận cái gì nạp khí cảnh giới người, cũng đều không hề có cao cao tại thượng ý nghĩa. Bình thường cùng người nói chuyện, từ trước đến giờ đều là tương đối ôn hòa. Thì từ trước đến giờ cũng không trừng phạt chính mình trong sân những người ở khác, thỉnh thoảng còn ra tới cho bọn hắn tiến hành một phen chỉ đạo, để bọn hắn tại trong quá trình tu luyện càng thêm thông thuận một ít, gặp được cái gì trên việc tu luyện nghi vấn, hỏi Lâm Minh lúc, hắn thì sẽ tận lực tiến hành chỉ đạo. Mỗi ngày về đến trong sân lúc, cơ bản cũng là tại tu luyện. Thời gian 10 năm, hắn vẫn luôn cũng dừng lại tại trung tâm cảnh giới một tầng. Tu vi người ở bên ngoài nhìn tới, cũng không có nửa điểm tiến bộ. Trên thực tế cũng là như thế. Đừng nhìn Lâm Minh mỗi ngày đều tu luyện, cường hóa chính mình linh trùng thân hình, nhưng hắn không hề có tận lực thao túng linh trùng leo lên trên đi. Tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó, tu vi tăng lên cùng trước đó thì có chỗ khác nhau. Chương 1630, tùy tâm chân nhân chương 1630, tùy tâm chân nhân nạp khí cảnh giới lúc, tu vi tăng lên, vẹn vẹn chỉ là cần hắn quỷ khí đạt tới số lượng nhất định là đủ. Nhưng đến rồi trung tâm cảnh giới, thì không vẹn vẹn là đúng Lâm Minh thế giới hiện thực trong quỷ khí số lượng có yêu cầu. Quỷ khí số lượng đạt tiêu chuẩn, hắn cũng muốn để cho mình linh trùng leo lên đến tầng tiếp theo trong đất mới được. Hai thiếu một thứ cũng không được. Lâm Minh trong viện lạc bế quan tu luyện không đến thời gian nửa năm, tự thân quỷ khí số lượng thì đã đạt đến cần tiến vào trung tâm cảnh giới tầng 2 tiêu chuẩn. Bắt đầu từ ngày đó, hắn tu luyện đến quỷ khí, liền toàn bộ đều dùng để trả lại chính mình linh trùng, tăng lên lâm xung cường độ, chỉ là sẽ không lưu trong cơ thể hắn mà thôi. Cái này khiến trong cơ thể của hắn tu vi vẫn luôn cũng dừng lại tại trung tâm nhất tầng cảnh giới. Ba bên trong tòa tiên thành không ít người cũng không do nội tình, căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Còn tưởng rằng Lâm Minh sớm cũng sớm đã nằm ngửa rồi. Điều này cũng làm cho Lâm Minh trong Tam Tiên Thành đạt được rồi một xưng hảo. Tùy tâm chân nhân. Cái danh xưng này trên thực tế là một loại trào phúng. Đối mặt những người khác kiểu này trào phúng, Lâm Minh nghe sau khi tới, cũng chỉ là cười hắc hắc, từ trước đến giờ không nói thêm gì. Hoặc nói là, hắn cũng căn bản không cần nói thêm cái gì. Hắn có phải người khác đã hiểu hắn, cùng hắn không hề có quá lớn quan hệ. Chỉ cần hắn tự mình biết chính mình đang làm cái gì. Như vậy đủ rồi. Thực lực thấp, cũng không tham dự vào ba bên trong tòa tiên thành cái khác đấu tranh, mỗi ngày cùng lao liêu hạ cờ, tu luyện một hai, nhìn lên tới người vật vô hại. Ở trong đó, cũng có một số người đi lên cùng Lâm Minh tiến hành kết giao. Lâm Minh cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là nguyện ý cùng hắn giao hảo hắn thì theo thường lệ cùng đối phương tiến hành giao hảo. Phàm là không có ý định cùng hắn tiến hành hiểu, Lâm Minh cũng giống vậy là căn bản không thêm vào tiến hành để ý tới. Ngươi thua, ngươi thua. Tổng thể sau đó, lão Liêu vẻ mặt hưng phấn nói xong. Kể từ cùng Lâm Minh đánh cờ sau đó, thua nhiều thắng ít hắn mỗi một lần chiến thắng, cũng như là tự thân cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới giống nhau như vậy hưng phấn. Này cũng không thể trách hắn. Hiện tại đến rồi cái này tuổi tác, hắn thì đã là không có hắn theo đuổi của hắn. Duy nhất truy cầu cũng là dưới nơi này cờ mà thôi. Hiện tại Lâm Minh kỳ đạo trình độ lợi hại như thế, thì chính có thể nổi bật ra thực lực của hắn tới. Chiến thắng Lâm Minh, tự nhiên cũng liền có thể đạt được nhất định quái cảm. Hắc hắc. Lâm Minh thì cười theo cười. Hôm nay thu hoạch còn tính là không sai, thắng 4 bàn, chỉ làm cho lão Liêu thắng 1 ván. Còn muốn phân tích sao? Phân tích, nhất định phải phân tích, thật không dễ dàng thắng 1 ván, há có thể không còn bàn. Lão Liêu trước tiên tỏ thái độ. Lâm Minh thì gật đầu một cái, hai người tiến hành phân tích. Phân tích kết thúc, lão Liêu thì thuận miệng nói ra, "Trương Thành, ngươi 10 năm này tu vi cũng không có gì quá lớn tiến triển, sao? Ngươi thật muốn học ta giả đầu lĩnh, tại đây dưỡng lao hay sao? Hắc hắc. Lâm Minh cười cười, vẻ mặt sao cũng được nói, sao? Lao Liêu, dưỡng lao không tốt sao? Tư chất của ta hiểu rõ, tư chất trình độ không tốt, có thể đến bây giờ một bước này đều là vật khí, cần gì phải hy vọng xa vời thêm nữa nhỉ? Hạt dự, tay ngươi tuổi quá trẻ, làm sao lại? Lao Liêu lời còn chưa nói hết, Lâm Minh liền đã trước một bước ngắt lời. Ngừng. Lao Liêu, lời này của ngươi ta đã nghe quá nhiều rồi, lỗ tai cũng đã nổi lên cả đến rồi, thật sự là không nghĩ lại nghe rồi, ngươi muốn không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tiểu tử ngươi. Lao Liêu vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay nói ra, đi thôi, đi thôi. Hắn hiện tại đúng Lâm Minh thì không có biện pháp gì. Bất luận hắn khuyên như thế nào nói, Lâm Minh đều là khó chơi. Cái này khiến hắn còn có thể nói cái gì? Có thể nói thì một việc. Nhường Lâm Minh đi thôi. Lâm Minh quay lại đến rồi chính mình trong sân, hôm nay vừa vặn lại là Nhất Hảo, lại là Phùng Lao Đại bọn họ ba người tới cửa đến tiến hành tiễn quỷ vật thời gian. Vừa về đến trong sân, liền thấy Phùng Lao Đại đã chờ đợi tại rồi gian phòng của mình bên ngoài. Phùng gia tam huynh đệ mỗi tháng đều sẽ có người đến tiễn quỷ vật. Trong đó tới tần suất cao nhất chính là Phùng Lao Đại. Trải qua này thời gian 10 năm, Phùng Lao Đại tự thân tu vi thì đã là bước vào đến rồi nạp khí cảnh giới đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào trung tâm chi cảnh. Phùng gia cái khác tu vi của hai người cũng không yếu, sôi nổi là tiến vào nạp khí tầng 7 cùng nạp khí bát tầng tình trạng. Chỉ là để bọn hắn bao nhiêu là có một chút thất vọng chính là Lâm Minh tu vi luôn luôn dừng lại tại hiện tại này trung tâm nhất tầng cảnh giới lên. Phùng lão đại bọn họ ban đầu không có chạy trốn, khẳng nhường Lâm Minh tại linh hồn của bọn hắn trong điều khắc hạ linh hồn trận pháp, chính là cảm thấy Lâm Minh là một đuổi, Lâm Minh thực lực tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện thì vượt xa bọn hắn, chỉ cần có thể ôm lấy Lâm Minh đầu này đuổi, tương lai bọn hắn thực lực cũng sẽ đạt được đầy đủ tăng lên. Ai cũng không nghĩ tới, làm Lâm Minh thật sự đến rồi trung tâm cảnh giới sau đó, tu vi lại là chỉ trệ không tiến rồi. Bọn hắn ba người này thực lực tu vi đều muốn đạt đến trung tâm cảnh giới rồi. Lâm Minh hiện tại còn dừng lại tại trung tâm nhất tầng. Muốn thực sự là bọn hắn đạt đến cảnh giới này sau đó, Lâm Minh cảnh giới còn đang ở tại chỗ dừng lại, kia ba người bọn họ thì bấy nhiêu là lúng túng. Đuôi ôm sai lầm rồi. Lâm Minh theo thần sắc của bọn hắn trong, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn ý nghĩ. Dù vậy, Lâm Minh cũng chưa từng để ý qua. Hắn hiện tại chậm một chút, thì chỉ là vì sau đó nhanh chóng tích lũy. Có thể cũng không phải thật chính là ở đây ngừng nghỉ. Về phần Phùng gia ba người, có linh hồn của mình cấm chế tại, Lâm Minh cũng căn bản không lo lắng bọn hắn có cái khác dị tâm, sinh tử cũng nắm giữ trong tay của mình, liền xem như có ý nghĩ khác, lại có tác dụng gì đâu. Hoàn toàn chạy không thoát. Trừ phi bọn hắn hiện tại liền muốn chết. Phùng gia tam huynh đệ đều là người sợ chết, bọn hắn là không sẽ làm như vậy. Bọn hắn thực lực mạnh hơn một chút, đúng Lâm Minh mà nói, thì là một chuyện tốt. Tối thiểu về sau Lâm Minh cần động thủ lúc, bên cạnh cũng có thể nhiều một tên tay chân. Phùng lão đại nhìn thấy Lâm Minh, cho dù là trong lòng đúng Lâm Minh có chút bất mãn, trên mặt vẫn như cũng là tương đối cung kính, không người nói ra, gặp qua chủ nhân ta đến phụng trên tháng này vật tư và máy móc. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, nói với hắn, đến đây đi, cùng ta đi vào. Đúng, chủ nhân. Phùng lão đại đáp ứng một tiếng, đi theo Lâm Minh bước vào đi đến trong phòng. Vừa tiến vào đến trong phòng, Phùng lão đại cung kính đem vật tư và máy móc phụng cho Lâm Minh, đồng thời cùng Lâm Minh chia sẻ một chút hắn biết tình báo. Phùng lão đại có thể biết sự việc, hơn phân nửa đều là một ít việc nhỏ, cũng không phải cái gì quá chuyện trọng yếu. Thì việc này, Lâm Minh cũng nghe là say sưa ngon lành. Cái này khiến Phùng lão đại có lúc cũng có một chút bất đắc dĩ, hắn thật sự là không nhìn ra Lâm Minh là ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Chương 1631, chỉ điểm trận pháp chương 1631, chỉ điểm trận pháp cũng không thể trách hắn. Tam tiên thành nhiều người như vậy, lại có ai nhìn ra Lâm Minh ẩn tàng? Hoàn toàn không có. Những người này cũng cảm thấy Lâm Minh hiện tại chính là một tự cam đoạ lạc rác rưởi mà thôi. Phùng lão đại cũng không có những biện pháp khác, như thường lệ cho Lâm Minh tiến hành báo cáo. Báo cáo rồi một phen sau đó, Phùng lão đại liền chuẩn bị theo thường lệ cáo tử. Đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, liền bị Lâm Minh vượt lên trước một bước gọi lại. "Phùng lão đại, chủ nhân, ngươi sắp bước vào đến trung tâm chi cảnh đi. Nhanh, linh thạch nhưng có?" "Đã có, đang bồi dưỡng qua lại ở giữa tình cảm." Bồi dưỡng và linh thạch ở giữa tình cảm, từ trước đến giờ đều là bọn hắn tiến vào trung tâm cảnh giới bước đầu tiên, cũng là nhất định một bước. "Ừm. Kia từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lưu tại ta chỗ này một canh giờ đi, ta dạy cho ngươi khắc ấn phù pháp." "Phù pháp?" Phùng lão đại có chút ngoài ý muốn, này vẫn là bọn hắn đã trở thành Lâm Minh người hầu sau đó, lần đầu tiên thu được Lâm Minh chỉ điểm. Không nghĩ tới, này lần đầu tiên chỉ điểm chính là phù pháp. Phù pháp? Này theo Phùng lão đại, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nói cho cùng chẳng qua là tu tiên chi thuật, hơn nữa còn là tu tiên chi thuật trong cuối cùng chi thuật. Bọn hắn hiện tại những người này đều là quỷ đạo người, tu luyện là quỷ đạo chi thuật, những thứ này tu tiên chi thuật, học tập hay không, xác thực cũng không phải trọng yếu như thế. Có thể Phùng lão đại không hề có mở miệng từ chối. Dù là trong lòng có chỗ hoài nghi, hắn vẫn là gật đầu nói, "Đúng, chủ nhân." Lâm Minh tất nhiên an bài như vậy, vậy khẳng định là có chỗ thâm ý. Lâm Minh thấy thế, hơi cười một chút, Phùng lão đại còn tính là làm ra một cái lựa chọn chính xác, nếu Phùng lão đại chính mình từ chối cùng hắn học tập phù pháp, kia Lâm Minh cũng sẽ không lại đi còn hắn. Có phải hắn có thể tiến vào trung tâm cảnh giới, liền toàn bộ đều nhìn xem Phùng lão đại cơ duyên của mình rồi. Hắn hiện tại muốn dạy thụ Phùng lão đại khắc họa phù pháp, nói là phù pháp, thực chất chính là trung tâm thời điểm tế tự trận pháp. Phùng lão đại hiện tại lại bên ngoài có thể thuần thục tiến hành khắc họa rồi, về sau thật sự nếm thử tiến hành trùng tâm lúc, mới có thể tùy tiện bước vào đến trùng tâm chi cảnh, chân chính hoàn thành khắc họa. Đến, ta tới cấp cho ngươi khắc họa một lần, ngươi nhìn kỹ. Lâm Minh dựa theo trước đó tế tự trận pháp, bắt đầu khắc họa trên mặt đất. Sử dụng linh lực, từng chút một tiến hành khắc họa. Dùng thần hồn khắc họa cùng dùng linh lực khắc họa, hoàn toàn chính là hai khái niệm sự việc, độ khó cũng là hoàn toàn không giống. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, dùng linh lực khắc họa độ khó càng nhỏ hơn một ít. Vẫn là dùng thần hồn càng thêm khó khăn. Rốt cuộc thần hồn số lượng càng ít một ít, khắc họa thời gian càng dài một ít. Hiện tại sử dụng linh lực có thể nhẹ nhõm khắc họa ra đây, đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, tương lai dùng thần hồn tiến hành khắc họa lúc, rồi sẽ càng thêm đơn giản một ít. Trong đó một ít có thể khống chế địa phương cũng sẽ nhẹ nhõm tiến hành khống chế. Phùng lão đại nhìn một lần, vẫn như cũng là có chút mơ hồ. Không hiểu được. Đến đây đi, nhớ kỹ bao nhiêu thì khắc họa bao nhiêu. Lâm Minh dặn dò một câu sau đó, nhường Phùng lão đại trên mặt đất tiến hành khắc họa. Phùng lão đại thì không có nửa điểm dừng lại. Thật cứ dựa theo Lâm Minh chỗ mệnh lệnh giống nhau, nhớ kỹ bao nhiêu thì khắc họa bao nhiêu. Hắn thì nhớ kỹ những thứ này, cũng chỉ có thể khắc họa bao nhiêu. Nhớ chính là hắn có thể khắc họa. Tất cả cấm chế trận pháp, hắn chỉ nhớ kỹ không đến 1/10 mà thôi, hắn ở đây trong cũng liền bèn bèn khắc họa rồi không đến 1/10. Khắc họa hoàn tất sau đó, dừng tay lại bên trong linh bút. Nhìn về phía Lâm Minh, nói ra, chủ nhân, xin thứ cho ta ngu dốt, chỉ nhớ kỹ những thứ này. Lại đến một lần. Nhìn kỹ. Lâm Minh lần nữa ở chỗ này khắc họa, lại cho đối phương khắc họa rồi một lần. Nay một lần sau đó, lần nữa nhường Phùng lão đại khắc họa, ở giữa hắn cũng không ở nơi này cho Phùng lão đại tiến hành giải thích. Cụ thể có chuyện gì vậy? Thì cũng nhìn xem Phùng lão đại ngộ tính của mình. Phùng lão đại có cái ngộ tính này, vậy hắn liền có thể tại đây đạt được nhiều hơn nữa thu hoạch. Nếu là không có cái ngộ tính này, đó chính là Phùng lão đại chính mình không có cái cơ duyên này. Cái kia cho Phùng lão đại sáng tạo điều kiện, Lâm Minh thì đã là cho đối phương sáng tạo ra. Có phải hay không chân quý, chính là Phùng lão đại chính mình sự tình rồi. Có ít người cũng không cách nào chân quý ở cái cơ duyên này, kia Lâm Minh thì không có biện pháp gì. Cái kia cho đối phương sáng tạo cơ hội, Lâm Minh đã sáng tạo ra đến rồi. Cũng may, tạm thời đến xem, Phùng lão đại vẫn tương đối chân quý này một cơ hội duy nhất. Lâm Minh nhường hắn thế nào? Hắn thì thế nào? Tất cả quá trình cũng là tương đối nghiêm túc, không có nửa điểm vi phạm ý nghĩa. Nhường Lâm Minh nhìn thấy cũng là không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Phùng lão đại lần lượt tiến hành luyện tập. Một canh giờ đảo mắt liền đi qua rồi. Nay trong vòng một canh giờ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút bất mãn chi sắc. Đã đến giờ, liền đến nơi này đi. Lâm Minh xem xét thời gian không sai biệt lắm, cũng là lúc làm cho đối phương rời đi, phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể đi rồi. Loại thời điểm này, Phùng lão đại mới nói ra rồi chính mình suy đoán. "Chủ nhân, vừa mới ngài để cho ta khắc họa trận pháp, là nạp khí đến trung tâm." "Tốt, lui ra đi." Lâm Minh không để cho đối phương đem nói cho hết lời, liền trực tiếp ngắt lời. Có một số việc không cần nói rõ, hắn chỉ cần tự mình biết thì như vậy đủ rồi. Nói quá rõ rồi, ngược lại cũng không phải chuyện gì tốt. "Đúng, chủ nhân." Lần này Phùng lão đại nói lời này, liền càng thêm thành khẩn rồi. Bây giờ mới biết bái tại rồi Lâm Minh dưới trướng, cũng không phải là không có chỗ tốt. Nay cấm chế trận pháp chính là một chỗ tốt, hắn hiện tại có thể đạt được chỗ tốt, cũng là Lâm Minh cho hắn. Một tiếng này chủ nhân, ngược lại cũng còn tính là chân thành. Lâm Minh hiện tại thì đã là biết rõ điểm này. Hắn thì nhìn ra được, Phùng lão đại bọn họ ba người đều là hiện được người. Có chỗ tốt chính là chủ nhân. Không có chỗ tốt lúc, thì phải nghĩ biện pháp cùng Lâm Minh tiến hành thoát ly. Thì may mắn Lâm Minh tại trên người của bọn hắn cũng bố trí rồi linh hồn cấm chế, đem sinh tử của bọn hắn cũng thao túng tại rồi trong tay của mình, bọn hắn liền xem như muốn phản kháng, thoát ly Lâm Minh trong tay, vậy cũng đúng căn bản chuyện không thể nào. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm Minh nói làm thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể làm thế nào. Nếu không phải là có cấm chế này tại trên người của bọn hắn để đó, Lâm Minh cũng chưa chắc sẽ đi chỉ điểm Phùng lão đại bọn họ. Phùng lão đại bên này thiên ân vạn tạ lui ra ngoài. Lâm Minh đem cấm chế trận pháp mở ra, lấy ra đoạn kiếm đến, tiếp tục hướng về đoạn kiếm trong quán châu quỷ đạo lực lượng, quan tưởng nhìn đoạn kiếm phía trên kiếm tự. Thời gian 10 năm, Lâm Minh vẫn như cũng là không thể đem đoạn kiếm phía trên kiếm tự nhớ kỹ. Có thể so sánh 10 năm trước đó, cái này kiếm tự, hắn đã là nhìn xem rõ ràng hơn. Đây là một loại trực giác. Lại có một quãng thời gian, hắn nhất định là có thể đem cái chữ này nhớ ở trong lòng. Chương 1632, nếm thử phá giải chương 1632, nếm thử phá giải quỷ khí tiêu hao sạch sẽ. Kiếm mang biến mất, kiếm tự biến mất. Tu luyện, khôi phục quỷ khí. Lần nữa đưa vào đoạn kiếm trong. Không ngừng lặp lại nhìn quá trình này, Lâm Minh thể nội quỷ khí vẫn như cũng là duy trì tại trung tâm nhất tầng cảnh giới đỉnh cao, có thể ai cũng không biết Lâm Minh trung tâm cảnh giới là bực nào vững vàng. Theo bắt đầu dạy bảo Phùng lão đại, đến Phùng lão đại hoàn toàn nắm giữ môn này tế tự trận pháp, tổng cộng là dùng thời gian hơn một năm. Hơn một năm đến nay, Lâm Minh vẫn như cũng là như là quá khứ 10 năm giống nhau. Tùy tâm tu luyện, tu vi ổn định tại trung tâm nhất tầng, không có nửa điểm tiến bộ. Đợi đến Phùng lão đại nắm giữ tế tự trận pháp, Lâm Minh thì không còn dạy bảo Phùng lão đại. Tất cả thì giao cho Phùng lão đại chính mình đến tiến hành tu luyện. Phùng lão đại bọn họ mỗi tháng nộp lên quỷ vật, vẫn như cũng là đang tiến hành. Chỉ là đến nộp lên người, theo trước đó hơn phân nửa đều là Phùng lão đại, hiện tại cũng đều biến thành cơ bản đều là Phùng lão nhị đến tiến hành. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này nói rõ Phùng lão đại đã là đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng rồi. Một khi chuẩn bị hoàn thành, liền có thể tiến hành đột phá. Phùng lão đại đột phá lúc, nhường hắn đến nhà của ta đến đây đi. Ta cho hắn tiến hành hộ pháp, cũng tiết kiệm có người đi tìm hắn gây phiền phức. Lâm Minh thì không có quên căn dặn một chút Phùng lão nhị. Bọn hắn những tán tu này tiến hành đột phá lúc, nếu là không đầu nhập vào Tam Tiên Thành, kia Tam Tiên Thành người thì tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền để đối phương an tâm đột phá. Đến Lâm Minh nơi này tiến hành đột phá, ngược lại là một đáng tin cậy phương pháp. Phùng lão đại bọn họ đi theo Lâm Minh bên người thời gian dài như vậy, đúng Lâm Minh tính tình, cũng là có hiểu biết chỉ cần bọn hắn không xúc phạm nguyên tắc tính vấn đề, Lâm Minh căn bản sẽ không ra tay thu thập bọn họ. Lại thêm bọn hắn thân mình trên người liền đã là có Lâm Minh cấm chế trận pháp, sinh tử nắm giữ tại Lâm Minh trong tay. Lâm Minh muốn để bọn hắn chết, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự việc, bọn hắn cũng căn bản không cần lo lắng, có phải chính mình sẽ bị Lâm Minh ngăn cản sát hại rơi. Lâm Minh thật muốn làm như vậy, ở đâu dùng cố ý đi tìm bọn họ. Phùng lão nhị tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ, đội vàng ứng thừa tiếp theo. Một năm sau đó, Phùng lão đại đi tới sân trong của Lâm Minh trong, ngay tại phòng của Lâm Minh một bên, Lâm Minh cho hắn thì đơn độc trở lại rồi một cái phòng đến, xây dựng tốt cấm chế trận pháp, nhường hắn tiến hành bế quan đột phá. Phùng lão đại cũng là các loại cảm kích. Lâm Minh đem nơi này giao cho Phùng lão đại sau đó, thói quen của mình cũng không có nửa điểm sửa đổi. Vẫn như cũng là mỗi ngày nên đi tìm lão Liêu đánh cờ thì tiếp tục đánh cờ. Cái kia tự động lúc tu luyện vẫn là phải tự mình tu luyện. Việc này là mảy may đều không có chậm trễ. Phùng lão đại đột phá cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. 3 năm sau đó một ngày, Lâm Minh cùng lão Liêu hạ hết cờ, về đến chính mình trong sân, thói quen nhìn thoáng qua Phùng lão trong gian phòng lớn tình huống, liền thấy Phùng lão đại đã là mở hai mắt ra, tựa hồ là đang thích ứng nhìn lực lượng của mình. Đột phá thành công. Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút. Không tệ. Cái này cũng thì đại biểu cho theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Minh thủ hạ liền có thêm một tên trung tâm cảnh giới tay chân. Đây là một tin tức tốt. Chỉ là nhìn xem Phùng lão đại còn đang ở thích ứng dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, không hề có ngay lập tức ra đây cùng Lâm Minh chia sẻ tin tức này ý nghĩa. Lâm Minh cũng không có vào trong quấy rầy tính toán của đối phương, thì toàn bộ làm như làm không biết đối phương tình huống bên kia. Phùng lão đại gian phòng cấm chế trận pháp cũng đều là Lâm Minh tiến hành xây dựng những cấm chế này, trận pháp tại Lâm Minh trong tay, đều cũng có hậu môn hắn mình có thể tiến hành thần không biết quỷ không hay xem xét, mà không cần dẫn tới Phùng lão đại bất luận cái gì phát giác. Cũng đúng thế, thật Lâm Minh yên tâm nhường hắn tại gian phòng của mình bên cạnh tiến hành tu luyện nguyên nhân một trong, đem đối phương tình huống khống chế trong tay của mình. Tương lai muốn làm gì sự việc, rồi sẽ càng thêm đơn giản một ít. Lâm Minh quay lại đến rồi trong phòng của mình, mở ra cấm chế trận pháp, không phải hắn đúng Tam Tiên Thành cấm chế trận pháp không tín nhiệm, mà là suy bụng ta ra bụng người. Tất nhiên chính mình xây dựng cấm chế trận pháp, chính mình cũng sẽ lưu lại một chút ít hậu môn tiến hành xem xét. Kia Tam Tiên Thành bị lạc, bọn hắn tại xây dựng cấm chế trận pháp lúc, có phải hay không cũng giống vậy đều sẽ lưu lại một chút ít hậu môn tiến hành xem xét. Cái này hiển nhiên là bình thường sự việc, cũng là chuyện đương nhiên logic. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng là muốn cẩn thận một ít, tuyệt đối không cho những người khác dò xét đến chính mình tình huống cơ hội. Mỗi lần này cấm chế trận pháp mở ra đều là tất tuyệt hạng. Sau một tháng, Lâm Minh theo lão Liêu bên này trở về thời điểm, Phùng lão đại đã rời đi hắn bế quan phòng gian, đi tới phòng của Lâm Minh bên ngoài tiến hành chờ đợi, vừa thấy được Lâm Minh thì ngay lập tức một chân quỳ xuống. "Chủ nhân, nhận được ngài chăm sóc, người hầu may mắn tiến vào trung tâm chi cảnh." Một tháng qua, Lâm Minh thì cảm nhận được Phùng lão lớn hơn không biết bao nhiêu lần thử nghiệm giải trừ rơi chính mình linh hồn phía trên cấm chế, sau đó thoát ly rơi Lâm Minh cấm chế. Có thể bất luận hắn sao nếm thử, đều không thể giải quyết hết trong óc cấm chế. Dường như kia cấm chế liền đã là cùng thần hồn của hắn triệt để trói buộc cùng. Muốn giải quyết hết linh hồn cấm chế, hắn cái mạng nhỏ của mình thì giống nhau là muốn nằm tại chỗ này. Lâm Minh đem cử động của đối phương để ở trong mắt, không hề có tiến hành ngăn cản, mặc cho đối phương tùy ý đi làm. Thứ nhất hắn thì muốn nhìn một chút Phùng lão đại đến cùng phải hay không có thể giải trừ rơi này linh hồn cấm chế. Này linh hồn cấm chế thủ đoạn dù sao cũng là tu tiên giới thủ đoạn, quỷ đạo tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó, nói không chừng thì có pháp môn đem nó giải quyết hết. Như vậy Lâm Minh cũng coi là đo thử một chút chính mình cấm chế chi pháp cực hạn. Nếu là thật sự bị đối phương cho giải trừ rơi mất, kia Lâm Minh về sau lại đối với những khác người thi triển linh hồn cấm chế lúc, cũng chỉ có thể thi triển đến nạp khí cảnh giới mới thôi, tuyệt đối không thể đủ đối trung tâm cùng với phía trên người thi triển linh hồn cấm chế. Liền xem như thi triển thì không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi như vậy, Lâm Minh cũng cần tìm tiếp theo chủng có thể khống chế linh hồn thủ đoạn, đến hạn chế bọn hắn. Để bọn hắn có thể thành tâm thành ý làm là thuộc hạ của mình, an tâm vì chính mình làm việc, đã không còn hắn tâm tư. Thứ hai, liền xem như Phùng lão đại thật giải trừ linh hồn cấm chế, Lâm Minh thì còn có đầy đủ thủ đoạn chế được hắn, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam còn không có tiến vào trung tâm chi cảnh đâu. Phùng lão đại nếu chỉ lo tự mình một người tính mệnh, kia Lâm Minh thì không có gì có thể nói nhiều. Thì để cho bọn họ tới một hồi huynh đệ tương tàn tiết mục. Hiện tại xem ra, tất cả kết quả hay là tốt. Phùng lão đại thủ đoạn cũng không có khả năng giải quyết hết này linh hồn cấm chế, nói cách khác, tại đứng trước trung tâm cảnh giới cường giả lúc, linh hồn cấm chế vẫn như cũ hữu hiệu, hắn về sau cũng được, tiếp tục tại cái khác trung tâm cảnh giới cường giả trên người lưu lại linh hồn cấm chế, nhường hắn cho mình sử dụng, nghe theo mệnh lệnh của mình. Đột phá. Rất tốt, vào nói đi. Chương 1633, Phùng gia trung tâm chương 1633, Phùng gia trung tâm Lâm Minh tán thưởng rồi một câu, mang theo Phùng lão đại thông qua được cấm chế trận pháp, tiến vào trong phòng của mình, sau đó hỏi đến, "Phùng lão đại, tiếp xuống có tính toán gì không?" Đang muốn hỏi chủ nhân, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Phùng lão đại biểu hiện liền như là một tên chân chính người hầu giống nhau, Lâm Minh nhường hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó, mọi chuyện đều muốn trước thỉnh giáo một chút Lâm Minh, tuân theo mệnh lệnh của hắn mới được. Trên mặt cung kính, Phùng lão đại hoàn toàn như trước đây làm rất đúng chỗ. Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười đi, nhẹ nói, "Phùng lão đại, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi hoàn thành ta cho các ngươi thiết định nhiệm vụ, mỗi tháng cố định nộp lên quỹ vận, những chuyện khác, các ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Ta cũng không tiến hành can thiệp, cũng không muốn đi can thiệp. Ngươi muốn gia nhập vào thế lực nào? Thì gia nhập vào thế lực nào? Bất quá, vì về sau chúng ta liên hệ thuận tiện, ta còn là đề nghị ngươi gia nhập vào Tam Tiên Thành. Lâm Minh thì chỉ là đơn thuần đề nghị. Có phải Phùng lão đại nghe theo, vậy cũng đều là Phùng lão đại sự tình. Hắn liền xem như gia nhập vào Tam Tiên Thành thế lực đối địch trong, Lâm Minh cũng giống vậy là căn bản sẽ không can thiệp. Có một chút, hắn trước giờ nói rất rõ ràng, đó chính là mặc kệ hắn gia nhập vào thế lực nào trong, cũng tuyệt đối không thể chậm trễ Lâm Minh cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Một khi ảnh hưởng đến điểm này, kia Lâm Minh rồi sẽ không chút khách khí phát động linh hồn cấm chế. Nói cách khác, gia nhập vào thế lực đối địch sau đó, mỗi tháng sao cho Lâm Minh đưa tới bị bật, chính là Phùng lão đại bọn họ cần tự hỏi vấn đề. Tam Tiên Thành có thể hay không nhường hắn cái này đối địch người đi vào? Thế lực đối địch người sẽ không bỏ mặc Phùng lão đại không khớp Tam Tiên Thành. Đây đều là vấn đề. Mấy vấn đề này tất cả đều không có quan hệ gì với Lâm Minh, hắn chỉ nhìn kết quả sau cùng, vật tới tay rồi, kia tất cả dễ nói, hắn muốn đồ vật không tới tay, cái kia trừng phạt, Phùng lão đại bọn họ thì không có gì có thể nói. Lâm Minh lúc này mới sẽ đề cử Phùng lão đại gia nhập vào Tam Tiên Thành, không hề có cưỡng chế yêu cầu đối phương nhất định phải gia nhập vào ba bên trong tòa tiên thành, có phải hay không gia nhập, đều xem đối phương lựa chọn của mình. Phùng lão đại thì nghe rõ chưa vậy Lâm Minh ý ở ngoài lời, ngay lập tức gật đầu nói, được rồi, chủ nhân, ta hiểu được, ta cái này gia nhập vào Tam Tiên Thành. Phùng lão đại ngay lập tức tiến hành tỏ thái độ, cũng coi là thật đã hiểu rồi Lâm Minh ý tại ngôn ngoại. Kia chính là chuyện của ngươi, ta không tiến hành can thiệp, tất nhiên đã trở thành trung tâm cảnh giới tồn tại, vậy liền có thể rời đi, ngươi nếu là muốn gia nhập vào Tam Tiên Thành, đừng quên cùng đăng ký đường người nói là ta đề cử, nếu là ngươi tìm không thấy địa phương có thể để cho phía ngoài người hầu dẫn ngươi đi, ngoài ra, mỗi tháng định kỳ nhiệm vụ không nên quên. Đúng, chủ nhân. Phùng lão đại nói lời cảm tạ một tiếng, không người lui lại, rời đi phòng của Lâm Minh. Ra đến bên ngoài, thật sự dựa theo Lâm Minh phân phó, tìm một tên người hầu, nhường hắn giúp đỡ dẫn đường, tiến về đăng ký đường. Tam Tiên Thành người, bất luận là nạp khí cảnh giới hay là trung tâm cảnh giới, trên người đều cũng có nhìn nhận người nhiệm vụ. Lâm Minh trước đó chỉ làm kia cấp thấp nhất một điểm tuyển nhận nạp khí cảnh giới người nhiệm vụ, hiện tại thì không đồng dạng, có cơ hội làm trung tâm cảnh giới nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho những người khác. Lại nói, Phùng lão đại ba người này bản chính là hắn người hầu, hắn tới làm nhiệm vụ này cũng là chuyện đương nhiên. Nhờ người hầu mang theo hắn đến rồi đăng ký đường, thấy vậy Lao Liêu vừa nghe nói là Lâm Minh giới thiệu người tới, Lao Liêu cũng là đặc biệt nhiệt tình, cho Phùng lão đại tiến hành đăng ký, đồng thời cho hắn rồi cơ sở vật phẩm, nhường hắn có chuyện gì cứ tới hỏi Lao Liêu. Phùng lão đại thì thấy được Lao Liêu nhiệt tình, từ đó là có thể đoán được, cái này nhiệt tình, vậy khẳng định không phải nhằm vào hắn Phùng lão đại mà là nhằm vào Lâm Minh. Chỉ cần là Lâm Minh để cử người, bất luận rốt cục là ai, Lao Liêu đều sẽ như vậy nhiệt tình. Nhìn như vậy đến, Trương lão đại trong Tam Tiên Thành vẫn rất có nhân duyên sao? Tiếp tục dựa vào cái chủ nhân này, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Phùng lão đại đã vào ở rồi Lâm Minh bên cạnh biệt lạc, hắn thì đem chính mình hai cái huynh đệ nhận lấy, Phùng gia Tam huynh đệ cũng ở tại rồi sân trong của Lâm Minh bên cạnh. Khi biết đại ca đã thành công biến thành trung tâm cường giả sau đó, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cũng đồng dạng vui vẻ, vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn thì thừa cơ hỏi thăm một chút Phùng lão đại, có phải linh hồn cấm chế có thể giải trừ. Phùng lão đại lắc đầu. Nhưng hai người bọn họ bao nhiêu là có một chút thất vọng. Nguyên bản bọn hắn cho rằng nhìn chỉ cần có thể bước vào đến trung tâm chi cảnh thì nhất định là có thể giải quyết hết trong óc linh hồn cấm chế, hiện tại như thế xem xét, mới biết được là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đại ca, trung tâm cảnh giới cũng không giải quyết được cấm chế này, chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể chờ chúng ta bước vào đến hóa kiện chi cảnh mới được? Có lẽ vậy. Phùng lão đại cũng có chút không xác định. Hay là chờ chúng ta khi nào nắm giữ chân ngôn chi lực, dựa vào chân ngôn năng lực, có thể giải rơi trong óc linh hồn cấm chế. Đơn thuần đến trung tâm chi cảnh, tạm thời là không có cách nào giải quyết hết này linh hồn cấm chế. Hắn xây dựng này linh hồn cấm chế đúng là có một bộ, chẳng qua liền xem như chúng ta có thể giải trừ này linh hồn cấm chế, tạm thời chúng ta thì không thể động thủ, còn phải đợi thêm vài. Chờ. Phùng lão tam vẻ mặt vẻ không hiểu. Đại ca, này còn có cái gì chờ đợi? Tấm kia lão đại tư chất đã là dùng quang dừng lại tại rồi trung tâm nhất tầng cảnh giới không có nửa điểm tiến bộ. Ngươi bây giờ thì đã là tiến vào trung tâm chi cảnh, còn cần để ý hắn sao? Chính là. Phùng lão nhị thì ở một bên hát đệm nói ra, đại ca, thực lực của chúng ta không kém hắn, cần gì phải nhận hắn câu thúc? Tự chói tay chân đâu? Phùng lão đại khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía một bên viện lạc phương hướng, nhẹ nói, không nói trước chúng ta bây giờ đúng là không có cách nào giải trừ rơi đối phương linh hồn cấm chế, liền xem như ta cũng giống vậy là muốn nhận đối phương cấm chế ràng buộc, liền xem như ta có thể giải trừ rơi đối phương linh hồn cấm chế, ta cũng hầu như cảm thấy đối phương có chút ẩn tàng thủ đoạn, đó cũng không phải chúng ta có thể so sánh hắn hiện tại không hề có yêu cầu chúng ta làm bất luận. Cái gì chuyện quá đáng, chúng ta hay là bình yên đợi dưới tay hắn, lại nghĩ biện pháp giải quyết hết này linh hồn cấm chế lại nói. Không sai. Hiện tại bọn hắn nói tới những thứ này, đều là lời nói suông. Không có thủ đoạn đến giải quyết rơi linh hồn cấm chế, liền xem như bọn hắn muốn thoát ly Lâm Minh cấm chế, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chỉ là này linh hồn cấm chế cũng thoát ly không được. Vậy bọn hắn cũng liền không thể không nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, những chuyện khác thì đều là nói sau rồi. Chỉ có bọn hắn có khả năng thoát ly cấm chế sau đó, mới có thể đi cân nhắc sự việc. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cũng là yên lặng gật đầu, không nói thêm lời. Chương 1634, Chân Ngôn Kiếm Quyết chương 1634, Chân Ngôn Kiếm Quyết Phùng lão đại tiến vào trung tâm chi cảnh, dù là không thể giải trừ rơi trong óc linh hồn cấm chế, Phùng gia tam huynh đệ vẫn như cũ đầy đủ vui vẻ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng có một tên huynh đệ biến thành đại lão rồi. Trung tâm cảnh giới, theo bọn hắn nghĩ, liền đã có thể tính là một tên đại lão mới có thể đạt tới cảnh giới. Phùng lão đại tiến vào trung tâm cảnh giới sau đó, Lâm Minh đời sống vẫn như cũ không hề có bị quấy rầy. Dựa theo dĩ vãng đời sống tiết tấu, tiếp tục đời sống. Cái kia tu luyện một chút, nên tìm lão Liêu đánh cờ, liền tìm lão Liêu đánh cờ. Về phần Phùng gia tam huynh đệ bên này, hắn thì đúng là không có quá nhiều tiến hành ràng buộc. Phùng lão đại bọn họ thường ngày nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần là hoàn thành cơ bản nhiệm vụ là có thể. Nhất chuyển lại là 3 năm, Phùng lão nhị cũng đạt tới nạp khí điên phong chi cảnh. Lại 5 năm Phùng lão nhị bước vào trung tâm nhất tầng. Lại 10 năm, Phùng lão tam nạp khí điên phong, lại 10 năm, Phùng lão tam bước vào đến trung tâm nhất tầng. Nói cách khác, chỉ trước mắt, Lâm Minh đã là bước vào đến trung tâm chi cảnh thời gian mấy chục năm. Phùng lão đại thực lực tu vi cũng bước vào đến rồi trung tâm tầng 2 chi cảnh. Lâm Minh tu vi vẫn như cũng là dừng lại tại trung tâm nhất tầng. Tùy tâm chân nhân, chính là như thế tùy tâm, từ trước đến giờ cũng bất hòa người nào tiến hành tranh đấu, cũng không đi ra bản thân viện lạc đi chấp hành những nhiệm vụ khác, mỗi ngày cũng chỉ là cùng lão Liêu hạ cờ. Nhưng Tam Tiên Thành trong những người này nhìn thấy cũng cho rằng Lâm Minh thật là đúng tu luyện sự việc cũng không sao cảm thấy hứng thú. Cũng cho rằng Lâm Minh thật sự cảm thấy hứng thú có thể cũng chỉ có kia đánh cờ mà thôi. Kỳ đạo bên ngoài sự việc, không muốn tìm hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm can thiệp. Lão Liêu ban đầu còn khuyên nhủ Lâm Minh một hai, mắt thấy Lâm Minh thật sự là một chút cũng không để ý, sau đó hắn cũng liền không còn tiến hành khuyên nhủ rồi. Hoàn toàn theo Lâm Minh ý nghĩ, hắn muốn tu luyện thì tu luyện, không nghĩ tu luyện thì không tu luyện. Tất cả tùy tâm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút can thiệp. Làm đến một bước này, Lâm Minh tình huống thật cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đi vào quỷ vực năm thứ 50, Lâm Minh lại một lần nữa cảm ngộ đoạn kiếm phía trên kiếm tự. Lần này, hắn cảm giác được trong đầu của mình bị khắc sâu vào rồi một hư ảnh đến. Kia hư ảnh thoạt nhìn như là một kiếm tự, cũng không phải như vậy rõ ràng. Này hư ảnh xoay quanh tại rồi linh trùng hư ảnh vùng trời, tựa hồ là đang linh trùng hộ giá hộ tống. Cảm nhận được trong óc hư ảnh thời điểm, Lâm Minh trong tay đoạn kiếm quỷ khí thì tình cờ biến mất không thấy gì nữa, triệt để không thấy bóng dáng. Ha ha. Lâm Minh không khỏi phá lên cười, hư ảnh khắc sâu vào đến trong óc một khắc kia trở đi, hắn liền đã ấy là biết nói là cái này chân ngôn, là của mình kiếm chữ chân ngôn. Thì đã hiểu rồi chân ngôn là như thế nào tiến hành tu luyện, cùng với làm sao điều động này chân ngôn lực lượng. Mấy chục năm ẩn nấp, cuối cùng là có rồi hiệu quả. Dơ lên tu luyện thành công kiếm tự chân ngôn. Kiếm. Lâm Minh nhẹ nhàng phun ra một chữ đến. Lập tức cũng cảm giác được trong óc hư ảnh cùng giữa trời đất tạo thành cộng minh nào đó. Trước người hắn lập tức hiện ra mấy trăm thanh kiếm hình hư ảnh tới. Những thứ này dù cho là hư ảnh, có thể Lâm Minh có thể xác định, trong đó bất luận cái gì một thanh phi kiếm đều có thể muốn rồi trùng tâm cảnh giới bình thường quỷ khí tu luyện giả mạo nhỏ. Chiến lược đông chốc thì có rồi tính chất bay vọt. Tán. Lâm Minh nhường của mình kiếm hình hư ảnh tàn đi. Trong óc lập tức truyền đến một hồi bó tay chìm cảm giác. Chỉ làm một chiêu như vậy, liền để ta tiêu hao dường như chín thành tinh thần lực. Nhìn xem đem chiêu này ra tạm thời chỉ có thể trở thành bảo mệnh tuyệt chiêu mà thôi, tuy tiện vẫn không thể hiện hiện ở những người khác trước mặt. Tất nhiên đã tu luyện thành công chân ngôn kiếm tự. Tiếp xuống có thể suy xét tăng lên trùng tâm cảnh giới của ta, nhường linh trùng leo lên phía trên. Lâm Minh trước đó luôn luôn tránh leo lên phía trên, tăng lên tu vi của mình cảnh giới, nguyên nhân chủ yếu tổng cộng có hai cái, một chính là hướng lên là có cực hạn. Chính mình không thể lĩnh ngộ chân ngôn trước đó, chỉ có thể leo đến tầng thứ 3 mà thôi. Lại hướng trên thì là không thể nào. Thứ hai, liền là chính mình không có chân ngôn chi lực, linh trùng chiến lực có hạn. Càng là leo lên phía trên thì càng có khả năng đụng phải cái khác thực lực cường đại linh trùng. Linh trùng cùng linh trùng trong lúc đó, có thể qua lại thôn vệ, tăng lên chiến lực. Hắn cũng không đủ chiến lực trước đó, cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. So sánh với, hắn thì lưu tại chỗ, tăng lên linh trùng thực lực, liền xem như thật đụng phải cái khác linh trùng, cũng bất quá cũng chỉ là một ít vừa mới bước vào đến rồi trung tâm cảnh giới linh trùng mà thôi. Hắn ở đây linh trùng trung tâm nhất tầng cảnh giới trong đắm chìm rồi mấy chục năm, thực lực khẳng định là so với những thứ này vừa mới bước vào đến trung tâm cảnh giới linh trùng thực lực muốn cường hãn không ít. Có cái này bảo đảm, vậy cũng đúng hắn thôn vệ người khác, mà không phải người khác thôn vệ hắn. So sánh với mà nói, bây giờ kia Phùng gia tam huynh đệ tu vi đều đã là đạt đến trung tâm tầng 2 chi cảnh. Trong đó Phùng lão đại thực lực tu vi tối cao, đã là đạt đến trung tâm tầng 2 đỉnh phong chi cảnh. Tu vi của bọn hắn làm sao? Lâm Minh thì từ trước đến giờ cũng không tiến hành can thiệp, cũng rất ít để bọn hắn đi làm chuyện gì, chỉ để bọn họ kéo dài không ngừng làm một việc. Mỗi tháng 5 phần quỷ vật tư tài là tuyệt đối không thể thiếu. Bây giờ bọn hắn đều đã bước vào đến trung tâm chi cảnh về sau, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đích thân đi cho Lâm Minh làm quỷ vật tư tài. Bọn hắn hoặc là sắp đặt thủ hạ nạp khí cảnh giới tồn tại đi làm quỷ vật tư tài, hoặc là bọn hắn làm nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến đến đổi quỷ vật tư tài, nhiều loại cách thức đến đạt được quỷ vật tư tài. Đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh vui vẻ nhận sau đó, liền không lại đối bọn họ có yêu cầu khác. Phùng lão đại bọn họ ba người thì cách một quãng thời gian rồi sẽ đến thử phá giải trong óc linh hồn cấm chế. Mỗi lần bọn hắn phá giải lúc, Lâm Minh bên này đều sẽ có cảm giác biết. Hắn cũng không có đặc biệt thúc đẩy linh hồn cấm chế, mà là mặc cho đối phương tiến hành nếm thử phá giải. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đối phương cần gì cảnh giới, thủ đoạn gì, mới có thể đem chính mình thiết định linh hồn cấm chế cho phá giải rơi. Nói thật, tu luyện chân ngôn trước đó, chỉ là Lâm Minh một người, bằng vào hắn quỷ khí tu vi, không sử dụng linh hồn cấm chế điều kiện tiên quyết, hắn cũng chưa chắc chính là Phùng gia tam huynh đệ đối thủ, hiện tại sao? hắn liền có thể đủ nghiền ép tam huynh đệ này. Một chiêu phía dưới, mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại lần nữa cầm lại rồi quyền chủ động, liền xem như Phùng gia tam huynh đệ phá giải linh hồn của mình cấm chế, thì không có vấn đề gì, Lâm Minh vẫn như cũng là có đủ thực lực có thể cầm chắc lấy bọn hắn. Là cái này Lâm Minh sức lực, khôi phục một chút tinh thần lực, tiếp lấy tiến vào linh trùng không gian, xông lên phía trên kích. Lâm Minh ngồi xếp bằng, hồi phục tinh thần lực của mình, sau một lát, đem tinh thần lực của mình trạng thái điều chỉnh đến rồi trạng thái đỉnh phong, hắn lúc này mới chìm vào đến rồi linh trùng không gian trong. Tiến vào linh trùng không gian, hóa thân linh trùng hắn thì ngay lập tức cảm thụ đến chính mình thân hình phía trên có một thanh tiểu kiếm. Chương 1635, không ngừng tăng lên chương 1635, không ngừng tăng lên tiểu kiếm tán phát một tầng kiếm mang vòng bảo hộ, bảo vệ nhìn chính mình linh trùng quanh thân, bảo đảm bất luận kẻ nào muốn công kích mình, đầu tiên đối mặt đều là kiếm mang của mình. Có chút ý tứ. Này chân ngôn lực lượng quả nhiên đủ mạnh. Chẳng thể trách lão Liêu nhiều lần cùng ta nói qua, một khi đã trở thành chân ngôn cường giả, chính là cùng cái khác bình thường trung tâm cảnh giới hoàn toàn không giống người. Trong Tam Tiên Thành thì chỉ có chân ngôn cường giả mới có thể trở thành cao tầng. Bình thường trung tâm cảnh giới cường giả cũng chỉ có thể là những người khác trên thất một món ăn mà thôi, căn bản không có thể trở thành dùng bữa người kia. Cảm giác tình huống chung quanh, Lâm Minh lập tức phát hiện, vốn có rồi chân ngôn sau đó, hắn đến rồi trong thế giới này, cần thiết tiêu hao tinh thần lực thì giảm ít đi không ít. Đối mặt bốn phía áp lực càng là hơn giảm bớt rất nhiều. Chân ngôn là cường giả biểu tượng, một chút cũng không giả. Leo lên phía trên thử một chút. Lâm Minh chỉ huy chính mình linh trùng thân hình, bắt đầu leo lên phía trên. Lần này cùng dĩ vãng không giống nhau, lần này leo lên phía trên lúc, là của hắn tiểu kiếm ở phía trước mở đường, từng bước một hướng lên. Hắn đi tương đối thoải mái. Nơi này thổ nhưỡng căn bản không có cách nào ngăn cản kiếm mang. Tại kiếm mang mở đường dưới, căn bản không cần Lâm Minh tận lực đi chỉ huy tiểu kiếm tiến hành tiến công, liền đã bị phá khai rồi. Một bước, một bước. Lâm Minh cũng không biết hắn rốt cục là leo lên rồi bao lâu. Khoảng gần nửa canh giờ thời gian, tinh thần lực của hắn mới sắp hao hết. Tới gần hao hết lúc, cước bộ của hắn bước vào đến rồi một loại khác màu sắc thổ nhưỡng bên trong. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tinh thần của mình trong, tựa hồ là có nào đó bình chướng bị đánh vỡ. Xoát. Hắn về tới chính mình bản thể trong, không cần tỉ mỉ cảm ứng, cũng được, hiểu rõ, hắn hiện tại đã đột phá. Chính thức đột phá đến trung tâm tầng 2, đã trở thành một tên tầng 2 cường giả. Dễ dàng như vậy, là cái này chân ngôn cường giả phúc lợi. Dĩ vãng không có lĩnh ngộ chân ngôn lúc, Lâm Minh thì không phải là không có thử qua đột phá nướng lên. Lần nào cũng không hề có lần này nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Cơ bản không có cái gì quá mức tiêu hao, thì dễ như trở bàn tay đột phá đến trung tâm tầng 2 chi cảnh. Không tệ. Này chân ngôn chi lực đột phá vẫn rất có giá trị. Tiếp xuống thì sử dụng chân ngôn chi lực, nỗ lực tăng lên tu vi cảnh giới của ta đi. Cảnh giới của ta ngừng ở tại chỗ này thời gian, thì đúng là có một chút lâu. Không có nắm chắc, có thời điểm nguy hiểm, nhường Lâm Minh tăng lên cảnh giới của hắn, hắn cũng sẽ không tiến hành tăng lên. Hiện tại có hoàn toàn nắm chắc, hắn có thể 100% tăng lên tu vi của mình cảnh giới, hắn tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì một chút do dự. Đương nhiên, tu vi tăng lên quy tăng lên. Tin tức này khẳng định là không thể nói cho những người khác. Chỉ cần người khác không thể chủ động phát hiện tu vi của hắn thực lực, hắn thì vẫn như cũng là muốn tiếp tục cẩn giấu đi. Thật khiến người khác phát hiện thực lực của mình lúc, lại nói cũng không muộn. Giả heo ăn thịt hổ. Đây mới là Lâm Minh nhất quán phong cách, cũng là hành vi của hắn tiêu chuẩn. Hành hạ người mới thật sự là hạ tâm. Hô. Lâm Minh quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi phục tinh thần lực của mình. Ngày thứ hai, hắn như là thường ngày giống nhau, tiến về lão Liêu bên ấy đi cùng lão Liêu đánh cờ. Lâm Minh còn chưa tới đăng ký được lúc, lão Liêu trong ánh mắt thì dần hiện ra rồi một tia tinh quang đến, tựa hồ là mang theo một ít vẻ ngạc nhiên. Tia tinh quang cùng tò mò, cũng liền bèn bèn là một nháy mắt mà thôi. Một cái chớp mắt sau đó, thì biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến Lâm Minh tiến vào đăng ký đường trong, tự nhiên là không có khả năng phát hiện lão Liêu kinh dị chỗ. Lão Liêu, sốt ruột chờ đi, chúng ta sắp bắt đầu. Hai người tiếp tục ở chỗ này đánh cờ lên. Đánh cờ đồng thời, lão Liêu thì tại cùng Lâm Minh trò chuyện. Trương Thành, ta nhìn xem ngươi tiến vào Tam Tiên Thành thì đã là thời gian mấy chục năm rồi, tu vi làm sao còn không có nửa điểm tăng lên đâu? Lại bắt đầu. Lâm Minh vẻ mặt thống khổ. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta đúng tu luyện không có hứng thú gì, ta chỉ thích đánh cờ. Lão Liêu, ta có thể cùng ngươi nói, đánh cờ lúc nhưng là muốn chuyên tâm, khắc cầm việc này đến để cho ta phân tâm, ngươi đây là đang đùa giỡn ám chiêu à? Lão Liêu cười mắng một tiếng, không cầu phát triển thứ gì đó. Hai người cũng không nói thêm lời chuyện này, tiếp tục đánh cờ. Năm ván cờ hạ hết, Lâm Minh năm cục toàn thắng, với lại đều là đại thắng. Cái này khiến Lâm Minh tương đối bất ngờ. Hắn nhìn lão Liêu, hỏi đến, "Lão Liêu, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là ngươi tài nghệ thật sự a? Trước đây thực lực ngươi cũng không bằng ta, còn để cho ta. Sẽ không phải là ngươi đã xảy ra chuyện gì đi?" La Thọ Nguyên lập tức liền muốn tới đầu. "Lập tức muốn đi. Ngươi đi luôn đi." Lão Liêu chợt nhìn Lâm Minh một chút, cười mắng nhìn, "Ngươi cái vật nhỏ, từng ngày có thể hay không trông mong ta một chút tốt? Ngươi sẽ không phải liền nghĩ để cho ta nhanh đi chết đâu?" "Sao có thể a? Chẳng qua ngươi hôm nay đúng là không tại trạng thái, ta đúng là đụng phải một chút sự tình." Lão Liêu thừa nhận tiếp theo. Lâm Minh ngay lập tức truy vấn, "Sự tình gì? Nói một chút, xem xét có phải ta có thể giúp ngươi giải quyết." Lão Liêu thở dài thở ra một hơi, "Ngươi muốn để cho ta giúp ta giải quyết, vậy cũng phải có thực lực mới được a. Ngươi nói một chút, ngươi đến bây giờ còn là trung tâm nhất tầng thực lực tu vi, ngay cả tu vi của ta cũng cao hơn ngươi. ta cũng chuyện không giải quyết được, ngươi lại có thể giúp thế nào ta? Được rồi, vấn đề này hay là không nói, nói cũng chỉ là để ngươi cùng nhau giúp ta phát hỏa mà thôi. Nói một chút, liền xem như ta không giúp được ngươi, cũng có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế phải không nào? Lâm Minh lại lần nữa truy hỏi một câu. Không nói, không nói. Lão Liêu lắc đầu, khoát khoát tay nói ra, chỉ tới đây thôi, hôm nay không còn bàn rồi, ngươi về sớm một chút đi. Lão Liêu không nói, Lâm Minh thì hỏi không ra đến, kia còn chưa tính. Không còn tiếp tục hỏi, sự việc cũng chỉ tới mới thôi. Hắn có phải không dự định lại cùng Lão Liêu kể rõ việc này, quay lại đến rồi chính mình trong sân, tiếp tục tiến hành tu luyện. Phần lớn thời giờ, vẫn như cũng là dùng tại đoạn kiếm trên việc tu luyện. Hắn hiện tại là lĩnh ngộ chân ngôn, nhưng cũng vẹn vẹn là lĩnh ngộ chân ngôn bước đầu tiên mà thôi. Chân ngôn chi lực, hắn quỷ khí còn không cách nào trong đầu hoàn chỉnh biết một kiếm tự. Khi nào hắn có thể lại trong óc hoàn chỉnh biết một kiếm tự lúc, cũng coi như là tu luyện đến chân ngôn tầng cảnh giới thứ hai. Quan tưởng đoạn kiếm trên kiếm tự, vẫn như cũng là hắn hữu hiệu phương pháp tu luyện. Hắn vẫn như cũng là có thể lợi dụng đoạn kiếm đến tiến hành tu luyện. Đoạn kiếm tu luyện qua sau, hắn lại lần nữa tiến vào linh trùng không gian, chỉ huy linh trùng leo lên phía trên. So sánh ngày thứ nhất hiệu suất, lần này hơi chậm một chút. Chương 1636, 3 ngày 2 tầng chương 1636, 3 ngày 2 tầng 2 ngày. 2 ngày trời, Lâm Minh mới bỏ tới tầng tiếp theo thổ địa bên trong, cũng là tiến vào trung tâm 3 tầng cảnh giới. Một ngày 2 ngày, tổng cộng 3 ngày thời gian, Lâm Minh tu vi ngay cả phá 2 tầng cảnh giới, theo trung tâm nhất tầng, tiến vào trung tâm 3 tầng. Lâm Minh đúng cái tốc độ này ngược lại cũng còn tính là thỏa mãn. Bỏ lên 2 tầng thổ địa, Lâm Minh linh trùng cũng không có gặp được cái khác linh trùng. Này bao nhiêu cũng là nhường hắn có một chút như vậy tiếc nuối. Tiếc nuối quy tiếc nuối. Hắn ngược lại cũng không có chủ động tại cùng một tầng trong đất đi tìm kiếm cái khác linh trùng tung tích ý nghĩa. Lâm Minh luôn luôn tuân theo người khác không tới tiến công chính mình, hắn cũng lười đi công kích những người khác dự định. Chỉ cần những người khác không tới nơi này tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm những người khác phiền phức. Nhưng nếu là có ai chủ động tới tìm Lâm Minh linh trùng phiền phức, kia Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, khẳng định là muốn ngay đầu tiên đem đối phương giết đi. Đột phá đến trung tâm 3 tầng sau đó, Lâm Minh vẫn như cũng là hiện ra trung tâm nhất tầng đẳng cấp, đến đăng ký đường cùng lão Liêu đánh cờ. Hắn không biết là, cách thật xa lúc, lão Liêu thần sắc biến đổi, trong miệng không khỏi tự mình lẩm bẩm, tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, dấu là thật là sâu. Ngay cả ta lão gia hỏa này cũng kém chút bị ngươi lừa gạt. Nhìn tới ngươi này đếm trong vòng 10 năm thời gian, nhìn như là không có việc gì, thực chất chính là tại tu luyện nào đó chân ngôn chi lực. Vừa mới bước vào đến trung tâm cảnh giới, thì gặp được chân ngôn chi lực. Ngươi thật đúng là may mắn tiểu gia hỏa. Chẳng qua ngươi tiểu gia hỏa này đều đã tu luyện thành chân ngôn chi lực rồi, làm sao còn cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ lại cho rằng người khác có thể đem ngươi chân ngôn chi lực cướp đi hay sao? Lão Liêu tự nói âm thanh, người khác căn bản nghe không được, cũng chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Mắt thấy Lâm Minh tiến vào đăng ký đường trong, lão Liêu ngậm miệng lại, vẻ mặt cười nhẹ nhàng. Lão Liêu, hôm nay tâm tình không tệ a. Xem ra, ngươi hôm nay nói không chừng năng lực nhiều thằng mấy cục. Ta nhìn ngươi tâm tình cũng không tệ a. Lão Liêu thuận miệng nói ra, thế nào? Gần đây tu luyện có tiến bộ hay không? Ta này tu luyện năng lực có cái gì tiến bộ? Vẫn là như cũ. Lâm Minh không chút do dự nói, Lão Liêu, ta nói ngươi có một chút kỳ lạ a. Sao luôn nói có phải ta có tiến bộ sự việc? Tu luyện sự việc, vậy thì không phải là ngươi ta nên suy tính, hay là hảo hảo đánh cờ đi. Đánh cờ, đánh cờ. Nói tới chỗ này, Lão Liêu tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục thúc giục rồi. Cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, đi theo Lâm Minh tiếp tục đánh cờ. Đánh cờ, mới là bọn hắn đang lúc nghề. Đánh cờ quá trình trong, Lâm Minh thì thuận thế hỏi đến, Lão Liêu, ngươi nói ba chúng ta tiên thành có hóa kiện cấp bậc cường giả tồn tại sao? Có. Lão Liêu khẳng định nói như vậy, phàm là có thể đứng vững góp chân thế lực, phía sau đều cũng có hóa kiện cấp bậc tồn tại. Nếu không hắn căn bản không có cách đứng vững góp chân. Ba chúng ta tiên thành có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân, vậy dĩ nhiên cũng là có hóa kiện cấp bậc tồn tại. Ngươi nhìn xem tên của chúng ta bên trong có một ba tiên. Tại quỷ đạo trong tu luyện, chỉ có đạt tới hóa kiện cấp bậc tồn tại mới có thể được xưng là tiên. Còn có thuyết pháp này. Lâm Minh vẻ mặt bất ngờ. Kia đến rồi hóa kiện kỳ, nên xưng hô như thế nào? Quỷ tiên. Lão Liêu ngay lập tức nói xong, đến rồi cấp bậc này là có thể gọi là quỷ tiên. Ồ, Lâm Minh có chút khó hiểu. Lão Liêu, rõ ràng là quỷ tu, tại sao lại gọi là tiên? Quỷ đạo tu luyện cùng tiên đạo tu luyện khác nhau, tiên đạo tu luyện mỗi một cảnh giới đều sẽ đối với chúng ta thọ nguyên có một tăng lên không nhỏ, có thể quỷ đạo tu luyện chỉ có tiến vào hóa kiện kỳ cảnh giới sau đó mới có thể tăng lên chúng ta thọ nguyên, hóa kiện kỳ trước đó căn bản không có bất luận cái gì một chút thọ nguyên trên tăng lên. Bởi vì tiên đạo thọ nguyên tăng lên là như vậy rõ ràng, tại quy định cảnh giới này lúc, tiền nhân mới biết đem quỷ cùng tiên kết hợp lại, xưng là quỷ tiên chi cảnh. Lão Liêu giới thiệu. Ồ, kia đạt tới quỷ tiên cảnh giới sau đó có thể tăng lên bao nhiêu năm thọ nguyên? Một quỷ thọ nguyên. Cái gì? Lâm Minh sững sờ, có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Người không nghe lầm. Lão Liêu như nói thật nói, ta nói tới chính là một quỷ thọ nguyên. Quỷ đạo tu luyện cùng tiên đạo tu luyện hoàn toàn khác biệt, tiên đạo tu luyện là trực tiếp tăng trưởng thọ nguyên, ngươi cả đời này có thể sống bao lâu thì hoàn toàn xem ngươi tiên đạo cảnh giới cao bao nhiêu. Có thể quỷ đạo tu luyện có phải không luận đơn độc thọ nguyên mà là luận cả đời, hoặc nói là một lần nhân sinh. Lại rõ ràng một chút, nếu là ngươi đời này đã tiến vào hóa kiện chi cảnh, nhưng mà ngươi thọ nguyên đã hết, nên tiến vào luân hồi thời điểm, là có thể hóa kiện trọng sinh, chuyển thế đầu thai lúc, giữ lại vốn có ký ức cùng quỷ đạo tu vi, sống thêm một lần. Là cái này một quỷ thọ nguyên. Đúng là như thế, hóa kiện chi cảnh lại được xưng là một quỷ chi cảnh. Có thể chuyển thế tiền đề là ngươi linh trùng không gian hóa thân linh trùng không hề có bị tiêu diệt rơi, nếu là ngươi linh trùng bị người tiêu diệt hết, ngươi muốn chuyển thế trùng tu lúc thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn có thể như vậy. Lâm Minh nghe sửng sốt hồi lâu. Nay quỷ đạo tu luyện quả nhiên là có chút môn đạo. Đây đều là Lâm Minh trước đó chỗ không có nghĩ qua. Chuyển thế trùng tu sao? Chuyện này đối với những người khác mà nói coi như là một phúc lợi, đúng Lâm Minh chính mình mà nói coi như chưa hẳn coi là một phúc lợi rồi. Không vì cái gì khác, người khác tiên đạo thọ nguyên là có cực hạn, Lâm Minh thì không phải vậy, hắn tiên đạo thọ nguyên không có cực hạn, có thể vĩnh sinh bất tử. Một khi hắn chuyển thế trùng tu, tự thân này bàn tay vàng có phải hay không sẽ cùng hắn cùng nhau chuyển thế, đời sau có phải hay không còn có thể trường sinh bất tử, này đều là không biết sự việc. Nguyên nhân chính là như thế, có thể đủ tốt tốt còn sống, Lâm Minh thì là tuyệt đối sẽ không chuyển thế trùng tu, không có cái đó thiết yếu. Hiểu rõ rồi điểm này sau đó, hắn thì chỉ có thể là phòng bị những người khác chuyển thế trùng tu. Quỷ đạo tu tiên giả muốn tiêu diệt đối phương, vậy cũng đúng 10 phần khó khăn. Giết đối phương một lần, đối phương còn có thể chuyển thế trùng tu. Lại một lần nữa trở về thời điểm, ngươi cũng căn bản không biết thân phận của đối phương. Hữu tâm tính vô tâm, này coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Chẳng thể trách lão Liêu nói chỉ có hóa kiện kỳ cường giả tồn tại thế lực mới có thể bền bỉ. Cũng là chuyện đương nhiên. Có hóa kiện kỳ cường giả tồn tại, ai cũng không muốn đem sự việc làm tuyệt. Nếu không đối phương chuyển thế trọng sinh trở về, nói không chừng khi nào liền có thể trả thù lại. Làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lâm Minh trong óc thì nổi lên hạ một vấn đề. Nếu là ta tự tay xử lý những thứ này hóa kiện kỳ cường giả, linh hồn của bọn hắn là tiến vào thiên diện cụ của ta trong, hay là sẽ chuyển thế trung tu? Vấn đề này tạm thời thì không ai có thể cho Lâm Minh đáp án. Lâm Minh chính mình cũng không biết cái này cụ thể đáp án. Chương 1637, trăm năm kỳ hạn. Chương 1637, trăm năm kỳ hạn. Thực lực của ta hay là có một chút thấp, khoảng cách hóa kiện kỳ còn có một quãng thời gian. Hay là trước khác suy xét xa như vậy sự tình. Liền xem như ta thật đến rồi cảnh giới kia, chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc ta, ta thì không cần thiết nhất định phải cùng đối phương quyết đấu sinh tử. Khiêm tốn tu luyện mới là của ta chính đồ. Tranh đấu sự tình đều là người thô kịch làm. Lâm Minh không thích tranh đấu, lại cũng không có nghĩa là hắn không hề có hộ thân chi pháp. Bất cứ lúc nào đều muốn bảo đảm chính mình có phòng hộ năng lực, có thể dùng được hay không là chuyện khác. Năng lực không cần, đó là tốt nhất. Một khi cần sử dụng trên lúc, hắn thì tuyệt đối không thể khách khí. Trong lòng của hắn suy tư, đánh cờ tay cũng là luôn luôn không dừng lại, trong miệng còn đang ở cùng lão Liêu trò chuyện. Ý của ngươi là nói, ba chúng ta tiên thành là có ba tên hóa kiện kỳ cường giả? Không. Lão Liêu lắc đầu. Là chỉ ít ba tên. Tam tiên thành tên này là sáng tạo tam tiên thành lúc dùng, hiện tại đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ba chúng ta tiên thành hay là chỉ có ba tiên sao? Lâm Minh nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức hỏi đến, lão Liêu, ngươi không phải liền là sáng tạo tam tiên thành người sao? Ngươi cái kia không phải là tam tiên thành ba tiên một trong a? Vậy ngươi coi như đã đoán sai. Lão Liêu không chút do dự nói, ba chúng ta tiên thành sáng tạo lúc, một tổng cộng có mười mấy người. Ta là một cái trong số đó, lại cũng không là sáng lập ba tiên một trong. Sáng lập ba tiên thân phận tình huống ngươi đừng hỏi nữa, đây là ba chúng ta tiên thành cơ mật cốt lõi nhất, ta sẽ không nói. Cũng căn bản không thể nói. Ta thì không có ý định hỏi. Lâm Minh lường hắn một cái, nói thẳng, sáng lập ba tiên thân phận làm sao? Cùng ta này một tên nho nhỏ trung tâm nhất tầng tu tiên giả có quan hệ gì? Bọn hắn làm lão đại của bọn hắn, ta tiếp tục nằm ngửa cùng ngươi đánh cờ, ngươi nói có phải không? Hắc hắc. Lão Liêu khẽ cười một tiếng, không hề có trả lời. Lâm Minh cùng lão Liêu giao nhau thời gian dài như vậy, hắn cũng cảm thấy lão Liêu thân phận có thể không đơn giản, cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy cái dạng kia. Vừa mới nghe được lão Liêu sau đó, hắn mới biết hỏi đối phương có phải hay không sáng lập ba tiên một trong. Hiện tại lão Liêu chỉ là phủ nhận hắn là sáng lập ba tiên, nhưng đối phương có phải hay không bị tiên, hắn nhưng không có phủ nhận. Tất nhiên lão Liêu không có chủ động nói phương diện này sự việc, Lâm Minh cũng không tốt tiến hành hỏi, này coi như dính đến lão Liêu hạch tâm cơ mật, tùy tiện trong lúc đó là không thể đủ tiến hành hỏi. Năm ván cờ tiếp theo, Lâm Minh thắng ba cục, thua hai ván, còn tính là thu hoạch rất tốt. Hai người tiến hành phân tích, hắn quay lại đến rồi chính mình trong sân, tiếp tục tu luyện. Tu luyện mới là hiện nay Lâm Minh kiên trì dài lâu nhất sự việc. 7 ngày sau đó, Lâm Minh tu vi đạt đến trung tâm 4 tầng chi cảnh. Tiến vào trung tâm 4 tầng sau đó, Lâm Minh linh trùng lên cao tốc độ rõ ràng chậm lại. 4 tầng thổ địa, liền như là trước đó lão Liêu giới thiệu như thế, không có chân ngôn chi lực, không cách nào phá vỡ, muốn như là 4 tầng trước đó như thế, dựa vào chân ngôn lực lượng của mình thì phá vỡ thổ địa, leo lên phía trên. Đó là không có khả năng. Mỗi tiến lên trước một bước, lại cần Lâm Minh thúc đẩy kiên quyết. Cái kia ngừng. Đến một bước này, Lâm Minh biết mình tu luyện tạm thời muốn dừng lại rồi. Hắn muốn tiếp tục ở chỗ này dừng lại nhìn, còn lại thời gian thì là phải chuyên tâm tu luyện chân ngôn kiếm tự. Khi nào đem kiếm tự thực lực để thăng đi lên sau đó, hắn lại đi xung kích cảnh giới càng cao hơn, đều sẽ càng thêm ổn thỏa một ít. Theo trung tâm nhất tầng đến trung tâm 4 tầng trải nghiệm, thì nói cho Lâm Minh một sáng tỏ đạo lý. Chỉ cần mình chân ngôn thực lực để thăng đi lên, tu vi tăng lên, liền đem là một rất sự tình đơn giản, chính mình căn bản không cần phải gấp, thì hoàn toàn không cần phải sốt ruột. Mỗi ngày đời sống lại khôi phục rồi lúc trước. Hắn chưa bao giờ ở những người khác tiền hiện ra vượt qua trung tâm nhất tầng cảnh giới thực lực, vẫn luôn cũng bảo đảm chính mình hiện bên ngoài bây giờ chiến lực, thì vẹn vẹn là một cái trung tâm nhất tầng. Ai tới hỏi, hắn đều là thực lực này. Trong thành nhiệm vụ, hắn chỉ tuyển chọn làm cái đó chủ cấp nhất, tối không có bất kỳ cái gì khó khăn một. Các loại tu luyện vật liệu đạt được thì tương đối đơn giản. Quỷ đạo tu luyện đồng thời, nhiều năm như vậy trong thời gian, Lâm Minh thì luôn luôn không hề từ bỏ tiên đạo tu vi. Hắn cũng nhìn thấy những người khác tại tu luyện quỷ đạo lúc, giống nhau đều là bảo đảm tiên đạo tu luyện. Theo lão Liêu trong miệng, hắn thì khoảng đã suy đoán ra rồi làm như vậy, nguyên nhân. Tiên đạo tu vi là thọ nguyên căn bản. Hắn muốn tăng lên cả đời này thọ nguyên, vậy liền vẫn là phải bảo đảm chính mình tiên đạo tu vi. Quỷ đạo tu vi có thể bảo đảm hắn cả đời này thực lực, cùng với về sau chuyển thế trùng tu số lượng cùng năng lực giữ lại chiến lực. Lâm Minh có thể không hề cảm thấy, quỷ đạo chuyển thế trùng tu là không có bất kỳ cái gì đại giới, cũng là không có bất kỳ cái gì linh lực hao tổn. Năng lực không chuyển thế, ai cũng không muốn chuyển thế trùng tu. Chính mình vẫn như cũng là muốn bảo đảm tu vi hiện tại mới được. Tương đối hắn tiên đạo tu vi cũng không thể quá thấp. Quá thấp tiên đạo tu vi dễ dẫn tới người khác hoài nghi. Phát giác được Lâm Minh vấn đề, cho dù thực chất Lâm Minh căn bản cũng không cần cái gì tiên đạo tu vi đến kéo dài thọ nguyên, tuổi thọ của hắn đã là đứng ở đỉnh điểm. Hắn chỉ cần làm chính là để cho mình quỷ đạo tu vi càng mạnh một ít mà thôi. Tiên đạo tu vi, cái kia tu luyện vẫn là phải tiến hành tu luyện. Về điểm này, Lâm Minh thì vẫn luôn cũng đang tiến hành giữ. Gần trăm năm, Lâm Minh tiên đạo tu vi thì theo trước đó thiên tiên nhất tầng cảnh giới, tăng lên tới thiên tiên tầng 2. Mỗi ngày đều phải bảo đảm tu luyện một lần. Lại thời điểm bận rộn, Lâm Minh đều muốn bảo đảm điểm này. Nhất chuyển, Lâm Minh đã đến quỷ vực, đã là vừa vặn 100 năm, cũng chính là một ngày này lúc, Lâm Minh cũng cảm giác được mình tay xích chân cùng xiềng chân bên trên truyền đến rồi một cỗ cảm giác nóng rực. Cùng lúc đó, một thanh âm hiện lên ở rồi trong thai của hắn. Trăm năm kỳ hạn đã đến, nhưng có linh thạch. Lâm Minh theo lão Liêu bên ấy trước đó liền đã hiểu rõ rồi mỗi một lần quỷ thú thu lấy linh thạch cũng là dạng gì một trạng thái. Đối mặt cảnh này, hắn cũng là không có nửa điểm bối rối, xoay tay phải lại, theo túi chứa vật trong lấy ra một viên linh thạch ra đây. Bọn hắn những thứ này trung tâm cấp bậc cường giả, Tam Tiên Thành bảo đảm bọn hắn mỗi trăm năm thời gian bên trong liền có thể phân đến một viên linh thạch. Dù là cũng chỉ là hạ phẩm linh thạch, thì đầy đủ bọn hắn tiến hành báo cáo kết quả công tác. Đây cũng là gia nhập vào Tam Tiên Thành phúc lợi. Lâm Minh cũng được chia một viên linh thạch. Chính hắn túi chứa vật trong thì còn có cái khác linh thạch, liền xem như không trong Tam Tiên Thành, cũng có thể bảo đảm trong vòng mấy trăm năm, hắn căn bản không cần vì linh thạch sự việc mà xoắn xuýt. Linh thạch xuất hiện ở trong tay của hắn về sau, tay kia xích chân xiềng chân phía trên linh quang chớp động. Đống chốc liền đem kia linh thạch cắn nuốt hết. Đúng lúc này trên tay trên chân cảm giác nóng rực biến mất không thấy gì nữa. Chương 1638, lồng giam tâm tính chương 1638, lồng giam tâm tính ha ha. Những thứ này quỷ thú, thật đúng là làm người tâm tính. Đây là mỗi trăm năm thì nhắc nhở một chút, chúng ta vẫn là bọn hắn tù phạm, còn cần nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Tù phạm cũng chỉ là tù phạm. Dù là ta hiện tại là tại tù phạm trong, có một chút thực lực vậy cũng hay là tù phạm, vẫn là phải tiếp tục tăng lên chiến lược của mình a. Trải qua này trăm năm sự việc, Lâm Minh cũng càng thêm minh xác mục tiêu của mình. Vẫn là phải nắm chặt tăng cao tu vi, thoát ly chỗ này lồng giam. Lồng giam chính là lồng giam, nên đi vẫn là phải đi. Mỗi một lần Lâm Minh tu vi có chỗ đột phá lúc, lão Liêu cũng sẽ cùng Lâm Minh khuyên nhủ một phen, hỏi một chút lão Liêu tình huống bên này. Trương Thành a, tu luyện của ngươi khi nào có thể tăng lên một ít? Trương Thành, tu vi còn chưa tăng lên tới trung tâm tầng 2. Đối mặt tiểu này hỏi, Lâm Minh cũng chỉ là cười hắc hắc, cùng lão Liêu trêu ghẹo vài câu, cũng coi như là quá khứ. Thời gian kế tiếp, Lâm Minh vẫn như cũng là tái diễn chính mình trước đó đời sống. Phùng lão đại bọn họ ba người tại trong khoảng thời gian này tu vi tuần tự tiến vào trung tâm ba tầng. Ba người tu vi đông chốc thì đình chỉ tại rồi nơi này. Nhưng bọn hắn so sánh một chút Lâm Minh, nhìn thấy đối phương hay là trung tâm nhất tầng tu vi. Phùng lão đại vẫn được. Thái độ đối Lâm Minh vẫn luôn như một, cũng không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam hai người bọn họ thái độ đối Lâm Minh thì bấy nhiêu là có một chút biến hóa. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Minh lúc, liền không lại như là dĩ vãng như vậy cung kính. Lâm Minh đối bọn họ loại thái độ này ngược lại cũng không phải là quá để ý, vẫn như cũng là dựa theo hắn dĩ vãng phong cách đến làm việc. Chỉ cần ba người này mỗi tháng nên giao nạp quỷ vật tư tài, giao cho trong tay của hắn, đối bọn họ một ít tiểu tiết trên thứ gì đó Lâm Minh cũng rất ít để ý không riêng gì thái độ. Rất về phần bọn hắn nhiều năm như vậy, luôn luôn tại thử nghiệm bài trừ rơi Lâm Minh tại trong đầu của bọn họ lưu lại cấm chế trận pháp. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn thực lực không đủ, cho đến bây giờ thì còn không thể bài trừ mà thôi. Theo tình huống của bọn hắn, Lâm Minh là có thể đoán được, tối thiểu đến trung tâm ba tầng, không có lĩnh ngộ chân luôn cảnh giới trước đó, cơ bản không thể nào bài trừ rơi trong tay hắn cấm chế trận pháp. Xác định điểm này như vậy đủ rồi. Cái khác mặc cho bọn hắn giày vò. Mấy người này muốn sao giày vò, thì sao giày vò. Lâm Minh tùy tiện đối phương tiến hành giày vò. Liền thấy đối phương bây giờ muốn làm sao làm. Phùng gia tam huynh đệ lựa chọn cách thức cũng không phải là Lâm Minh tiểu này nằm ngửa cách thức, mà là cùng cái khác đại đa số người giống nhau, cũng đang cố gắng hoàn thành nhìn Tam Tiên Thành an bài đủ loại nhiệm vụ. Lâm Minh chỗ chấp hành loại an toàn này nhiệm vụ khác nhau, đối phương chỗ chấp hành coi như cũng không phải an toàn gì nhiệm vụ. Thậm chí cũng có thể nói là, đối phương chấp hành những thứ này đều là một ít cũng không sao an toàn. Sở dĩ muốn chấp hành những nhiệm vụ này là bọn hắn cũng còn muốn tiến tới, đều muốn đạt được chân ngôn chi lực. Chân ngôn, trừ ra trong linh trùng không gian tiến hành đạt được bên ngoài, trong hiện thực cũng được, theo những người khác trong tay đến đạt được. Ba bên trong tòa tiên thành thì đã có sẵn chân ngôn dạy bảo chi pháp, chỉ là Tam Tiên Thành này chân ngôn cũng không phải là chẳng được. Tam Tiên Thành tùy tiện trong lúc đó, có phải không sẽ đem này chân ngôn truyền tụ cho người phía dưới. Hắn đem thiết trí này vì một cái ban thưởng, hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ, đạt được đầy đủ điểm cống hiến, mới có thể đạt được chân ngôn chi lực phương pháp học tập, hơn nữa còn là hạ thời. Một tháng, Lâm Minh theo lão Liêu trong miệng thì kỹ càng hiểu rõ rồi này Tam Tiên Thành chân ngôn chi pháp tình huống, tích lũy đến nhất định điểm cống hiến là có thể đạt được một tháng chân ngôn chi pháp học tập quyền. Trong một tháng bất luận có phải hay không có thể học được chân ngôn chi pháp đều phải rời. Lần tiếp theo muốn lại học liền cần lại lần nữa tích lũy nhiệm vụ điểm cống hiến, tích lũy đầy đủ điểm cống hiến tiến vào trong đó đến học tập. Đang nghe này học tập thời trường sau đó, Lâm Minh cũng không khỏi có chút im lặng. Tam Tiên Thành cái này bánh nướng vẽ đúng là có một chút lớn. Một tháng, Lâm Minh tự mình tu luyện chân ngôn chi lực là hiểu rõ thứ này, liền xem như lại người có thiên phú, không có thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể tu luyện thành công. Nếu một ít thiên phú không hề tốt đẹp gì, có thể cần mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể thành công. Lần này trong một tháng liền muốn hoàn thành lĩnh ngộ chân ngôn chi lực, cái này tương đối khó khăn rồi. Dạng này một mùi nhử để ở chỗ này, không ít người đều vì rồi cái mục tiêu này mà nỗ lực. Thật sự như là Lâm Minh như vậy nằm ngửa người, đó là cực thiểu số. Đa số người đều là cùng Phùng lão đại bọn họ giống nhau, vì có thể đạt được chân ngôn chi lực, không ngừng chấp hành thành nội các loại nhiệm vụ. Lâm Minh tiến vào Tam Tiên Thành đầy 100 năm lúc, hắn đang cùng Lao Liêu đang đánh cờ. Trước đây đến phiên hắn đánh cờ lúc, bàn tay lơ lửng giữa không trung, hơi dừng lại. Lao Liêu thấy cảnh này, hơi dừng lại, hỏi đến, "Trương Thành, làm sao vậy?" "Không có gì, một người bạn chết rồi." Lâm Minh nói qua một câu. "Chết rồi? Làm sao ngươi biết?" Lao Liêu vẻ mặt tò mò hỏi đến, cách như thế khoảng cách thật xa, Lâm Minh là làm sao mà biết được? "Ta tại đây mấy cái bằng hữu trên người có linh hồn cấm chế, bọn hắn hiện tại linh hồn cấm chế đã biến mất không thấy, người hẳn là chết rồi." "Linh hồn cấm chế? Liền không thể là bọn hắn đã phá trừ linh hồn của ngươi cấm chế sao?" "Hắn không có thực lực này." Lâm Minh khẳng định nói, "Những năm gần đây, bọn hắn luôn luôn tại nếm thử bài trừ cấm chế trận pháp của ta, nếu là bọn họ có thực lực này bài trừ, cũng sẽ không cần chờ tới bây giờ rồi. Cái kia bài trừ đã sớm phá trừ. Đồng thời bọn hắn là ba người cùng nhau, nếu có thể phá, ba người cấm chế trận pháp cũng hẳn là có thể đủ bài trừ rơi. Hiện tại cũng chỉ có một người cấm chế trận pháp hết rồi, còn lại hai người vẫn còn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn đã chết mất." Lâm Minh nói cũng phải có lý có cứ. Lao Liêu sau khi nghe xong, tán thưởng rồi một câu. "Tiểu Trương, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có loại thủ đoạn này." "Hắc hắc." Lâm Minh khẽ cười một tiếng, không hề có nhiều làm giải thích. "Chính mình loại thủ đoạn này, tự mình một người biết được thì là được rồi. Không cần phải. Không nên khiến người khác cũng biết mình tình huống. Tiểu Trương, ta nhìn xem ngươi từng ngày cũng tại cùng ta đánh cờ, thì không có biện pháp giống như những người khác, học tập một chút chân ngôn chi pháp, tăng lên một chút tu vi của mình thực lực sao?" "Không cần." Lâm Minh lại lần nữa bất đắc dĩ nói, "Lao Liêu, ngươi bây giờ là ngày càng cầm giảm, ta đến ngươi nơi này là đánh cờ tìm thanh tĩnh, ngươi nếu mỗi ngày cũng cùng nói ta chuyện này, về sau ta coi như không tìm ngươi đánh cờ rồi, ngươi lại nghĩ biện pháp tìm những người khác cùng ngươi đánh cờ à?" "Đừng." Lao Liêu đội vàng bắt tay. "Được, ta không nói, ta không nói." Chương 1639, ngọn đèn nhỏ quỷ khí. Chương 1639, ngọn đèn nhỏ quỷ khí. Lão Liêu có thể tìm thấy Lâm Minh như thế một đáng tin cậy bạn đánh cờ, vậy cũng đúng tương đối không dễ dàng. Dĩ vãng tìm thấy những kia bạn đánh cờ, người nào đều không có Lâm Minh như thế nhường hắn bất lo. Lâm Minh nếu là không cùng hắn đánh cờ rồi, hắn vẫn đúng là cũng không biết nên tìm ai. Nhất là cuộc cờ của hắn đạo thực lực đến rồi loại trình độ này, vẫn thật là không có mấy người có thể tùy tiện cùng hắn tiến hành tương đối. Lựa chọn cơ miệng chính là hắn bây giờ có thể làm lựa chọn tốt nhất. Nam cục tiếp theo, Lâm Minh quay lại đến rồi chính mình trong sân, tiếp tục tiến hành tu luyện, quỷ khí đưa vào đoạn kiếm trong, kiếm tự hiện hiện ra. Cảm thụ lấy phía trên kiếm tự ấn ký ra đây, Lâm Minh chú ý bỏ vào trên người kiếm tự. Cảm thụ lấy kiếm tự rung động. Sau một lát, quỷ khí rung hết, kiếm tự biến mất không thấy gì nữa. Lâm Minh khẽ miệng lại dương lên vẻ mỉm cười đến. Trong óc kiếm tự đã là chân chính thành hình. Hắn tiến vào chân ngôn cảnh giới giai đoạn thứ 2. Cuối cùng là đến rồi cảnh giới này. Theo giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ 2, dùng thời gian là theo bắt đầu lĩnh ngộ chân ngôn kiếm quyết chừng gấp 2 thời gian. Hay là quá chậm. Lâm Minh tốc độ tu luyện tương đối những người khác mà nói, đã là đủ thật nhanh. Những người khác tốc độ tu luyện, có một tính một, cái nào có thể có hắn nhanh như vậy. Nhất là chân ngôn tu luyện, thì càng là như vậy. Người khác tu luyện chân ngôn chi lực, nào có loại cơ hội này, có thể mỗi thời mỗi khắc, tùy thời muốn tu luyện thì tu luyện. Chân ngôn chi lực khống chế tại Tam Tiên hội kiểu này thế lực trong tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn hắn muốn tu luyện, đều là muốn tại đặc biệt trong thời gian đến tiến hành. Chân ngôn chi lực không tại hiện thế, mà trong linh trùng không gian thì càng là như vậy rồi. Linh trùng không gian trong tiến vào bên trong là cần tiêu hao nhất định thần hồn chi lực. Làm thần hồn chi lực tiêu hao sạch sẽ sau đó, bọn hắn cũng liền không cách nào lại gìn giữ trong linh trùng không gian, thì không thể không theo linh trùng không gian trong hiện ra. Linh trùng không gian trong thời gian có hạn, linh hồn tiêu hao hết thì không thể không từ bên trong lui ra ngoài rồi. Bọn hắn có thể đợi thời gian thì không có một cái nào có thể có Lâm Minh dài như vậy, có một tính một, tất cả đều là muốn so chi Lâm Minh yếu hơn một ít. Lâm Minh cái tốc độ này, cũng là những người khác cũng không biết, nếu không khẳng định là muốn kinh thán không thôi. Bất kể như thế nào, cuối cùng đem chân ngôn tu luyện đến giai đoạn thứ 2, tiếp xuống có thể tiếp tục xung kích trùng tâm cảnh giới. Hắn đã là dừng lại đang trồng tâm 4 tầng hồi lâu. Đang lúc hắn chuẩn bị trùng kích vào một giai đoạn thời điểm, thần hồn chấn động. Ừm. Tinh thần lực chìm vào đến trong thức hải, liền thấy kia linh trùng hư ảnh đang lắc lư, tựa hồ là có một đám lửa tại thiêu đốt lấy nó. Lâm Minh tinh thần lực chìm vào đến linh trùng hư ảnh trong. Siêu. Trong nháy mắt tiến vào linh trùng không gian, liền gặp được tại chính mình linh trùng trước mặt, thì xuất hiện một linh trùng, này linh trùng trên đầu mang theo một chiếc linh đèn trong có một thiêu đốt một nửa ngọn nến. Lúc này kia ngọn nến phun ra hỏa diễm, đang thiêu đốt lấy của mình kiếm chứa hộ thuẫn. Kiếm tự hộ thuẫn vừa mới vẹn vẹn là tự động hộ chủ, đủ khả năng bày ra lực lượng tự nhiên là có hạn. Hiện tại Lâm Minh tinh thần lực trở về đến rồi linh trùng không gian trong, linh trùng đủ khả năng bày ra lực lượng lập tức không giống nhau. Chủ động thôi phát phía dưới. Siêu, siêu, siêu. Trung quanh lập tức hiện ra mấy trăm đạo kiếm mang đến. Mỗi một đạo kiếm mang cũng ít nhất là dài một tấc, dài nhất đã tiếp cận hai thốn. Hắn luôn luôn cũng ôm người không phạm ta, ta không phạm người sách lược. Bây giờ có người đến tìm hắn gây phiền phức, hắn thì căn bản sẽ không buông tha đối phương. Thế tất yếu đem đối phương ở tại chỗ này. Với bạn, hắn hiện tại mới bước vào đến rồi kiếm quyết giai đoạn 2, còn chưa có thử qua giai đoạn 2 rốt cục là có thủ đoạn gì. Đối phương đến tìm phiền toái với mình, liền lấy đối phương thử một chút kiếm quyết của mình. Lâm Minh mấy trăm đạo phi kiếm hiện ra. Đi. Hắn một tiếng quát nhẹ. Phi kiếm tại chỉ huy của hắn phía dưới, chạy chính mình kiếm cháo bên ngoài ánh lửa mà đi. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo ánh lửa trong nháy mắt liền bị hắn tắt mất. Kiếm cháo bên ngoài ánh lửa trong chớp mắt liền không có 2/3. Mà kiếm quang của hắn, vẹn vẹn là biến mất phần có một trái phải. Còn lại 2/3, tại hắn thao túng phía dưới, phóng qua rồi công kích mình những kia ánh lửa, thẳng đến kia linh trùng phương hướng mà đi. Kia linh trùng dường như căn bản không có nghĩ đến Lâm Minh lại còn có phản kích năng lực. Đống chốc, trên mặt thì hiện ra vẻ ngoài ý muốn, tại Lâm Minh thế công phía dưới, có chút luống cuống tay chân, vội vàng nói, "Đạo hữu, hiểu lầm a. Còn xin dừng tay, nghe ta một lời." Dừng tay. Hiểu lầm. Ta tin ngươi cái quỷ. Còn không phải nhìn xem tu vi của ta thực lực hẳn là trên ngươi, ngươi bây giờ sợ hãi, cùng ta nói hiểu lầm gì đó. Cái gì dừng tay? Nếu thực lực của ta không có ngươi cao, ngươi còn có thể dừng tay, nói hiểu lầm gì đó sao? Lâm Minh ở trong lòng trầm biếm, căn bản không có mảy may muốn dừng tay ý nghĩa. Đối phương tất nhiên đã đánh tới cửa rồi. Kia Lâm Minh muốn cùng đối phương điểm cái sinh tử ra đây. Xem xét rốt cục là của ai thủ đoạn càng mạnh một ít. Nếu thủ đoạn của đối phương càng mạnh, kia Lâm Minh thì không có gì có thể nói. Liều mạng linh trùng không muốn, cũng muốn bảo đảm chính mình một cái mạng. Nếu chính mình thủ đoạn mạnh hơn, hôm nay thì tất nhiên là muốn cắn nuốt hết đối phương linh trùng, còn có đối phương cái kia ma quái ngọn đèn nhỏ. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đối phương cái này quỷ dị ngọn đèn nhỏ, hẳn là cùng mình đoạn kiếm giống nhau quỷ khí, thông qua này ngọn đèn nhỏ là có thể thi triển ra chân ngôn chi lực. Duy nhất có khác biệt liền là chính mình đoạn kiếm là kiếm tự chân ngôn, quỷ dị ngọn đèn nhỏ đại biểu là hỏa tự chân ngôn. Bây giờ chính mình đã là có rồi kiếm tự chân ngôn, căn bản không sợ đối phương hỏa tự chân ngôn. Năng lực nhiều tu luyện một loại chân ngôn chi lực, Lâm Minh thì căn bản sẽ không khách khí, sẽ tranh thủ tu luyện nhiều hơn nữa chân ngôn chi lực. Hắn còn muốn đem đối phương ngọn đèn nhỏ giành lại đến, hảo hảo nghiên cứu một chút, xem xét cùng mình đoạn kiếm rốt cục là có cái gì địa phương khác nhau, hoặc nói là có cái gì giống nhau hay là tương tự địa phương. Chân ngôn tu luyện còn cần tiếp tục mới được. Mắt thấy Lâm Minh không hề có dừng tay ý nghĩa, Lâm Minh kiếm mang tùy ý tại rồi đối phương hỏa cháo phía trên, kia ngọn đèn nhỏ trong ánh đến lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể tắt mất. Đối phương quá sợ hãi, đội vàng khẩn cầu nhìn, đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta chỗ này có một ít quỷ vật tư tài, vui lòng tất cả đều hiến cho đạo hữu, bảo trụ tiểu nhân một cái mạng. Lâm Minh vẫn như cũ có phải không nói chuyện, từng đạo kiếm mang chính là hắn tốt nhất đáp lại. Hôm nay cần phải là muốn đem đối phương chém giết ở chỗ này, trừ phi đối phương chết mất, nếu không giữa bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả. Đạo hữu, ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Liền xem như linh trùng của ta chết ở chỗ này, ngươi cũng giống vậy sẽ không tốt hơn hay là làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện à? Chương 1640, Phùng Lao đại chết chương 1640, Phùng Lao đại chết cá chết lưới rách. Lâm Minh lần này tựa hồ là bị đối phương thuyết phục. Ngoại tầng kiếm quyết hơi dừng một chút. Đối phương xem xét, ngay lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, "Đa tạ nói." Hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy kia mấy trăm đạo kiếm mang lại hòa làm một, hướng về hắn hỏa cháo bổ tới. Chân ngôn giai đoạn 2. Sắc mặt hắn kinh hãi, biết mình lần này là chọc phải không nên trêu chọc tồn tại. Nhưng bây giờ cũng không phải là hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Bây giờ cũng đã đến một bước này, hắn bây giờ có thể làm thì chỉ có một điểm, tranh thủ theo Lâm Minh trong tay tiếp tục sống. "Đạo hữu, đã ngươi không cho ta lưu đường sống, vậy cũng đừng trách ta rồi, đây là ngươi bức ta." Quát to một tiếng sau đó, linh trùng thân hình bắt đầu cháy rừng rực, tựa hồ là hóa thành nhiên liệu giống nhau. Kia trúc hỏa chi lực cũng biến thành càng thêm thịnh vượng. Trung quanh thế lửa, trong nháy mắt trưởng thành mấy lần. Ầm, ầm. Lâm Minh kiếm mang rơi xuống hỏa cháo phía trên, hỏa cháo vẫn như cũng là có thể ngăn cản được Lâm Minh kiếm quyết công kích. Lâm Minh cũng tốt, đối phương chính mình cũng được, đều có thể nhìn ra được, Lâm Minh hiện tại thi triển kiếm quyết, hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể hắn quỷ đạo chi khí, đối phương thi triển loại thủ đoạn này, đó là thiêu đốt linh trùng khu xác mà có được. Một có thể bền bỉ, một không cách nào kéo dài. Đợi đến đối phương linh trùng khu sát thiêu đốt hầu như không còn lúc, cũng là đối phương chết tại Lâm Minh dưới kiếm lúc. Ầm, ầm. Liên tiếp tiếng va đập tuần tự truyền đến. Lâm Minh giai đoạn 2 chân luôn kiếm mang cùng đối phương bổ vài chục cái. Đối phương linh trùng thân hình đã là thiêu đốt không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có rồi một chút đầu. Đến một bước này, hắn thậm chí ngay cả cùng Lâm Minh đồng quy vu tận thủ đoạn thì đã là không có. "Ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi khí tức. Ngươi bị ta linh trùng, hoàng ta tu vi, thù này ta nhất định phải trả thù lại. Ngươi chờ." Sau đó cái cuối cùng âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Đối phương linh trùng trên khí tức thì biến mất không còn tăm tích, cũng chỉ còn lại có rồi một lẻ loi trơ trọi ngọn đèn nhỏ rơi trên mặt đất. Về phần hắn còn lại kia từng chút một khu xác, cũng bị Lâm Minh một kiếm chạm diện. Có chút ý tứ, muốn trong linh trùng không gian chém giết người khác, quả nhiên là mười phần khó khăn. Chỉ cần đối phương nghĩ, nhiều lắm là cũng là mất đi rơi linh trùng khu xác mà thôi, muốn chân chính diệt đi đối phương, đúng là không cách nào làm được. Ta diệt sát người khác khó khăn, người khác diệt sát ta cũng giống vậy là khó khăn. Quỷ đạo tu luyện, quả nhiên đầy đủ quỷ dị. Lần này có thể thu hoạch cái này linh đèn, cũng coi là có rồi thu hoạch không nhỏ. Lâm Minh quỷ khí một chiêu, đem trên mặt đất kia ngọn đèn nhỏ nhận lấy. Quỷ khí đưa vào trong đó, cũng chỉ thấy phía trên ngọn đến trong tản ra một chút hỏa diễm ra đây, sau đó đèn đốt trong, nổi lên một hỏa tự. Liền như là trước đó Lâm Minh đoạn kiếm giống nhau. Đưa vào quỷ khí, thì có phản ứng. Quả nhiên là hỏa tự chân luôn. Xem xét, có phải hay không có thể đem nó mang ra đến hiện thực không gian trong. Lâm Minh suy tư, tinh thần lực bao vây lấy ngọn đèn nhỏ. Thân hình lại xuất hiện tại rồi trong hiện thực. Trong tay của hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ ngọn đèn nhỏ. Kia ngọn đèn nhỏ không hề có đi theo hắn về đến hiện thế trong, vẫn như cũng là trong linh trùng không gian, duy nhất một chút chính là thức hải của mình chỗ sâu, linh trùng hư ảnh vùng trời, trừ ra kiếm kia chữ hư ảnh bên ngoài, lại thêm một cái hỏa tự hư ảnh. Đây là có chuyện gì? Vì sao đoạn kiếm của ta có thể về đến hiện thế trong? Kia ngọn đèn nhỏ lại không cách nào trở về đến trong hiện thực. Nhìn tới quỷ khí cùng quỷ khí trước đó, cũng là có cấp phân chia lợi hại quỷ khí mới có thể đưa đến trong hiện thực. Những thứ này bình thường quỷ khí thì không cách nào đưa đến trong hiện thực. Nhìn tới hỏa tự chân luôn muốn trước trong linh trùng không gian tiến hành tu luyện. Bất quá, quỷ khí mang không ra linh trùng không gian cũng là có lợi có hại. Ta một khi tu luyện thành công hỏa tự chân luôn, mượn nhờ quỷ khí lực lượng, có thể phát huy ra lực lượng khẳng định lớn hơn một chút. Đến lúc đó nghiền ép đồng tu là người, thì càng có thêm phần chắc chắn. Hiện tại muốn hay không tăng lên cảnh giới? Nguyên bản Lâm Minh đã là dự định tốt, đợi đến của mình kiếm chữ chân luôn tiến vào giai đoạn thứ 2 lúc thì tăng lên tu vi của mình cảnh giới, tiến vào tầng thứ 5 hoặc là tầng thứ 6 trong, bằng vào hắn chân luôn chi lực, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là sẽ có nhất định ưu thế. Nhưng bây giờ này thu được hỏa tự chân ngôn, liền để Lâm Minh sản sinh một chút do dự. Không vì cái gì khác, hỏa tự chân ngôn chỉ có thể trong linh trùng không gian tu luyện. Nói cách khác, là cần tiêu hao hết linh trùng quỷ khí đến tiến hành tu luyện cảm ngộ. Nếu tiêu hao là trong hiện thực quỷ khí tu vi, cái kia còn dễ nói, đúng linh trùng không gian trong, không hề có ảnh hưởng quá lớn, thực sự có người đánh lén mình lúc, chính mình cũng có thể tiến hành ứng đối. Có thể hiện tại tiêu hao mất là linh trùng không gian trong quỷ khí tu vi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Linh trùng không gian trong quỷ khí tu vi nếu là giảm bớt, đợi đến hắn vừa vận tu luyện hoàn tất rồi, người tới đánh lén hắn làm sao bây giờ? Như vậy suy tư, Lâm Minh thì đã là có rồi quyết đoán. Hay là đầu tiên chờ chút đã đi, trước tiên ở nơi này đem hỏa tự chân ngôn tu luyện thành công lại nói. Hỏa tự chân ngôn không có tu luyện thành công trước đó, Lâm Minh cũng không tính rời khỏi hiện ở chỗ này. Hắn bây giờ tại nơi này, bằng vào giai đoạn 2 kiếm tự chân ngôn, đủ để nghiền ép không ít người rồi. Liền xem như trên người quỷ khí số lượng không đủ, cũng có thể phát huy ra không tầm thường chiến lược đến. Tại đây trung tâm 4 tầng không gian trong, tự vệ là đầy đủ. Thực sự có người đến trêu chọc hắn lúc, cũng chỉ là tự cấp hắn tiến phúc lợi, nhường hắn càng tăng thêm một bước chính mình tu luyện vật tư và máy móc số lượng mà thôi. Là cái này lựa chọn tốt nhất. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh thì không còn xê dịch chính mình linh trùng vị trí của không gian, liền để chính mình lưu tại chỗ. Tiếp tục dừng lại tại trung tâm cảnh giới 4 tầng vị trí bên trên. Ngày thứ 2 Lâm Minh đang cùng lão Liêu đánh cờ lúc, liền thấy Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam vẻ mặt bi thương đi đến, đi tới Lâm Minh bên người. "Chủ nhân, đại ca hắn chết." "Ta biết." Lâm Minh gật đầu một cái, nhìn như không thèm để ý nói, "Hôm qua ta ở trên người hắn linh hồn cấm chế biến mất không thấy gì nữa, ta liền biết người khác hẳn là chết rồi." "Chết như thế nào?" "Lúc thi hành nhiệm vụ, chúng ta bị Thất Lang Thành quỷ tu mai phục, đại ca hắn vì cứu chúng ta." Phùng lão nhị giới thiệu sơ lược một chút. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu một cái. Đây đúng là Phùng lão đại có thể làm chuyện xảy ra. Trong ba người, Phùng lão đại tư chất tối cao, thực lực tu vi cũng là mạnh nhất, nếu là hắn muốn chạy, đoán chừng là có thể chạy đi. Nhưng hắn vừa chạy, chính mình hai cái này huynh đệ coi như khẳng định là chạy không thoát. Là muốn tính mạng của mình, vẫn là phải tính mạng của huynh đệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phùng lão đại lựa chọn hắn. Chương 1641, đạo đức buộc chặt chương 1641, đạo đức buộc chặt Phùng lão đại đầy đủ ý nghĩa. Huynh đệ tình thâm, thì chính là bọn hắn tiểu này thân huynh đệ, tại đây quỷ vực trong mới có thể làm đến bước này. Bằng không, phần lớn người nghĩ tới đều là chính mình. Nhất là ở chỗ nào thời khắc mấu chốt, thì càng là như vậy. Phùng lão đại hành động như vậy, nhường Lâm Minh thì có chút kính nể. Kính nể quy kính nể, cũng liền bẹn bẹn là ở trong lòng tán thưởng một câu còn chưa tính. Nhưng hắn có tiến thêm một bước hành động, vậy cũng đúng tuyệt đối không thể nào. Phùng lão đại cao thượng. Lâm Minh thuận thế nói ra, hy vọng các ngươi hai cái có thể không muốn cô phụ Phùng lão đại fan này tình nghĩa, hảo hảo tiếp tục sống, nếu không Phùng lão đại trên trời có linh thiêng, cũng vô pháp an tâm à. Chủ nhân. Phùng lão tam thấy Lâm Minh không có những hành động khác, vội vàng kêu một tiếng, ngài là chủ nhân của chúng ta, bây giờ có người bắt nạt ngài người hầu, hại chết hắn, ngài có quản hay không? Ha ha. Lâm Minh khẽ cười một tiếng, không ngờ rằng Phùng lão tam lại đến hắn trong lúc này làm đạo đức bắt cóc đến rồi. Hắn nhiều năm như vậy sinh hoạt trải nghiệm, nói cho hắn một cái đạo lý, chỉ cần hắn không muốn bị bắt cóc, thì không ai có thể theo đạo đức trên bắt cóc hắn. Lại nói, bọn hắn những người này đều là người hầu, hiện tại còn dám mệnh lệnh trên hắn cái chủ nhân này. Đây không phải đảo phản thiên cương rồi sao? Không có nửa điểm quy củ, không có nửa điểm tổ chức. Thực sự là Lâm Minh cho mặt mũi của bọn hắn cho quá nhiều rồi. Nếu Lâm Minh không cho bọn hắn mảy may mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không là hiện tại như vậy. Phùng lão tam, ngươi biết cái gì là nô bộc sao? Hiểu rõ. Phùng Lao Tam không chút do dự nói, người khác không nói, ta đại ca đúng ngươi là chân tâm tôn trọng, qua nhiều năm như vậy, hắn là luôn luôn thật tâm thật ý đem ngươi nhìn xem thành là chủ nhân của hắn. Hắn chết, ngươi thì không có nửa điểm biểu. A. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã là biến thành hét thảm một tiếng. Hai tay ôm đầu, người trên mặt đất mảy may không cố kỵ chút nào cô lô lên. Một lần lại một lần. Đăng ký đường trong, cũng không phải là không có những người khác, nhìn thấy một màn này, sôi nổi là hướng về này quăng tới rồi ánh mắt kỳ quái. Lão Liêu nhìn Phùng Lao Tam dáng vẻ, ngược lại là vẻ mặt có chút hăng hái. Phùng Lao Nhị thấy thế, vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu nhìn, chủ nhân, tha hắn đi. Tha hắn đi. Linh hồn cấm chế, một khi phát động, đó chính là phát ra từ nội tâm đau đớn. Tiểu này cảm giác đau đớn, hắn chỉ thể hội một lần, liền rốt cuộc không nghĩ thể hội. Cũng là nhìn nhiều năm như vậy thời gian cũng không có lần nữa tiến hành trải nghiệm, hắn hiện tại cũng là có một chút thư giãn, còn cho là mình cũng có thể cùng Lâm Minh tiến hành chống lại, thật tình không biết, hắn hiện tại mảy may đều không có tư cách này. Cùng Lâm Minh tiến hành so sánh, hắn thật sự là yếu đáng thương. Lâm Minh muốn bóp chết hắn, thì hiện tại cái này linh hồn cấm chế là có thể tùy tiện làm được. Mắt thấy Phùng Lão Nhị cầu tình, Lâm Minh nhưng căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt thu hồi đến rồi trên bàn cờ, rơi xuống một con, sau đó thúc giục hóng chuyện Lão Liêu. Lão Liêu, đừng nhìn náo nhiệt, đến ngươi. Đừng có gấp, gấp cái gì? Lão Liêu lườm hắn một cái, chỉ vào kia Phùng Lão Tam nói ra, là cái này như lời ngươi nói linh hồn cấm chế. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái. Quả nhiên lợi hại, xâm nhập linh hồn, liền xem như chủ tâm cảnh giới tồn tại, cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi thủ đoạn này có thể hay không dạy cho ta? Ra cái giá, chỉ cần bảng giá phù hợp, ta đều có thể đáp ứng. Lão Liêu không chút do dự nói. Cái này. Lâm Minh ngược lại là có một chút do dự. Hắn cái này linh hồn cấm chế chi pháp, hiện tại xem ra đúng là rất đặc biệt. Trước mắt mà nói, tất cả tam tiên thành xung quanh trong thành thị, hắn cũng không hề có nghe nói những người khác hội, cũng chỉ có một mình hắn sẽ. Nếu tuổi thọ của hắn thì vẹn vẹn là hiện tại những thứ này, liền đem thủ đoạn này chuyển cho Lão Liêu, thì không có gì. Có thể Lâm Minh cũng không phải như vậy, tương lai tu vi của hắn thực lực còn có tăng lên có thể. Chỉ là tăng lên tốc độ có thể cũng không quá nhanh, hắn còn có thể cần đến cùng địa phương khác cẩn tàng một chút thân phận của mình, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm thấy cái khác cẩn tàng quỷ đạo tu vi phương pháp tu luyện. Chỉ cần có thể tìm thấy này che giấu mình quỷ đạo tu vi phương pháp tu luyện, Lâm Minh khẳng định là sẽ không chút do dự ẩn tàng tu vi của mình thực lực. Bởi như vậy, hắn liền cần dùng cấp thấp cảnh giới lẫn vào đến thế lực khác trong. Một khi này linh hồn cấm chế chi pháp quyết tán ra, tương lai có thể hay không rơi xuống trên người hắn. Phải biết này linh hồn cấm chế bố trí lúc, tất nhiên là muốn chính hắn cam tâm tình nguyện bung ra linh hồn hạn chế, nhường hắn tại linh hồn của mình bên trên tiến hành khắc ấn. Thôi có bất kỳ một chút không tình nguyện đều không được. Chính mình chăn thả linh hồn này, có thể hay không lừa dối chót lọt, Lâm Minh cũng chưa từng thử qua, thì cũng không biết ở trong đó tường tình. Lỡ như thật sự bởi vì chính mình đem thủ đoạn này nổ ra, cuối cùng rơi xuống trên người mình, kia Lâm Minh có thể liền không có địa phương hối hận đi. Này có thể cũng không phải hắn hiện tại liền muốn nhìn thấy sự việc. Năng lực không như vậy, làm hết sức hay là không muốn như vậy tốt. Như vậy thái độ phía dưới, Lâm Minh trong lòng cũng đã là có rồi chủ ý. Lão Liêu, xin lỗi, bí pháp này tạm thời ta còn không thể cho ngươi, không phải đại giới sự việc, mà là có khác một ít nguyên nhân, còn xin ngươi có thể đã hiểu. Đáng tiếc a. Lão Liêu cùng Lâm Minh ở chung nhiều năm, đã là đúng Lâm Minh tính cách có rồi hiểu rõ nhất định. Đang nhìn đến Lâm Minh trả lời kiên định như vậy, không có nửa điểm chỗ thương lượng sau đó, liền đã là hiểu rõ. Vấn đề này khẳng định còn có cái khác chính mình không biết đồ vật. Hiện tại hắn có phải không muốn cho chính mình này một phần vật phẩm, kia Lão Liêu thì không có cách nào cưỡng cầu. Trừ phi hắn đã làm xong chết một tên bạn đánh cờ dự định. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Lão Liêu tạm thời còn chưa không muốn chết một tên bạn đánh cờ. Lâm Minh tên này bạn đánh cờ, vẫn như cũng là hắn hiện tại đánh cờ phương diện, tốt nhất bạn đời. Không có gì có thể tiếp. Lâm Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói, chẳng qua là một chút không quan trọng kế sách. Trong miệng nói xong, hắn thì đã là buông ra Phùng Lão Tam linh hồn cấm chế. Phùng Lão Tam không còn gào thét, đứng tại chỗ nào, nằm ngửa, vẫn như cũng là cảm giác được toàn thân trên dưới tất cả đều là linh hồn đau đớn, vừa mới kia tất cả, với hắn mà nói, giống như là một giấc mộng giống nhau. Quá không chân thật. Phùng Lão Nhị mau chóng tới, đem Phùng Lão Tam cho nâng dậy. "Lão Tam, ngươi không sao chứ?" "Không sao." Phùng Lão Tam chậm rãi mở miệng nói nhìn. Thấy Phùng Lão Tam còn có thể nói chuyện, Phùng Lão Nhị nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Cái này chứng minh Phùng Lão Tam thật không có vấn đề gì, còn có thể phân rõ ràng hắn rốt cục là ai. "Phùng Lão Tam." Giọng Lâm Minh nhẹ nhàng truyền vào đến rồi Phùng Lão Tam trong thai của bọn hắn. "Ngươi muốn phân rõ, giữa ngươi và ta, ai là chủ nhân, ai là người hầu? Tại các ngươi phản bội ta trước đó, các ngươi cùng ta là huynh đệ, huynh đệ gặp nạn, ta tự nhiên là muốn xuất lực giúp đỡ, nhưng các ngươi phản bội ta sau đó, chúng ta liền không còn là huynh đệ, mà là chủ tớ." Chương 1642, bí pháp tiết lộ. Chương 1642, bí pháp tiết lộ. Hơi dừng lại, Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở trên người Phùng Lão Tam, từng chữ nói ra tiếp tục nói, "Chủ tớ trong lúc đó không tồn tại cái gì tình nghĩa huynh đệ, chỉ có chủ nhân mệnh lệnh cùng người hầu phục tùng. Người hầu đúng chủ nhân đến nói, liền như là một đồ chơi giống nhau. Chủ nhân cao hứng lúc, có thể thưởng thức hắn một khối xương, chủ nhân mất hứng lúc, tùy tiện sao trà tấn đều có thể. Phùng lão đại cũng được, các ngươi cũng giống vậy, đều là nô bộc của ta. Nô bộc chết rồi, chẳng qua là vứt đi một sủng vật, có gì ghê gớm đâu. Các ngươi nếu là muốn cho Phùng lão đại báo thù, ta thì sẽ không ngăn lấy các ngươi, coi như là thêm một chút niềm vui thú, đang tiến hành xem xét mà thôi. Có thể nếu như các ngươi muốn đem ta liên lụy vào trong, Vậy ta hiện tại thì rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta sẽ không tham dự. Hiểu không? Một lời nói trong sạch, mười phần tuyệt tình. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam trong ánh mắt hiện ra một tia ác ý, tùy theo nói ra, "Đúng, chủ nhân, chúng ta đã hiểu. Chúng ta cái này rời khỏi." Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam vốn là muốn lôi kéo Lâm Minh cùng nhau cho Phùng lão đại báo thủ. Hiện tại không được đến mục đích của bọn hắn tự nhiên là có mấy phần không cam lòng. Chỉ là bọn hắn không cam lòng quy không cam lòng, thực lực của mình bày ở nơi này, Lâm Minh nói rõ ràng như vậy rồi, bọn hắn liền xem như nghĩ không rời đi nơi này cũng không được. Chờ một chút. Lâm Minh gọi bọn hắn lại. Phùng lão đại cùng Phùng lão nhị lại lần nữa dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Minh, theo trong mắt của bọn họ nhìn thấy một tia vẻ ước ao. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Minh gọi lại bọn hắn, có lẽ là hồi tâm chuyển ý. Không chờ bọn hắn vui vẻ đâu, liền nghe đến giọng Lâm Minh tiếp tục truyền đến. Chỉ cần hai người các ngươi không chết chỉ toàn, mỗi tháng nên nộp lên đồ vật thì giống nhau cũng không thể thiếu. Nếu là thiếu quyết rồi, cẩn thận tính mạng của các ngươi. Đi thôi. Đúng, chủ nhân. Phùng lão nhị đáp ứng một tiếng. Kéo lấy vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng Phùng lão tam rời đi nơi đây, tình huống bây giờ đã đến như vậy trình độ, liền xem như trong lòng của hắn lại có không cam lòng, cũng có thể thế nào. Linh hồn thao tung trong tay của đối phương, bọn hắn thì vẫn như cũng là muốn nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Phu cận có một ít trung tâm cảnh giới quỷ đạo tu luyện giả nhìn thấy màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Có người chủ động tiến lên, hỏi đến tương quan sự việc. Các ngươi đều là trung tâm cảnh giới 3 tầng tu vi, còn không thể một chiêu đem đối phương diệt sát đi. Mặc cho đối phương tại trong cơ thể của các ngươi gieo xuống linh hồn cấm chế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ sao? Chỉ là trước đó hắn thì đã nói qua, hắn nếu là chết rồi, chúng ta sẽ cùng theo một lúc chết. Trừ phi là chúng ta bước vào đến rồi hóa kiện chi cảnh, có thể có lần thứ 2 tính mệnh, khẳng chính mình bỏ qua một lần sinh mệnh, bằng không, chúng ta căn bản không có thể là đối thủ của đối phương. Trung tâm 3 tầng, liền xem như trung tâm đỉnh phong cũng giống như vậy, sinh tử vẫn luôn cũng thao túng trong tay của đối phương. Lời nói này đầy đủ rõ ràng. Mọi người nghe được này một chuyện sau đó, càng là đối với Lâm Minh này linh hồn cấm chế thủ đoạn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nếu là có thể có thủ đoạn này, trong nạp khí cảnh giới, thì cho thuộc hạ của bọn hắn hạ linh hồn cấm chế, liền xem như đối phương về sau đạt đến trung tâm cảnh giới, tu vi vượt qua chính bọn họ, cũng là muốn không thể không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe trong, nhìn Lâm Minh hiện tại cùng lão Liêu tại đăng ký đường trong đánh cờ, bọn hắn lại cũng không có cái gì can thiệp thủ đoạn, tạm thời cũng chỉ có thể chờ một chút. Và Lâm Minh cùng lão Liêu đánh cờ kết thúc chờ hắn tự mình một người lúc. Lão Liêu trong Tam Tiên Thành thân phận đặc thù, từ hội trưởng cho tới bình thường trung tâm cường giả, đều là cấp cho đối phương mấy phần chút tình bọn. Trước mặt lão Liêu, một ít lời, một sự tình bọn hắn cũng không tiện nói, cũng không tốt nói. Không có lão Liêu, bọn hắn một ít thủ đoạn cũng được, thi triển đi ra. Liền xem như sau lão Liêu hỏi tới, bọn hắn không thừa nhận cũng là phải. Hiện tại trước mặt lão Liêu, việc này lại là không thể không thừa nhận. Nghĩ không thừa nhận đều không được. Lão Liêu cùng Lâm Minh đánh cờ tốc độ không nhanh, đánh cờ quá trình trong, lão Liêu thì chú ý tới đăng ký đường trong ngoài người so với Di Vãng nhiều hơn không ít, nhất là những người này căn bản không phải đến làm việc thì trong đăng ký đường đi dạo, thỉnh thoảng ánh mắt còn xem xét Lâm Minh bên này, không còn nghi ngờ gì nữa đều là ý không ở trong lời. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là đặt ở trên người Lâm Minh. Hắc hắc. Lão Liêu thấy thế sau đó, căn bản không có đúng Lâm Minh có bất kỳ nhắc nhở tâm ý, ngược lại là ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Tiểu gia hỏa, ta nhìn xem ngươi lần này còn thế nào khiêm tốn. Không hiện hiện ra một chút bản lĩnh đến, cửa này coi như khó qua. Lâm Minh cũng giống vậy là chú ý tới bốn phía những người này. Ánh mắt của hắn trong mười phần bình thản, không vui không buồn, dường như không hề có đem bọn hắn để ở trong mắt. Trên thực tế, Lâm Minh thì thật thì không hề có đem bọn hắn để ở trong mắt, những người này nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi, hắn không cần phải. Vì những tiểu nhân vật này xoắn xuýt. Những người này không gây phiền phái cho Lâm Minh còn chưa tính. Thật sự nếu gây phiền phái cho Lâm Minh nói cho bọn hắn biết chữ chết là thế nào biết. Để bọn hắn đầy đủ đã hiểu, không nên đắc tội người, là không thể đủ đắc tội. Vì thế, hai người bên này là cái kia đánh cờ tiếp tục đánh cờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút dị thường. Năm ván cờ. Lão Liêu tâm tư cũng không hề hoàn toàn phóng ở trên đây. Thực lực vốn là yếu đi một ít. Dĩ vãng toàn lực thi triển lúc, cũng đều là chỉ có thể thắng cái một hai cục mà thôi. Hôm nay loại trạng thái này, đánh cờ hiệu quả tự nhiên không phải rất tốt. Năm cục toàn bộ bại, không có một ván chiến thắng. Lâm Minh cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Lão Liêu, hôm nay phân tích sao? Không còn bàn. Lão Liêu lắc đầu. Hắn tâm tư cũng không ở trên đây, làm sao cùng Lâm Minh phân tích? Liền xem như phân tích, hắn cũng căn bản nhìn xem không vào trong. Không cần như thế, cũng chỉ là tại lãng phí thời gian mà thôi. Có lúc này, còn không bằng nhường Lâm Minh nắm chặt trở về xử lý một chút chuyện của hắn lại nói, chung quanh những người này đều đang đợi nhìn Lâm Minh đâu. Hắn hiện tại liền đem Lâm Minh vây ở chỗ này, bao nhiêu cũng là có một chút không tốt. Hôm nay liền đến này, chúng ta ngày mai còn gặp lại. Tốt, vậy ta đi về trước, ngày mai gặp. Lâm Minh cùng lão Liêu từ biệt một tiếng, theo lão Liêu nơi này cách mở, tự mình hướng về viện Lạc Phương hướng mà đi. Vừa đi ra đăng ký đường không xa, thì có hai tên trung tâm cảnh giới người ngăn ở rồi Lâm Minh trước mặt. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn về phía rồi hai người bọn họ, một cao một thấp, trên thân hai người tản ra chí ít trung tâm cảnh giới 5-6 tầng tu vi. Hắn cũng không nhận ra hai người này, có thể cũng không có nghĩa là những người khác không biết bọn hắn, đã là có người ở bên kia nhỏ giọng nói thầm nhìn. Chương 1643, trực tiếp ngã bài chương 1643, trực tiếp ngã bài băng diêm la huynh đệ. Hai cái này sát tinh xuất thủ trước. kia những người khác không có cơ hội gì. Bí pháp này phần thứ nhất muốn rơi xuống trong tay của bọn hắn rồi. Không có gì. Dù sao thủ pháp này cũng không phải là duy nhất, Băng Diêm La huynh đệ năng lực học, như chúng ta năng lực học, bất quá chỉ là trước hết để cho bọn hắn học tập một hồi mà thôi, không có gì lớn. Tương đạo âm thanh truyền vào đến rồi Lâm Minh trong hai, Lâm Minh thì đã hiểu rồi trước mặt thân phận của hai người. Băng Diêm La, hai người huynh đệ cũng nắm giữ băng tự chân ngôn. Trong Tam Thiên Thành, chỉ cần nắm giữ chân ngôn chi lực, đều có thể tính là tuyệt đối thượng tầng nhân vật. Bình thường trung tâm cảnh giới cường giả tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có bất luận cái gì một chút nhân quyền. Thậm chí cũng có thể nói là, bình thường trung tâm cảnh giới cường giả nhìn thấy bọn hắn, liền như là giống như chuột thấy mèo. Trên lệnh chính là như vậy rõ ràng. Những người này tu vi chiến lực thì sát thực đủ mạnh. Lâm Minh trong lòng đã là hiểu rõ rồi hai người bọn họ đi lên mục đích, vẫn như cũng là ra vẻ không biết hỏi đến, hai vị, chuyện gì? Đừng giả bộ hồ đồ, vừa mới kia linh hồn khống chế chi pháp, huynh đệ chúng ta vô cùng thích, giao ra đây. Tiểu cá tử nói thẳng nhìn. To con ở một bên hơi ngăn lại. Đệ đệ, đừng như vậy trực tiếp, rốt cuộc đều là tam tiên thành người, bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đâu. Sau đó vẻ mặt ôn hòa đúng Lâm Minh thể hiện rồi một tự nhận là nụ cười hiền hòa, trong miệng nói ra, đạo hữu, ngươi xem chúng ta đều là tam tiên thành người, ngươi vừa mới cái đó bí pháp chúng ta nhìn thấy, quả thực thật là hoan hỉ, muốn xuất tiền đem nó mua xuống, đây là thành ý của chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Cao cái tử vừa nói, một bên đưa cho Lâm Minh một túi chữ vật. Lâm Minh lại căn bản không có nhận lấy dự định, không chút do dự nói, thật xin lỗi, đó là độc môn bí pháp của ta, tổng thể không bán ra. Người trẻ tuổi, ngươi muốn chết ta? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tiểu cá tử lạnh giọng nói ra, ngươi chẳng qua là một tên trung tâm cảnh giới một tầng quỷ tu, chúng ta cũng đã đạt đến quỷ đạo tầng 5, với lại tu luyện băng tự chân ngôn, liền xem như tại đây diệt đi ngươi, Tam Tiên Thành cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hiện tại anh ta khẳng cho ngươi linh thạch mua sắm bí pháp của ngươi, đó là nể mặt ngươi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Đừng. Cao cái tử và ải cái tử nói xong, mới lần nữa mở miệng nói, thô bạo như vậy làm cái gì? Chúng ta đều là Tam Tiên Thành người, cái kia có quy củ vẫn là phải có trong Tam Tiên Thành, mọi người không thể tùy ý động thủ, trừ phi có cực tình huống đặc thù. Hiện tại lại không có gì tình huống đặc biệt, chẳng qua là muốn tiến hành một hồi bình thường giao dịch mà thôi. Ngươi tỉnh ta nguyện sự việc, làm gì như vậy cáo kỉnh, ngươi nói có phải không? Trương đạo hữu. Hai người một hát mặt trắng, một hát mặt đỏ. Lâm Minh nhưng không có tiếp lời đến, chỉ là chầm chậm vào Cao cái tử, nhìn bọn hắn biểu diễn. Trương đạo hữu, ngươi chậm chạp không tiếp thụ. Thế nhưng xem thường chúng ta, phải biết hai người chúng ta trong Tam Tiên Thành cũng ít nhiều coi như là có tên có tuổi người, gắt tội chúng ta, ngươi cũng vậy muốn đánh đổi khá nhiều. Như vậy, những tư nguyên này linh thạch bên ngoài, ta lại cho ngươi thêm một cái, về sau ngươi gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, có thể tới tìm ta, ta có thể vì ngươi ra tay một lần, ngươi xem coi thế nào. Chúng ta Băng Diêm La huynh đệ nể mặt ngươi, ngươi dám không muốn. Cao cái tử cùng ải cái tử thay phiên nói xong. Nhất là ải cái tử, vừa nói lúc, một bên giơ lên tay phải, trong tay đã là bao trùm lên rồi một tầng tầng băng. Hai người kia khuyên nhủ bên ngoài ý uy hiếp, nhìn một cái không sót gì. Chính là nói cho Lâm Minh, hắn nếu là không dựa theo bọn hắn nói tới làm, muốn nhường Lâm Minh để mắt. Lâm Minh chờ bọn hắn biểu diễn hồi lâu, lúc này mới vô tay. Cách, cách, một chút lại một chút, mười phần chậm chạp mà có tiết ấu. Đống chốc nhường tất cả người bây xem, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cả đám đều không có đã hiểu Lâm Minh này đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh đây coi như là tiếp nhận hay là không tiếp thụ. Bình thường mà nói, tiếp nhận lời nói, nên tiếp nhận linh thạch túi chữ vật, đưa hắn môn bí pháp này nắm chặt phục bên trên. Hiện tại này tính là cái gì tình huống? Không riêng gì những người khác, liền xem như Băng Diêm La huynh đệ cũng không hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện. Chớ nhìn bọn họ nói hung tàn, thực chất tất cả mọi người là Tam Tiên Thành người, nhất là phụ cận nhiều người như vậy vây xem, cộng thêm trên Lâm Minh cùng Lao Liêu là có không tệ quan hệ. Này mấy phương diện chồng chất lên nhau, Băng Diêm La huynh đệ trước khi đến thì đã làm tốt rồi dự định, bọn hắn lần này ra tay, cũng không phải thật sự là muốn xuất thủ diệt đi Lâm Minh, vẻn vẹn cũng chỉ là ở chỗ này uy hiếp đối phương mà thôi. Nếu không Lao Liêu bên ấy là bản giao không đi qua, liền xem như thật muốn đối Lâm Minh động thủ, cũng là muốn tìm một chỗ địa phương không người, tuyển cái khác một thời cơ, tối thiểu bên ngoài không thể khiến người khác hiểu rõ là huynh đệ bọn họ ra tay. Bây giờ tại nơi này, bọn hắn vẹn vẹn là đang hù dọa Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh biết khó mà lui, chủ động đem thứ này giao ra đấy còn chưa tính. Bọn hắn là vì bí pháp này, lại không phải là vì Lâm Minh tính mệnh. Chỉ cần Lâm Minh khẳng giao ra bí pháp đến, bọn hắn là sẽ không tổn thương Lâm Minh tính mệnh, nhưng nếu là Lâm Minh không chịu giao ra bí pháp đến, kia thì lại là chuyện khác. Không cho huynh đệ bọn họ mặt mũi, huynh đệ bọn họ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Cái kia nhường Lâm Minh đã hiểu huynh đệ bọn họ thực lực lúc, bọn hắn thì nhất định là sẽ để cho Lâm Minh đã hiểu. Lâm Minh chụp rồi nửa ngày sau, rồi mới lên tiếng, hai vị, trình diễn không sai biệt lắm a. Ta thì thấy vậy không sai biệt lắm, có thể nói cho hai vị đáp án của ta rồi, đáp án của ta chính là không bán. Ai tới cũng không bán. Quản các ngươi là Băng Diêm La hay là Hỏa Diêm La, đều như thế, ta tuyệt đối không thể nào bán cho các ngươi, nghe rõ chưa vậy sao? Nghe rõ chưa vậy, còn xin tránh ra con đường, đừng chậm trễ ta trở về. Một lời nói bốn phía là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi Băng Diêm La huynh đệ, bọn hắn đều đã nghĩ đến Lâm Minh có lẽ là sẽ không đem bí pháp cho Băng Diêm La huynh đệ. Chỉ là bọn hắn cũng cho rằng Lâm Minh sẽ tìm một tương đối mịt mở một điểm lấy cớ. Tối thiểu cũng muốn nhường Băng Diêm La mặt mũi không có trở ngại. Dù là liền xem như mặt ngoài trước đáp ứng, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát khỏi, vậy cũng đúng một lời nói. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Minh vậy mà sẽ cứng như vậy đến. hoàn toàn không cho Băng Diêm La bọn hắn mảy may mặt mũi, liền trực tiếp vung ra rồi trên mặt của bọn hắn rồi. Thoáng một cái, Băng Diêm La bọn hắn liền xem như không muốn gây phiền toái cho Lâm Minh, vậy cũng là chuyện không thể nào rồi. Sự việc đến một bước này, đã chính là một không chết không thôi kết cục. Băng Diêm La hiểu rõ là như thế này, vây xem những người này cũng giống vậy ấy, là biết đạo như vậy. Từng cái nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt, liền như là nhìn về phía một tên người chết giống nhau. Chương 1644, không biết sống chết. Chương 1644, không biết sống chết. Một tên trung tâm nhất tầng quỷ tu lại đúng hai tên chân ngôn cấp bậc tồn tại nói chuyện như vậy. Quả nhiên là không biết sống chết. Đừng nói là Băng Diêm La huynh đệ rồi, liền xem như vây xem những người này đều đã là nhìn không được. Ai cũng có thể hiểu rõ, Lâm Minh khẳng định là muốn bị thu thập. Liền xem như có lão Liêu chăm sóc, cũng căn bản không được. Rốt cuộc, mọi người cũng đều biết, Lâm Minh vẹn vẹn là lão Liêu bạn đánh cờ. Nhiều lắm là sau, Băng Diêm La huynh đệ đi cho lão Liêu xin lỗi một hai cũng là phải. Nếu Lâm Minh cảm thấy lão Liêu có thể luôn luôn bảo vệ hắn, đó mới là một sai lầm. Nhường đường. Hải cái tử không ngờ rằng Lâm Minh cũng dám như thế đối thoại với hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, "Băng, siêu, siêu, siêu." Hải cái tử quanh thân dần hiện ra rồi mấy chục đạo băng truy đến. Băng truy hiện hiện trong lúc đó, hải cái tử cuối cùng hỏi đến, "Giao ra bí pháp, lưu ngươi một cái mạng." Muốn mạng, vẫn là phải bí pháp. Nhận lấy Lâm Minh loại trình độ này tiếp kiểm trào phúng, hải cái tử cũng có chút nhịn không được rồi. Cuối cùng cảnh cáo, "Giao ra bí pháp, hay là chết." Lâm Minh nhìn kia bốn phía hiện ra băng truy, cách tay phải búng tay một cái, quanh thân nổi lên mấy trăm đạo kiếm mang đến. Cái gì? Đây là kiếm tự chân ngôn. Hắn khi nào học chân ngôn? Chân ngôn cường giả mới có thể đối phó chân ngôn cường giả. Chẳng thể trách hắn ở đây nhìn thấy Băng Diêm La huynh đệ lúc biểu hiện cường thế như vậy. Ẩn tàng cao thủ. Băng Diêm La huynh đệ nhìn một chút Lâm Minh quanh thân kiếm mang, trong ánh mắt lanh ý càng thêm rõ ràng. Nhất là kia cao cái tử lần này thì không giả vờ. Đạo hữu, đã ngươi là chân ngôn cường giả, vì sao ban đầu không hiện hiện thân phận? Không nên đợi đến ngươi ta xung đột đến loại trình độ này mới quang minh thân phận, mà không phải cố ý tìm chúng ta gây phiền phức. Như vậy, ngươi cho chúng ta nói lời xin lỗi, nể tình chúng ta đều là tam tiên thành người phân thượng, vấn đề này liền xem như đi qua, làm sao? Ha ha. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Sao? Các ngươi muốn đút ta đức ức, ta không muốn, còn muốn cho ta cho các ngươi xin lỗi. Chính các ngươi nghĩ, trên đời này nào có đạo lý này? Trước mặt hai cái này huynh đệ nhiều thiếu là có một chút khinh người quá đáng rồi. Chính mình bắt nạt tới cửa. Lâm Minh nguyên bản hảo hảo hợp lý hắn trung tâm nhất tầng tiểu trong suốt. Ai cũng không trêu chọc. Tại đối phương trêu chọc sau đó, phản trào phúng đối phương, làm cho đối phương biết mình đá vào tấm sắt bên trên, không chỉ không cho Lâm Minh xin lỗi, còn muốn cho Lâm Minh cho hắn xin lỗi. Bắt nạt người bắt nạt đến trình độ này, Lâm Minh thật sự là có một ít không nhịn nổi. Cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là cút. Có câu nói tốt, chó ngoan không cản đường. Muốn chết. Hải cái tử thật sự là nhịn không nổi Lâm Minh giễu cợt. Mắt thấy ca ca cho Lâm Minh lối thoát, Lâm Minh thì hoàn toàn không có nửa điểm muốn ở dưới ý nghĩa. Theo hắn nổi giận một tiếng, bốn phía băng truy dưới sự chỉ huy của hắn, hướng về Lâm Minh phương hướng mà đi. Hừ. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải mở ra, kiếm mang bay ra, đón lấy băng truy mà đi, đồng thời trước người nổi lên một đạo kiếm cháo. Ầm, ầm, ầm. Hai người công kích tương đối. Hải cái tử băng truy chân ngôn, tại Lâm Minh kiếm tự chân ngôn xung kích phía dưới, sôi nổi một kích liền tàn nát. Kiếm tự thẳng đến hải cái tử tự thân mà đi. Hải cái tử không ngờ rằng Lâm Minh chân ngôn mãnh liệt như vậy, ngay lập tức kéo băng truy hộ thuẫn, phòng hộ tự thân. Cùng lúc đó, cao cái tử cũng là hét lớn một tiếng. Bang. Hắn quanh thân thì nổi lên mấy trăm băng truy, đi theo hướng về Lâm Minh kiếm tự chân ngôn đụng đánh tới. Ầm, ầm. Hắn những thứ này băng truy cùng hải cái tử không có khác biệt lớn, tất cả đều là bị Lâm Minh một kích liền tàn nát. Ầm. Còn lại kiếm mang không nhiều. Hải cái tử cùng cao cái tử cũng cảm thấy hải cái tử trên người băng thuẫn thì đủ để ngăn chặn tiếp theo. Có thể kiếm mang sắp cùng trên người hắn băng thuẫn lẫn tiếp xúc lúc, đột nhiên hợp nhất, biến thành một thành kiếm mang, không cho hắn lại nhiều cơ hội phản ứng. Một kiếm đâm xuyên qua băng thuẫn. Hải cái tử hướng một bên lóe lên, xoẹt xẹt, đưa hắn cánh tay trái trực tiếp cắt đứt. Kiếm mang mới biến mất không thấy gì nữa. A, cánh tay của ta. Hải cái tử kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn chỗ hiện ra một đoàn hắc khí đến, tiến hành cầm máu. Quỷ đạo tu luyện phía dưới, chân ngôn chém bị thương, muốn khôi phục, ít nhất cũng phải đạt tới hóa kiện cấp độ mới có thể. Nói cách khác, nếu là hải cái tử đời này không thể bước vào đến hóa kiện chi cảnh, vậy hắn cũng không có mảy may có thể một lần nữa khôi phục cánh tay của mình rồi. Đầu này cánh tay, liền xem như triệt để phế bỏ. Đệ đệ. Cao cái tử kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt, thì phun ra ánh lửa đến, xoay tay phải lại, xuất hiện một băng đao hư ảnh đến. Kia hư ảnh xen vào thực thể cùng hư ảnh trong lúc đó. Ánh mắt của mọi người có thể nhìn thấy hắn, mỗi người lại đều có thể hiểu rõ, vậy liền chỉ là hư ảnh, cũng không phải hoàn toàn chân thật. Ừm. Lâm Minh xem xét liền hiểu. Đây là quỷ khí. Cùng mình trước đó đạt được kia ngọn đèn nhỏ giống nhau, đều có thể làm sâu sắc chân ngôn uy lực, tăng lên chân ngôn thực lực. Hắn hiện tại xuất ra băng đao đến, rõ ràng chính là muốn cùng Lâm Minh không chết không thôi. Lâm Minh thì mảy may không có nuông chiều hắn ý tứ, chỉ cho phép hắn công kích mình, không cho phép chính mình phản kích. Trên thế giới nơi nào có đạo lý như vậy? Liền xem như thật sự có đạo lý như vậy, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Đối phương muốn chiến, vậy liền chiến. Coi như hai người phải vào một bước lúc khai chiến, Lâm Minh cùng cao cái tử bên thai cũng truyền đến một thanh âm. Ngừng. Một câu liền để Lâm Minh cảm giác được thân hình phía trên nhận lấy nặng nề hạn chế, hắn định tại nguyên chỗ, nửa bước cũng không thể động đậy. Không riêng gì thân hình của hắn không thể động đậy, ngay cả trong cơ thể hắn quỷ khí cũng là như vậy. Như là cũng tuân theo đối phương mệnh lệnh, đứng tại chỗ nào. Lâm Sâm, Lâm Mục, các ngươi hai người, khiêu khích trước đây, phạt các ngươi cầm đoán 10 ngày. Việc này dừng ở đây, ai cũng không được lại cái khác trả thù, tản đi đi. Chủ nhân của thanh âm này, có được vô cùng tự tin, dường như hắn lời nói chính là cuối cùng phán quyết, một câu nói ra, liền đã cho bọn hắn hạn định rồi cuối cùng kết luận. Ai dám không tuân thủ mệnh lệnh của hắn, hắn liền sẽ để hắn nỗ lực càng lớn đại giới. Âm thanh dừng lại, Lâm Minh lần nữa khôi phục đúng thân hình công chế, hắn không hề có lại thi triển ra kiếm quyết đến, ánh mắt nhưng vẫn là đặt ở Lâm Sâm cùng Lâm Mục hai huynh đệ trên thân. Muốn xem bọn hắn rốt cục là muốn lựa chọn làm thế nào, Lâm Minh sẽ làm thế nào. Vậy cũng đúng muốn nhìn đối phương rốt cục là muốn làm thế nào. Đối phương cứ thế từ bỏ. Hai người xung đột dừng ở đây, Lâm Minh tạm thời về đến chính mình trong sân, đối phương thì trở về đối phương trong sân. Nếu đối phương không từ bỏ, vậy liền cũng không phải Lâm Minh không cho này phía sau màn âm thanh mặt mũi, mà là Lâm Sâm cùng Lâm Mục không cho đối phương mặt mũi. Lâm Minh có thể thuận thế tiếp tục tiến hành đánh trả. Chương 1645, kết xuống cửu án chương 1645, kết xuống cửu án Lâm Minh đã tháo bỏ xuống rồi đối phương một cái cánh tay. Thù hận đã là kết lại rồi. Bất luận hắn kế tiếp là không phải trả thù đối phương, giữa hai bên chiến đấu đều là không thể tránh khỏi. Liền xem như bây giờ đối phương trở ngại thần bí tồn tại này nguyên nhân không hề có trực tiếp độc thủ, tiếp xuống thì khẳng định là muốn tìm một người khác thời cơ độc thủ. Độc thủ là tất nhiên. Vấn đề duy nhất thì là lúc nào độc thủ. Có thể hiện tại động thủ xong rơi đối phương, kia Lâm Minh cũng là hy vọng hiện tại thì động thủ đem đối phương giải quyết hết. Nếu không cách nào hiện tại động thủ xong đối phương, Lâm Minh cũng sẽ để người chằm chằm vào đối phương, âm thầm tăng lên thực lực của mình, và thực lực mình nghiền ép đối phương lúc, lại tiến hành động thủ. Cao cái tử hiển nhiên là hiểu rõ phía sau màn đại lao rốt cục là của ai. Hắn cũng không có nửa điểm do dự, thu hồi chính mình trên tay phải băng đao hư ảnh, chắp tay nói ra, xin nghe tiên nhân pháp chỉ. Quỷ tiên. Vừa mới vị kia phát biểu lại là Tam Tiên hội bên ngoài ba tiên một vị. Chẳng thể trách lợi hại như vậy, vừa ra tay liền có thể đem chính mình hoàn toàn ngăn chặn. Đối phương là có loại thực lực này cũng có thể có loại thực lực này. Quỷ tiên, đó là hóa kiện kỳ tồn tại, có đầu thứ hai tính mệnh, liền xem như lần này chết rồi, cũng có thể mang theo linh hồn của mình ký ức lần nữa phục sinh. Loại cấp bậc này tồn tại, thực lực cường hãn một ít, ngăn chặn chính mình những thứ này trung tâm cảnh giới tồn tại, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh không hề cảm thấy có bất kỳ một chút bất ngờ. Hải cái tử chỉ còn một cánh tay, nhưng cũng là cung kính con người, trong miệng nói theo, xin nghe tiên nhân pháp chỉ. Lâm Minh thấy thế, liền biết lần này chiến đấu khẳng định là không có khả năng tiếp tục giao chiến đi xuống. Hắn thì đi theo đối phương bộ đáng, hữu mô hữu dạng nói ra, xin nghe tiên nhân pháp chỉ. Sau đó Lâm Sâm cùng Lâm Mộ hung tận liếc nhìn Lâm Minh một cái, thêm lời thừa thãi, bọn hắn không tiếp tục nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Tiên nhân pháp chỉ, bọn hắn nhất định phải tuân thủ. Đúng Lâm Minh có lại nhiều oán hận, cũng không thể hiện tại phát tác, chỉ có thể chờ đợi. Chờ về sau lại tìm cơ hội thu thập Lâm Minh. Lâm Minh thì không để ý tới bọn hắn, tự mình tiếp tục hướng về chính mình viện lạc phương hướng đi đến. Và Lâm Minh cùng Lâm Sâm Lâm một bọn hắn đi xa. Nguyên bản người vây xem mới bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa kêu la âm thanh, ta đi. Đây là tùy tâm chân nhân. Gia nhập vào Tam Tiên Thành trăm năm thời gian, không tiến hành bất luận cái gì tu luyện, không chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ, không đổi bất luận cái gì chân ngôn chi pháp tùy tâm chân nhân. Vốn cho là này một vị là chuột, nguyên lai hắn là lão hổ a. May mắn, may mắn. May mắn băng diêm la huynh đệ bọn họ đi lên nhanh, bằng không vừa mới cái thứ nhất đi lên liền có khả năng là ta. Không ít người cũng sợ hãi thán phục trong rừng minh thực lực tu vi, nhiều hơn nữa người lại ở chỗ này tỏ vẻ may mắn chính mình vừa mới cũng không có động thủ, may mắn vừa mới lên đi người là băng diêm la. Bọn hắn trước đó đều là đem Lâm Minh trở thành một tên bình thường trung tâm cảnh giới một tầng quỷ đạo tu luyện giả. Liền xem như trên tay có cái gì bản lĩnh, cũng căn bản không thể nào là chân ngôn cấp cường giả đối thủ. Ai mà biết được Lâm Minh vô thanh vô tức liền đã tu luyện thành chân ngôn, đồng thời chân ngôn đẳng cấp còn không thấp, lại có thể ngăn chặn băng diêm la huynh đệ hai người, còn đem một người trong đó cánh tay tháo bỏ xuống một. Loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như trong Tam Tiên Thành bộ chân ngôn cường giả trong, thì tuyệt đối có thể tính là số ít. Bọn hắn những người này đi lên, đó chính là cho Lâm Minh đưa đồ ăn. Đắc tội Lâm Minh, có thể cũng chỉ có một chữ chết. Tùy tâm chân nhân mạnh như vậy, hắn vừa mới tu luyện hẳn là chân ngôn kiếm tự, không nên lại xưng hô đối phương là tùy tâm chân nhân. Thực lực thế này, còn gọi tùy tâm chân nhân, gọi là cái gì? Ta nhìn xem không bằng thì gọi là phi kiếm chân nhân a. Vừa mới cái kia một tay kiếm mang lăng tiền, thực lực phi phàm a, nhất là một chiêu cuối cùng, phi kiếm hợp nhất, không thể ngăn cản. Phi kiếm chân nhân. Đúng, thì gọi phi kiếm chân nhân. Lâm Minh vô thanh vô tức trong lúc đó, thì lại bị những người này đổi một ngoại hiệu. Lâm Minh hiện tại còn cũng không biết chuyện này, chẳng qua hắn liền xem như hiểu rõ rồi, hơn phân nửa cũng là cởi trừ, cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Ngoại hiệu không biệt hiệu với hắn mà nói, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Chỉ có tu vi của mình mới là chân thực. Nghĩa xấu ngoại hiệu hay là ca ngợi ngoại hiệu, chỉ lấy quyết tại thực lực của hắn làm sao. Thực lực của hắn cường hắn lúc, người khác cho hắn lấy ngoại hiệu lúc, cũng không dám lấy vật gì nghĩa xấu liền xem như lấy, thì tuyệt đối là không dám ở ngay trước mặt hắn đến thế ở. Trừ phi đối phương là không muốn sống. Lâm Minh thực lực chưa đủ lúc, thì không có người biết, cho hắn lấy ca ngợi ngoại hiệu, lấy cũng đều là một ít nghĩa xấu. Những thứ này ngoại hiệu làm sao, cũng đều là sẽ ở trước mặt bọn họ mà nói. Quay lại đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh liền phát hiện trong sân những người hầu kia nhìn về phía mình ánh mắt dường như là cũng nhiều một chút kính sợ cùng bất ngờ tâm ý. Theo trong mắt của bọn họ, Lâm Minh trên cơ bản đã là có thể kết luận, vừa mới chuyện đã xảy ra, hiện tại chính mình vẫn chưa đi đến trong sân lúc, liền đã trong viện lạc truyền ra. Ha ha, những người này ngược lại là thông tin linh thông người. Cũng đúng, bọn hắn bản thân liền là một ít người hầu, tự nhiên là phải có nhất định thủ đoạn phải bảo đảm an toàn của mình. Thông tin chính là chỗ tốt lớn nhất, có tin tức tại, liền có thể bảo đảm bọn hắn có thể chuyển biến cách làm của mình. Lâm Minh trong lòng suy tư, đối bọn họ kia hoặc là kính sợ, hoặc là ngoài ý muốn cũng không có bất kỳ cái gì một chút nét mặt. Bất luận những người này rốt cục là kính sợ hay là làm sao, Lâm Minh đời sống cũng không bởi vì bọn họ mà thay đổi, vẫn như cũng là sẽ làm từng bước tiến hành tiếp. Tiếp xuống hắn muốn làm hay là trong Tam Tiên Thành tiếp tục tạm ngưng. Hoàn thành Tam Tiên Thành trong một ít cơ sở nhiệm vụ, còn lại những kia khó khăn nhiệm vụ, hắn làm một cũng sẽ không đi làm trừ phi Tam Tiên Thành đối với hắn phát ra cưỡng chế nhiệm vụ. Chẳng qua, nếu là Tam Tiên Thành đối với hắn phát ra cưỡng chế nhiệm vụ, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh có khả năng thoát ly Tam Tiên Thành, đổi một mã giáp, đi thành thị khác trong rồi. Cưỡng chế nhiệm vụ, Lâm Minh cũng không phải là nói nhất định cũng không cần chấp hành. Cụ thể có phải hay không muốn chấp hành, vẫn là phải nhìn xem nhiệm vụ thân mình tình huống, nhiệm vụ tương đối mà nói, hay là có nhất định hoàn thành có thể, kia Lâm Minh như cũ vẫn là phải tiến hành chấp hành. Nếu nhiệm vụ này độ khó quá lớn, nguy hiểm trong đó hệ số quá cao, Lâm Minh thì tuyệt đối là sẽ không cầm tính mạng của mình đùa giỡn. Cái kia rời đi nơi này, chính là muốn rời đi nơi này tuyệt đối là sẽ không cho đối phương mảy may mặt mũi. Thật muốn cho đối phương cái gì mặt mũi, vì thế vứt đi tính mạng của mình, đó mới là nhất không nên xuất hiện sự việc. Đi con đường nào, đều xem Lâm Minh phán đoán của mình. Chương 1646, cung cấp phương pháp. Chương 1646, cung cấp phương pháp. Lâm Minh bên này vừa mới về tới chính mình trong sân ngồi xuống, đang chuẩn bị tiếp tục quan tưởng đoạn kiếm, tăng lên của mình kiếm chữ chân ngôn tu vi. Kiếm tự chân ngôn đúng là đã đạt đến giai đoạn thứ hai, cũng không có nghĩa là kiếm tự chân ngôn tu luyện đã đến đỉnh điểm. Lâm Minh dự cảm đến giai đoạn tiếp theo tu luyện, cần tại hiện hữu kiếm tự bên ngoài viết ra cái thứ hai kiếm tự, sau đó lại đem cái này kiếm tự cùng cái thứ nhất kiếm tự dung hợp. Hắn trong tinh thần lực viết kiếm tự, nhìn như là kiếm tự, trên thực tế là kiếm đạo cảm ngộ, chẳng qua là lấy kiếm chữ làm ký thác mà thôi. Sử dụng cái khác chữ đến tiến hành ký thác, cũng không phải là không thể được sự việc. Tương đối mà nói, không có kiếm tự nhường hắn cảm ngộ sâu như vậy. Năng lực lựa chọn tối ưu hiệu suất sự việc, Lâm Minh thì căn bản sẽ không áp dụng những phương pháp khác. Nhưng vào lúc này, tinh thần lực của hắn trong thì cảm giác được Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam lại lần nữa đi tới hắn cấm chế trận pháp bên ngoài, bịch quỳ xuống, đối trận pháp la lên, "Chủ nhân." Mắt thấy hai tên người hầu đến rồi. Lâm Minh hơi suy nghĩ một hồi, thì khoảng có thể hiểu rõ, bọn hắn khẳng định cũng là vì mình biến thành chân ngôn cường giả sự việc tới. Vừa chuyển động ý nghĩ, đã là có một chút ý nghĩ. Tay phải thao túng cấm chế trận pháp, đem này phía ngoài cấm chế trận pháp mở ra một con đường, nhường hắn tiến vào chính mình trong sân. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam tiến vào trong sân, nhìn thoáng qua Lâm Minh, trong ánh mắt đã là lại không có nửa điểm khinh thường tâm ý rồi. Bọn hắn vừa mới thì đã là nghe được nghe đồn, hiểu rõ rồi Lâm Minh chiến lược chân chính, chân ngôn cấp bậc cường giả. Này căn bản không phải bọn hắn những thứ này bình thường tán tu có thể chống lại. Loại thời điểm này, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam cũng đều vô cùng hối hận. Hối hận chính mình trước đó không có giống như Phùng lão đại, đúng Lâm Minh như vậy cũng tính, cũng không có nghe theo Phùng lão đại đề nghị, mặc kệ Lâm Minh tu vi chiến lược làm sao. Bọn hắn đều muốn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Lâm Minh. Lâm Minh phát đạt sau đó, tự nhiên là sẽ cho bọn hắn chỗ tốt nhất định. Đáng tiếc, lúc trước bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Minh chỉ là một tên bình thường trung tâm nhất tầng quỷ đạo tu luyện giả. Thực lực tu vi thậm chí còn dưới bọn họ cũng không có cái gì tiến bộ có thể. Quả quyết cự tuyệt Phùng lão đại đề nghị, còn không ngừng khuyên nhủ Phùng lão đại thì không cần để ý Lâm Minh, bình thường không cần đi tìm Lâm Minh nói bất cứ chuyện gì. Phùng lão đại không nhịn được bọn hắn tích lũy tháng ngày quấy rầy đòi hỏi, thái độ đối Lâm Minh cũng ít nhiều là hạng thấp một cái cấp bậc, không còn là trước đó như vậy cung kính. Đáng tiếc trên thế giới này không hề có hậu hối hận dược. Bọn hắn cũng không cách nào biết được, Lâm Minh cho tới nay cũng chỉ là đang giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Hiện tại hối hận thì đã là không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Hai người các ngươi còn có chuyện gì? Chủ nhân. Phùng lão tam lên tiếng lần nữa nói ra, chúng ta nghe nói ngài là chân ngôn cường giả, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta ra tay một lần, chỉ cần ngài giúp chúng ta ra tay một lần, trên người chúng ta bất luận gì đó, chỉ cần ngài nói ra, chúng ta đều sẽ giúp ngài tìm thấy. Van cầu ngươi rồi, giúp chúng ta ra tay một lần đi, được không? Không thể nào. Lâm Minh dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt nói, ta là không có khả năng vì Phùng lão đại sự tình xuất thủ. Lâm Minh cự tuyệt tương đối cứng cỏi, một câu liền đem bọn hắn đường đi cho phá hỏng rồi. Hắn không thể là vì rồi Phùng lão đại người hầu này mà ra tay. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn trước khi đến, thực chất liền đã ấy là biết nói kết quả này, hoặc nói là đã là nghĩ đến kết quả này. Có thể coi là ấy là biết đạo kết quả này, bọn hắn thì còn là nghĩ muốn lại thử một chút, lỡ như liền có thể cảm động Lâm Minh đâu. Sự thật chứng minh, bọn hắn hiện tại đã là nghĩ nhiều. Lâm Minh căn bản không có dự định là Phùng lão đại xuất lực ý nghĩ. Đang lúc bọn hắn bất đắc dĩ chuẩn bị quay người rời đi lúc, Lâm Minh mở miệng gọi bọn hắn lại. Chờ một chút. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Minh. Trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một ít vẻ chờ mong, chỉ nghe Lâm Minh tiếp tục nói, hắc hắc, khác suy nghĩ nhiều, ta không muốn giúp các ngươi ý xuất thủ. Trước đó không có, hiện tại cũng giống vậy là không có. Một câu, liền để bọn hắn trong ánh mắt vừa mới sinh ra một chút vẻ chờ mong, lại lần nữa biến thành vẻ thất vọng. Bất quá, ta có một cách, có lẽ là có thể làm cho các ngươi kiếm đủ là Phùng lão đại báo thủ nhân viên. Biện pháp gì? Phùng lão nhị vội vàng hỏi đến. bọn hắn đến nơi này chính là muốn là Phùng lão đại báo thủ. Đáng tin nhất phương pháp, dĩ nhiên chính là muốn nhường Lâm Minh ra tay, có thể Lâm Minh đã lập trường rõ ràng, kia liền là chính mình tuyệt đối là sẽ không tham dự vào trong chuyện này. Nói cái gì hắn cũng sẽ không động thủ. Phương pháp rất đơn giản, trước đó ta trước mặt mọi người thể hiện rồi linh hồn uy lực của cấm chế, hiện trong Tam Tiên Thành, không biết có bao nhiêu người đều muốn đạt được linh hồn cấm chế cụ thể phương pháp. Nhưng bọn hắn không thể nào theo ta chỗ này trực tiếp đạt được linh hồn cấm chế sử dụng chi pháp, vậy cũng chỉ có sử dụng phương pháp thứ hai, điều động người biến thành người hầu của ta, sau đó bọn hắn lại trở về nghiên cứu linh hồn cấm chế của ta, nói không chừng liền có thể nghịch hướng lấy ra cấm chế này đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh giới thiệu sơ lược nhìn, hai người các ngươi có thể lợi dụng điểm này, đối ngoại tuyên bố, chỉ cần có người vui lòng cho Phùng lão đại báo thủ, là có thể đề cử thành công là người hầu của ta. Cái này, Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Năng lực được sao? Có thể thành hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói nhìn. Tốt, chúng ta biết. Phùng lão nhị cùng Phùng lão tam liếc nhau một cái, trong ánh mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn thì đúng là không biết Lâm Minh cho phương pháp có đáng tin cậy hay không. Nhưng bọn hắn biết một chút, bất luận phương pháp này rốt cục là có đáng tin cậy hay không, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có tin tưởng phương pháp này, ngoài ra, không còn cách nào khác. Đi thôi. Gặp bọn họ nửa tin nửa ngờ rời đi. Lâm Minh không hề có nói thêm nữa cái khác, chờ bọn hắn rời đi sau đó, đem trận pháp lại lần nữa mở ra. Trận pháp mở ra sau đó, Lâm Minh mới đưa đoạn kiếm lấy ra, quỷ khí đưa vào trong đó, tiếp tục tu luyện nhìn kiếm tự chân ngôn. Kiếm tự chân ngôn tu luyện kết thúc, Lâm Minh tinh thần lực chìm vào đến linh trùng không gian trong, bắt đầu ấn chiếu hỏa đăng. Tu luyện hỏa tự chân ngôn. Chân ngôn loại vật này, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều, Lâm Minh thực lực càng mạnh, càng là để người nhìn không thấu trên người Lâm Minh rốt cục là có bao nhiêu chiến lực. Cũng chính là bởi vì trên người nhiều một hỏa đăng, Lâm Minh mới đưa của mình kiếm chữ chân ngôn hiện ra một ít đến. Ngày thứ hai, Lâm Minh theo thường lệ tiến về lão Liêu bên này đánh cờ, còn chưa tới chỗ lúc, liền phát hiện đăng ký đường trong đã vây quanh không ít người. Những người này tu vi cao có thấp có, thấp là nạp khí kỳ cảnh giới, cao thì là trung tâm kỳ cảnh giới.